xem như thần bí học tông sư, Madeline là biết thanh kiếm này lai lịch, thanh này thánh kiếm kỳ thật rất trẻ, cũng mới sinh ra hơn 200 năm, mà lại người chế tạo cũng không phải chiến thần vị này thanh kiếm bán si hộ, mà là vị kia trẻ tuổi nhất nịu gột hơi nước cùng tiến bộ chi thần. Thanh kiếm này là hơi nước chi chủ phong thần trước đó tùy thân chi kiếm. Chỉ từ chế tác công nghệ góc độ đến xem, so với chiến thần vị này đoán tạo chi thần tác phẩm, hơi nước chi chủ chỗ rèn đúc thanh này thánh kiếm kỳ thật rất kéo, liền như là thanh này thánh kiếm cái kia giống tác phẩm nghệ thuật nhiều hơn binh khí bề ngoài, thanh kiếm này rất là yếu ớt, hoàn toàn là không có cách nào bị xem như binh khí đến sử dụng. Trên thực tế cái này cũng không phải là một cái binh khí, dù sao xem như vạn thần điện số ít kỹ thuật nhân tài, vị này hơi nước chi thần cùng thần hai vị kia trong đầu đều là bắp thịt tiền bối hoàn toàn khác biệt, hắn xưa nay sẽ không xung phong đi đầu sông vào trận địa địch chém người, hắn càng thích ưu nhã ung dung đứng ở phía sau chỉ huy thần cơ giới tạo vật tác chiến. Bởi vậy, thanh này đã mổ cân chi kiếm từ vừa mới bắt đầu chính là gậy chỉ huy đồng dạng nghi trượng kiếm, mà không phải thực chiến kiếm. Ở phía sau đến hơi nước chi chủ dơ cao thần tọa phi thăng tinh giới về sau, thanh này bị thần lưu lại xuống tới thánh kiếm cũng thu hoạch được thần chúc phúc, bị thần chỗ tán thành cầm kiếm này người sẽ thu hoạch được thần dưới trướng cơ giới đại quân thứ cấp quyền chỉ huy. Mà hơi nước chi chủ dưới trướng cơ giới, khác liền không nói, chỉ là tam đại thần tạo cơ giới thành cũng đã đầy đủ dọa người tốt ta. Mới vừa mệt lìn ngẩng đầu cảm giác đến cái ngôi sao kia chỗ nào là sao trời à? Cái kia rõ ràng chính là sở cái tờ slow cái đường dây chủ pháo bổ sung năng lượng ánh sáng, đồ chơi kia đều không cần bật hết hỏa lực, bình thường công suất xuống tới một pháo là có thể đem cả tòa thành còn đọa lì cho biến thành cho bụi, chớ nói chi là cái gì tà giáo đồ. Ngươi điên a, Jin, ngươi đây là chuẩn bị đối với trong thành nã pháo. Madeline im lặng nhìn bên cạnh tu nữ tiểu thư, cũng là bị nàng lần này thao tác bị dọa cho phát sợ. Ngươi yên tâm, Madeline, trong lòng ta nắm chắc, dùng nhỏ nhất xuất lực, một pháo xuống tới là sẽ không tổn thương đến những người khác, chỉ biết đem nhà này giáo đường cho bốc hơi. Giáo đường bên ngoài quảng trường người người một sợi tóc cũng không biết rơi. Bị cản lại Jin thì là lắc đầu, không có chút nào dao động nói như vậy. Đã không có cách nào bí ẩn giải quyết vấn đề, như vậy liền hiệu suất ưu tiên, Madeline, đây chính là hiệu suất cao nhất biện pháp. Nắm chặt ở trong tay quỹ đạo pháo máy phát xạ, tu nữ tiểu thư nghĩa chính ngôn tử. Madeline, cũng là tuyệt, rõ ràng bình thường rất bình thường người, làm sao vừa cùng tà ác đòn khiêng lên liền cũng như thế bên trên a, còn có ngươi cái kia hỏa lực không đủ sợ hai chứng nhanh đi trị liệu một cái được không? Mấy cái tà giáo đồ mà thôi. Bọn hắn có tài đức gì không ngất cơ quỹ đạo pháo đều dùng tới a. Ngưng một chút, ta chỉ nói là không thể để cho lão sư xuất thủ mà thôi, cũng không có nói không có cách, ta trước tiên đem kiếm cất kỹ. Mặc dù Jin liên tục cam đoan nàng bắn rất chuẩn, liền thiên cơ pháo đánh con mỗi loại chuyện này cũng có thể làm đến, nhưng là Madeline là không dám nếm thử, loại kia bị thiên cơ quỹ đạo pháo nhắm chuẩn khủng bố cảm cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận, cái này nhưng so sánh bị người dùng súng chỉ vào kích thích nhiều. Đại khái là có tật giật mình đi. Dù sao mẹt lỉn cái này giả dối ma vương luôn cảm thấy cái kia một pháo bắn thiệt xuống tới làm không tốt muốn ngay cả mình cũng cùng một chỗ đầu, loại kia toàn thân thịt đều đang nhạy khủng hoảng làm cho hắn không dám nếm thử. Vì trấn an bên người cái này một lời không hợp liền rửa sạch tu nữ tiểu thư, hắn vội vàng từ trong túi móc ra hai bộ tà giáo đồ kinh điển áo choàng đồng thời ném cho Jin một kiện. Mặc vào đi, chúng ta trực tiếp ẩn nút đi qua, vạn nhất địch nhân không tại trong giáo đường ngươi cái này một pháo coi như chẳng đánh, còn là tinh chuẩn chém đầu so sánh đáng tin cậy. Thế nhưng là chúng ta làm sao chui vào a, mẹt lỉn. Tà giáo cũng không có tốt như vậy trà trộn vào đi, giữa bọn hắn có đặc thủ phương thức liên lạc, ngoại nhân là bắt trước không đến, chúng ta đi vào liền sẽ lộ tẩy. Đối với đề nghị của Madeline, Jin vẫn còn có chút chần chờ, xem như thánh điện kỵ sĩ, nàng cùng tà giáo đấu trí đấu dũng nhiều năm như vậy, tự nhiên là hiểu rõ đối thủ cũ, nội ứng loại hình thủ đoạn bọn hắn sớm thử qua, nhưng là loại này kế hoạch có thể từ chưa thành công qua, mỗi lần đều là mới vừa vào cửa liền trực tiếp bại lộ. Đây cũng là rất không hợp thói thường, rõ ràng những tà giáo đồ đó tụ hội thời điểm đều là hất lên áo choàng mang theo mặt nạ, ai cũng thấy không rõ ai mặt. Cũng không biết bọn hắn là thế nào xác nhận thân phận của nhau. Bất quá nghĩ đến là ma lực khí tức đi, tín ngưỡng người cùng một vị tà thần các tín đồ trên người có bọn hắn tín ngưỡng tà thần hương vị, mà trong cơ thể chạy xuôi thánh hỏa thánh chức giả là thế nào cũng vô pháp bắt chước được loại kia tà thần ác ma khí tức. Ngươi đừng nói chuyện, bé ngoan đi theo ta mà thôi, không có người so ta càng hiểu ác ma. Madeline thì chân chu cho mình phụ thêm áo choàng, sau đó lại từ trong túi móc ra hai khối mặt nạ, chính hắn mang lên đầu dê rừng, một cái khác miêu miêu đầu thì ném cho Jin. Mà khi đầu dê ác ma mặt nạ một vùng ở trên mặt về sau, cái kia lỗ chống cốt chất mặt nạ con mắt vị trí liền toát ra hai bôi tà quang, có màu u lam phì dở tại trong hốc mắt dâng lên. Sau đó hắn cái kia chính thái hình thể nhanh chóng bành trướng, biến cao gầy mà thon gầy. Đồng thời một cỗ giống như rắn ô hế tà ác khí tức bắt đầu từ trên người hắn lan tràn. Cái này khiến một bên Jin không tự chủ nắm chặt ở trong tay kiếm, xem như tà ác thiên địch, tu nữ tiểu thư trong cơ thể thánh hỏa mới vừa kém một chút liền thuận theo bản năng chém tới. Vậy ta đâu? Jin có chút mới lạ nhìn xem bộ dáng đại biến mẹ lìn, lúc này mới nhớ tới vị hảo hữu này nhưng thật ra là cái rất lợi hại ác ma thuật sĩ. Đứng yên đừng nhúc nhích liền tốt. Hoàn thành xà ma hóa mẹt lìn đi đến Jin trước mặt, nguyên bản chính thái hình thức xuống chỉ có thể ngưỡng vọng tu nữ tiểu thư lúc này ngược lại là thế nhưng là mắt nhìn xuống, hắn vươn tay, từ tái nhợt chỗ đầu ngón tay thực xà ma lực huyễn hóa ra vô số con rắn nhỏ bắt đầu du đãng tại tu nữ tiểu thư cái kia đầy đặn mê người trên người, liền tựa như dây thừng tùy ý du tẩu quấn quanh lấy. Kiên nhẫn một chút, khống chế tốt người thánh hỏa, ta điểm ấy ma lực nhưng không cách nào áp chế ngươi thánh giai thánh hỏa. Hắn thấp giọng dặn dò, muốn lừa qua tà giáo đồ cảm giác, hắn phải dùng lực lượng ác ma tại Jin trên thân chạy một vòng, để tu nữ tiểu thư toàn thân cao thấp dính vào khí tức của hắn mới được. Cái này yêu cầu Jin không thể loạn động phản kháng, nếu không thì xem như thánh giai đại lao Jin thể lực thánh hỏa tùy tiện một cháy, hắn lực lượng ác ma coi như bị phá. A a, ta biết. Jin cúi đầu, tinh xảo trên mặt nhuộm ra hai bôi đỏ ửng, nàng cố giả bộ lấy trấn định, nhưng lại không tự chủ kẹp chặt hai chân. Loại kia người khác ma lực du tẩu ở trên người nàng cảm giác còn là lần đầu tiên, hết lần này tới lần khác nàng kỳ thật vẫn là siêu mẫn cảm thể chất ta, mà đối với người siêu phàm mà nói, ma lực tiếp xúc vậy nhưng so tiếp xúc trên thân thể còn muốn đến rõ ràng mẫn cảm nhiều. Hiện tại Jin chỉ cảm thấy tựa như vô số hai tay cùng lúc du tẩu tại nàng toàn thân, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, một loại dị dạng xấu hổ cảm tràn ngập trái tim của nàng. Đây là từ vừa ra đời bắt đầu liền bị xem như thánh nữ hậu tuyển bồi dưỡng nàng đi qua chưa hề thể nghiệm qua cảm giác. Nếu là Madeline còn là trước đó tiểu hài tử bộ dáng cũng coi như, nhưng là gia hỏa này hiện tại đột nhiên biến cao như vậy, loại cảm giác này liền để tu nữ tiểu thư tâm tình có chút phức tạp. Tỉnh táo, tỉnh táo, Jin, hết thảy đều là vì chính nghĩa, là vì chu diệt tà ác, đây chỉ là cần thiết ngụy trang mà thôi. Tu nữ tiểu thư cưỡng ép kềm chế trong cơ thể ngao ngoe muốn động thánh hỏa, một bên trong lòng nói như vậy quần áo lấy chính mình. Vì che giấu sự thất thố của mình, nàng cũng vội vàng mang lên cái kia miêu miêu đầu mặt nạ, sau đó nhắm mắt lại, toàn thân cứng ngắc tùy ý Madeline hành động. Tốt rồi, không sai biệt lắm cứ như vậy. Hoàn thành khí tức che đậy về sau, Madeline thu tay về, dưới mặt nạ mặt kỳ thật cũng là đỏ bừng. Kỳ thật mới vừa thi pháp thời điểm hắn ngược lại là lực chú ý rất tập trung, cũng liền không nghĩ nhiều, nhưng là hiện tại xong việc về sau, mới vừa ma lực lưu động quỹ tích ngay tại trong đầu hắn phát họa ra vô số tuyệt diệu đường cong đi ra, lúc này hắn mới hậu chi hậu giác đến chính mình mới vừa đều đã làm gì. Mẹ nha, liền xem như phe thần bí tình lữ ở giữa cũng rất ít có người biết cho phép đối phương chơi như vậy làm chính mình a, dựa vào, Jin sẽ không đem ta xem như dù con đi. Hắn có chút khẩn trương nhìn trộm nhìn một chút Jin, nhưng là tu nữ tiểu thư lúc này cũng mang theo mặt nạ, tự nhiên là cái gì cũng nhìn không ra đến. Madeline đành phải cố giả bộ chấn định phất tay triệu hồi ra một mặt băng tấm gương, sau đó đặt ở Jin trước mặt. Tu nữ tiểu thư cảm thấy cái kia vừa mới còn tại chính mình trên thân thể nhúc nhích đám rắn nhỏ biến yên tĩnh trở lại về sau lúc này mới thở dài một hơi, nàng mở to mắt nhìn một chút trước mặt băng kính, trong mắt ngược lại là thoáng qua một tia mới lạ. Trong gương chiếu ảnh ra không còn là cái kia thánh khiết tựa như muốn phát ra ánh sáng cao khiết thánh nữ, mà là một cái cho dù là mặc rộng rãi áo choàng cũng khó nén dáng người ma quỷ xinh đẹp miêu nữ, khí tức lánh diễm mà yêu mị, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì nữ nhân. Đây là ta. Lần đầu tiên trong đời làm nữ nhân xấu Jin cảm giác còn rất thú vị. Mà lại nói như thế nào đây? Vốn cho là loại kia trên thân bị thoa khắp ác ma khí tức khẳng định sẽ rất khó chịu, dù sao lực lượng ác ma đối với thánh chức giả mà nói thực tế là quá bẩn, mà nàng cũng ôm lấy muốn bị làm bẩn rất ngộ. Nhưng là bây giờ tại trước gương chuyển vài vòng nhìn một chút chính mình mới tạo hình, Jin ngoài ý muốn thật hài lòng. Madeline ma lực mặc dù cũng là lực lượng ác ma, nhưng là ngoài ý muốn cũng không làm cho người ta chán ghét ta. Nàng nhìn trộm nhìn một chút bên cạnh cao lớn thanh niên, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Rõ ràng là hỗn loạn tà ác lực lượng, bề ngoài xem ra cũng rất giống như rắn chân nhăn và mèo, nhưng là thực tế thể cảm lại hoàn toàn không giống, không chỉ không có bình thường tà giáo đồ cái chủng loại kia âm lãnh sền sệt cảm giác, thậm chí tương phản cảm giác rất ấm áp nhẹ nhàng khoan khoái, bị dạng này ma lực bao vây lấy, có một loại tại phơi nắng ấm áp cảm giác, lại có chút giống như là ngâm mình ở trong suối nước nóng. Dù sao ngoài ý muốn có chút dễ chịu nha. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a, trên thế giới lại còn sẽ có dạng này lực lượng ác ma tồn tại. Bất quá ma lực đặc tính là có thể nhất phản ứng một người bản chất, mẹ lìn hắn là người tốt, có loại này ấm áp ma lực cũng là không phải rất kỳ quái mà thôi. Ân, ta quả nhiên không có giao sai bằng hữu a. Tu nữ tiểu thư dưới mặt nạ nhếch miệng lên, có chút vui vẻ nghĩ đến. Khục, vậy chúng ta đi. Madeline ho khan một tiếng, chột dạ hắn không dám lại nhiều nhìn Jin, vội vàng phía trước dẫn đường. Chương 555, cho không người dẫn đường. Tỳ thơ ngẩng đầu nhìn trước mặt kín người hết chỗ quảng trường, khoe miệng nhịn không được nhếch lên, trong lòng rất là đắc ý. Ca ngợi xong tử thần, cảm ơn ngài ban thưởng ta hết thảy. Hắn nắm thật chặt trên thân cái này mới tinh tra sứ quần áo, cao cấp vải vóc cái kia tơ lụa xúc cảm để hắn yêu thích không nỡ rời tay. Cẩn thận từng ly từng tí phủi nhẹ trên quần áo cái kia không biết lúc nào nhiễm đến một chút xíu cho bụi về sau, Peter đắc ý không thôi nhìn xem bên ngoài những cái kia ngay tại xếp hàng chờ lấy nhận lấy bánh mì người, trong mắt mang theo vài phần đối bọn hắn xem thường, mà càng nhiều thì là một loại mê chi cảm giác ưu việt. Hừ, đã từng các ngươi đối với ta hờ hững lạnh lẽo, hiện tại như thế nào, bản đại gia để các ngươi không với cao nổi, ca ngợi xong tử thần, hết thảy đều là ngài ân huệ. Trong lòng của hắn lại một lần nữa ca ngợi lấy cái kia kỳ thật cũng mới vừa thờ phụng không bao lâu thần linh, không khỏi vì chính mình lúc trước lựa chọn mà may mắn không thôi. Ngay tại trước đây không lâu, Peter hắn cũng vẫn là cái này khu đông thành bên trong chơi bời lêu lổng tiểu lưu manh, không làm việc đàng hoàng cả ngày chỉ biết là đi theo những bang phái kia mù lẫn vào hắn bị tất cả mọi người xem thường, tuổi rất cao, lại ngay cả cái lao bà cũng không tìm tới, chỉ có thể mỗi ngày trải qua loa cho xong chuyện sinh hoạt. Thời điểm đó hắn nguyện vọng lớn nhất đại khái chính là có thể để cho sắt vách lao John đưa nàng con gái mạ gì gả cho chính mình, chỉ tiếc nguyện vọng này là không thể nào thực hiện. Dù sao mạ gì mặc dù mới 15 tuổi, nhưng lại chỗ mã rất là mỹ lệ, xem như bọn hắn cái kia một mảnh khu dân cư một cánh hoa. Phụ cận chàng trai cái nào không đối mạ gì sinh lòng ái mộ. Mà Lao John vẫn nghĩ chờ nhanh nhẹn lớn lên chút liền đem con gái đến khu Tây Thành đi, làm sao cũng không có khả năng để ý Peter dạng này tiểu lưu manh. Bất quá bây giờ nha. Peter trong mắt hơi híp, hắn tại đó xếp hàng lĩnh bánh mì trong đội ngũ phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Hắc, đây không phải hắn tương lai cha vợ sao? Cái này cũng bình thường, dù sao lão John trong nhà cũng một mực qua không phải rất như ý, hắn trước kia tăng vợ, tự mình một người nắm kéo mạ gì lớn lên, hắn lại đối nữ nhi bảo bối của mình một mực rất thương yêu, không nỡ để nàng thật sớm đi ra làm việc, ngược lại giống như là nhà có tiền tiểu thư đồng dạng nuôi, cả nhà chi tiêu chỉ dựa vào một mình hắn cái kia ít ỏi tiền lương sống qua. Có thể tại cái này khu đông thành một người tiền lương từ trước đến nay chỉ đủ tự mình một người sử dụng, cái này có thể nuôi không sống cả nhà, lão John không nỡ con gái chịu khổ vậy liền chỉ có thể vất vả chính hắn, hắn những năm này vẫn luôn là ăn một bữa đói một trận tới, dạng này hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này miễn phí bánh mì trắng. Peter trong lòng đắc ý nghĩ đến, hắn tùy ý từ một bên trên mặt bàn cầm lên hai túi bánh mì, cứ như vậy đi hướng cha vợ tương lai. Đây không phải ta thân yêu John thúc thúc sao? Ngài tới này làm sao cũng không nói với ta một tiếng, này làm sao còn tốt để ngài xếp hàng đâu. Tới tới tới, John thúc thúc mới nướng ra đến bánh mì trắng, ngài tranh thủ thời gian cầm lên, cũng đừng bị đói nhà ta mạ gì muội muội. Vừa mới đi vào, Peter liền rất là quen thuộc hô như vậy. Mà nghe được thanh âm của hắn lao John thì ngẩng đầu, đợi đến thấy rõ ràng người tới mặt về sau, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Peter, ngươi làm sao tại cái này? Bất quá lập tức cái này tóc sợi râu đều hơi bạc lao đầu liền nghiêm mặt. Ai là ngươi thúc thúc à, mạ gì cũng không phải muội muội của ngươi, tiểu tử ngươi cũng đừng cùng ta lôi kéo làm quen, chúng ta không quen. Đối với cái này ở tại nhà mình sắp vách, còn mỗi ngày một mặt tà khí nhìn chằm chằm nữ nhi của mình tiểu lưu manh, lão John nhưng cho tới bây giờ không có sắc mặt tốt, hắn cố ý trong nhà đổi đem tốt khóa, vì chính là để phòng ra hỏa này. Chỉ là tiểu tử này là chuyện gì xảy ra, mấy ngày không thấy làm sao biến dạng a? Lão John có chút hồ nghi đánh giá Peter, nhất là trên người hắn cái kia thân cha xứ quần áo, phải biết cha xứ quần áo đó cũng không phải là người bình thường có thể loạn mặc, người bình thường chuyển cho ngươi cha xứ quần áo phạm vào kỵ hủy, sẽ bị thần linh phiền chán. Nghĩ đến đây cái, lão John không khỏi lui về phía sau mấy bước, lặng lẽ rời xa Peter. Sợ cách hắn quá gần cũng bị thần ghét bỏ, đối với hắn dạng này thuần phát công nhân đến nói, đối với thần bất kính cái kia thế nhưng là đại tội. Ha ha, John thúc thúc ngươi sao có thể như thế xa lạ đâu, chúng ta thế nhưng là nhiều năm hàng xóm, trong lòng ta ngài chính là ta thân thúc thúc, mạ gì chính là ta thân ái nhất muội muội, trước đó không phải không kiếm ra manh mối gì không có ý tứ cùng ngài thân cận nha, bất quá bây giờ ngài nhìn, ta đã là song tử thần tôi tớ, cái này hai túi bánh mì cũng là song tử thần ân huệ, ngài lấy được à. Pha trộn nhiều năm đi tơ rất hiển nhiên là không biết ra mặt là vật gì. Hắn phảng phất không thèm để ý chút nào lão John lãnh đạo, cứ như vậy đem trong tay hai túi bánh mì trắng nhét vào trong tay đối phương. Nhưng là lão John lại cũng không nguyện ý tiếp, đối với thuần phát công nhân đến nói, bánh mì tuy tốt, nhưng là hắn lại biết đây không phải dễ nắm như thế, thậm chí hắn đều không định tiếp tục xếp hàng. Hắn hiểu rõ Peter người này, đây chính là cái không có thuốc chữa hôn trướng, từ khi tiểu tử này mấy năm trước trầm mê đánh bạc tươi sống chết đói hắn mẹ ruột về sau lão John liền không gì sánh được rõ ràng điểm này. Mà người cặn bã như vậy lại có thể trở thành cái gì song tử thần tôi tớ, nghĩ như vậy tất cái này song tử thần cũng không phải cái gì thiện thần, dạng này tà thần cũng không hương bái a. Mặc dù thời gian qua nghèo khó, nhưng là lão John một mực là cái rất có tín ngưỡng người, hắn cũng không nguyện ý vì ăn một miếng mà bán nguyên tắc của mình. Tiểu tử ngươi cút xa một chút cho ta trở về, ngươi những thứ này bánh mì cho người khác đi, ta không có thèm. Trong lòng quyết định chú ý, lão John chân chu xoay người. Chỉ là không chờ hắn đi xa, một cái tuổi trẻ tay liền từ phía sau bắt lấy hắn. Người cái lao bất tử đồ vật cũng đừng cho thể diện mà không cần. Peter từ phía sau ôm lấy lao John, người ở bên ngoài xem ra lấy ra hai rất thân mật, nhưng là hắn đem miệng tiến đến lao John bên hai, lại là nhỏ giọng nhưng âm tàn nói. Người! Lao John mặc dù thuần phát, nhưng là cũng không đại biểu hắn dễ khi dễ, trên thực tế khu đông thành cái địa phương quỷ quái này một cái có xinh đẹp con gái lao phụ thân nếu như mềm yếu vậy cái này nhà coi như xong đời. Bởi vậy, vừa nghe đến Peter ra hỏa này, lao John không chút nghĩ ngợi chính là xoay tay lại một cái quả đấm. Xem như lão công nhân hắn lâu dài làm việc, một năm đấm này lực lượng cũng không nhẹ, mà Peter gia hỏa này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là chơi bời lêu lổng thân thể kỳ thật rất giả tạo, dưới tình huống bình thường lão John đánh hắn ba cái đều vấn đề không lớn. Nhưng mà, ba. Phẫn nộ thiết quyền bị nhẹ nhõm tiếp được, lão John kinh ngạc quay đầu lại trực tiếp đối mặt một đôi tản ra màu đỏ tím tà quang đôi mắt. Lại sau đó, nguyên bản phẫn nộ lão nhân đột nhiên biến bình tĩnh lại, hắn ánh mắt trống rỗng tiếp nhận Peter trong tay hai khối bánh mì, sau đó lớn tiếng nói: "Tốt ngươi tên tiểu tử, có tiền đồ à, thúc thúc ta rất vui mừng, đêm nay sau khi trở về tới nhà của ta, chúng ta ra hai uống một chén, thuận tiện nói chuyện ngươi cùng mạ gì hôn sự." Lời vừa nói ra, lập tức chung quanh mấy cái cùng lão John quen biết hàng xóm mặt lộ vẻ kinh ngạc, cảm giác lão gia hỏa này có phải hay không điên, nhưng khi Peter ánh mắt giống lấy bọn hắn nhìn sang thời điểm, đám người này lập tức lại nghiêng đầu sang chỗ khác, không cần phải nhiều lời nữa. Bọn hắn còn chờ lấy cầm bánh mì đâu, cũng không thể đắc tội cái này song tử thần tôi tớ. "Hừ, không biết tốt xấu lão gia hỏa, đêm nay trở về liền có ngươi tốt dễ chịu, ta biết ở trước mặt ngươi thật tốt đau ẻn mà dậy." Nhìn xem lão John cứng ngắc bóng lưng rời đi, Peter lẻ lươi liếm môi một cái, có chút chờ mong buổi tối đến, nhất là vừa nghĩ tới mạ gì trẻ tuổi trắng nõn tựa như khu Tây thành tiểu thư thân thể, trong lòng chính là một trận lửa nóng. "Hắc hắc, cũng thế, hiện nay ta thế nhưng là có được vĩ đại song tử thần ban cho thần lực, khu Tây thành tiểu thư cũng chưa chắc không thể đoạt tới tay, mạ gì mặc dù xinh đẹp, nhưng dù sao cũng liền một thôn cô, ban đêm tùy tiện chơi đùa liền tốt rồi, chơi chán liền vứt bỏ. Peter trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt hắn bên trong màu đỏ tím ánh sáng bận bịu càng hơn. Chỉ bất quá buổi tối sự tình vẫn là chờ ban đêm lại nói, hiện tại hắn trước tiên cần phải hoàn thành xong tử thần nhiệm vụ. Peter đè xuống trong lòng ngao ngoe muốn động, bắt đầu tiếp tục cho người ta bảy phân phát bánh mì, hắn ngạo nghễ nhìn xem những thứ này đã từng xem thường hắn, bây giờ lại đều lấy lòng nhìn xem hắn hàng xóm cũ nhóm, ánh mắt giống như người chăn cừu nhìn xem chính mình chăn thả ra súc. Hừ, một đám không biết thế giới chân tướng ngu muội người à, nắm giữ lấy lực lượng ta và các ngươi đã không còn là một chủng tộc, các ngươi chỉ xứng ngay trước bị ta tùy ý đùa bỡn heo. Cảm thụ được trong cơ thể càng ngày càng cường đại song tử thần thân lực, Peter trong lòng nghĩ như vậy. Chỉ là, rất nhanh hắn ánh mắt ngưng lại, tại đó cơ hồ tất cả đều túi đầu hèn mọn trong đám người, hắn nhìn thấy hai cái mang theo mũ trùm thân ảnh đang theo lấy hắn đi tới, theo lý thuyết hai gia hỏa này kỳ dị như vậy cách ăn mặc có lẽ rất làm người khác chú ý mới đúng, nhưng là người xung quanh lại phảng phất không nhìn thấy bọn hắn không nhìn thẳng. Cái này khiến Peter trong lòng giật mình, bất quá khi hắn cẩn thận cảm thụ một cái hai vị này khí tức về sau, trên mặt của hắn lập tức lộ ra định nọt dáng tươi cười. Hắc, hắn cơ hội lại tới a. Hai vị này xem xét chính là giáo hội đại nhân vật, mặc dù hắn đi qua chưa bao giờ thấy qua hai vị đại nhân này, nhưng là hai vị đại nhân này trên thân cái kia cường đại dư thừa thần lực thật là sẽ không sai, cái này nhất định là người một nhà a. Đây nhất định chính là để cho chủ giáo đại nhân một mực nói tổng bộ phái tới sứ giả đại nhân đã đến a, hắn cái này nếu là hầu hạ tốt hai vị đại nhân này, đây càng tiến một bước cơ hội đây không phải tới rồi sao? Peter trong lòng một mảnh lửa nóng. Hắn một cái tiểu lưu manh như thế nào tại nhóm đầu tiên quy y song tử thần tín đồ bên trong chỗ hết tài năng. Dựa vào còn không phải cái này hai nhạy cảm con mắt cùng tỉ mỉ phục vụ, lúc trước hắn thế nhưng là nhất lấy chủ giáo đại nhân niềm vui, thậm chí chủ giáo đại nhân còn tự thân vì hắn tẩy lễ, ban thưởng hắn vĩ đại song tử thần thần lực. Vậy lần này hắn trước nếu có thể lần nữa chiếm được hai vị này sứ giả đại nhân niềm vui, đây càng tiến một bước cơ hội đang ở trước mắt ta. Chỉ cần năng lực lượng mạnh hơn chút nữa, ai còn nhìn cái gì mạ gì à, khu Tây Thành các tiểu thư không tâm sao. Trong lòng lửa nóng Peter liền tranh thủ trong tay phân phối bánh mì sống ném cho đồng bạn, mà hắn thì trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Hoan nghênh hai vị sứ giả đại nhân đến. Chủ giáo đại nhân đã sớm chuẩn bị kỹ càng nghi thức hoan nghênh, bị nhân Peter, còn mời hai vị đi theo ta. Vẫn còn đang suy tư lấy làm như thế nào lắc lư những thứ này tà giáo đồ Madeline. Chương 556, cỡ nào vinh quang? Cái quỷ gì? Madeline nhìn xem trước mặt cái này ở trước mặt hắn túi đầu không lưng, một mặt định nọt, hiển nhiên một bộ chó săn bộ dáng thanh niên, có chút không nghĩ ra. Hắn cái này còn chưa bắt đầu lắc lư đâu, làm sao đối diện trước hết chính mình tìm xong lý do a? Hắn cùng một bên đồng dạng không lời tu nữ tiểu thư liếc nhau một cái, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, dẫn đường đi. Mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là xem ra đến bây giờ nên tính là chuyện tốt, trước mặt cái này chó săn tựa hồ là đem hai người cùng cái gì sứ giả đại nhân cho làm hỗn, xem ra hôm nay vận khí không tệ a. Madeline trong lòng nghĩ như vậy. Mà một bên Jin thì đối với cái này càng là ngạc nhiên, nàng vạn vạn không nghĩ tới Madeline cái này tùy tiện một thao tác vậy mà liền thật lừa qua đám tà giáo đồ cái kia để giáo hội nhức đầu không thôi thân phận chứng nhận quá trình, cái này nhẹ nhõm thậm chí để nàng có chút hoài nghi có phải là bọn hắn hay không những thứ này giáo hội kỵ sĩ quá phế. Đơn giản như vậy ở nút nhiệm vụ đi qua vậy mà có thể một mực thất bại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại Madeline cái này lực lượng ác ma lợi hại như vậy sao? Vậy mà có thể trực tiếp bị người xem như giáo phái cao tầng. Jin tu nữ hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn một chút trên người mình bám vào tầng này lực lượng ác ma, hoàn toàn không có cảm giác đến cái này có bao nhiêu lợi hại dáng vẻ. Thân là giáo hội kỵ sĩ nàng đối với lực lượng ác ma tự nhiên là không biết xa lạ, bình thường đến nói, càng là tà ác ô uế lực lượng ác ma thường thường cũng càng cao cấp, điều này đại biểu lấy cái này vận vẹo ma lực chủ nhân cường đại. Thế nhưng là Madeline cái này lực lượng ác ma. Jin nghĩ nửa ngày chỉ có thể dùng một câu chỉ có bề ngoài để hình dung, thật, cái đồ chơi này cũng liền bề ngoài xem ra tà ác quỷ dị rất đáng sợ, giống như là thời gian trí tà trí ác chi vật, nhưng là khoác lên người về sau cho người ta mang tới cái kia ấm áp cảm giác thoải mái, ngươi nói đây là bị mực nước nhuộm đen thánh hỏa lực lượng nàng đều tin. Mà như thế chính năng lượng lực lượng ác ma, tại Jin cái này giáo hội kỵ sĩ trong mắt bất kể thế nào nhìn đều không giống như là cái gì cường đại ác ma lực lượng. Dù sao ai cũng biết vực sâu là dạng gì địa phương quỷ quái, ngày hôm đó ngày huyết đấu tràn ngập chém giết cùng chèn ép trong địa ngục, không đủ cường đại không đủ tàn nhẫn ác ma chỉ có thể bị cái khác ác ma thôn vệ, có thể từ cái kia núi thây biển máu bên trong quật khởi cường đại ác ma không có khả năng không tàn nhẫn không hung tàn. Mà ma lực biết chân thật nhất phản ứng ra một người bản tính, bởi vậy những tít luật đó, ác ma đại công tức nhóm lực lượng tuyệt đối sẽ không như thế ấm áp, hoặc là nói người sở hữu ấm áp như vậy lực lượng ác ma căn bản liền không khả năng tại trong vực sâu sống sót. Đại khái cũng chỉ có mệt lỉn cuộc sống như vậy tại nhân giới đồng thời rất ít cùng người tranh đấu thiện lương ác ma thuật sĩ mới có thể sống có được dạng này kỳ lạ mà mâu thuẫn lực lượng. Chân chính lực lượng ác ma mới sẽ không là cái dạng này. Jin trong lòng là cho rằng như vậy. Mặc dù tu nữ tiểu thư cũng biết chính mình cái này hảo hữu từng tại giác đấu trên sàn thi đấu đại sát đặc sát, còn trở thành sảng khoái đỏ minh tinh, nhưng là tại nàng dạng này chân chính đi lên chiến trường người mắt bên trong, giác đấu giải thi đấu cuối cùng chỉ là tiểu đà tiểu nháo trò chơi giải trí mà thôi, cùng chân chính chém giết không cách nào so sánh được, điểm kia tranh tài đánh ra đến kinh nghiệm là thật không tính là chiến đấu chân chính. Cho nên kỳ thật mới vừa ngay từ đầu nàng đối với mẹ lỉn cái này chui vào kế hoạch kỳ thật cũng không thấy thế nào tốt. Liên loại này hổ giấy đồng dạng khôi hài ngụy trang làm sao có thể lừa gạt qua chân chính tà giáo đồ con mắt ta, đây quả thực tựa như là một cái vô hại tiểu cầu cầu trà trộn vào hung tàn trong bầy sói còn không có bị phát hiện xé nát, căn bản không có khả năng. Nhưng là bây giờ, cái kia không hợp thói thường sự tình sắc thực phát sinh, các nàng hai cái ngụy trang thành sói tiểu cẩu cẩu không chỉ không có bị phát hiện, thậm chí còn trực tiếp bị xem như lang vương được tôn trọng ưu đãi. Loại này không cùng logic hiện thực là thật có chút để tu nữ tiểu thư xem không hiểu, nàng chỉ có thể một đầu dấu chấm hỏi nhìn xem trên người mình tầng này lực lượng ác ma ngụy trang, nghĩ mãi mà không rõ cái đồ chơi này đến cùng lợi hại ở đâu. Chẳng lẽ nói lực lượng này trong mắt ta cùng tại trong mắt người khác không phải một cái bộ dáng? Còn là nói đám tà giáo đồ quả nhiên có chính bọn hắn một bộ chứng nhận phân cấp quy tắc à? À, vĩ đại dường nào, nhiều lực lượng cường đại à, đây chính là chủ giáo đại nhân nói tới chân chính lực lượng sao? Tương lai có một ngày ta có phải hay không cũng có thể biến cường đại như thế? Peter cẩn thận từng ly từng tí đi tại phía trước dẫn đường, chỉ là từ trước đến nay khôn khéo lại cẩn thận hắn bây giờ lại hoạt động có chút cứng ngắc, liền cái kia mỗi ngày đối với trước gương khổ luyện thật lâu nịnh nọt dáng tươi cười đều có chút không được tự nhiên. Bởi vì, thực tế là phía sau hắn hai vị này sứ giả đại nhân thực tế là quá mức dọa người. Cho dù là hai vị này sứ giả đồng thời không có chân chính biểu hiện ra lực lượng, nhưng là chỉ là trên người bọn họ tràn lan đi ra yếu ớt khí tức liền để Peter vị này giáo phái tinh anh đều có chút nơm nớp lo sợ, như giẫm trên băng mỏng. Hắn cái này trên đường đi luôn luôn có chút khống chế không nổi đầu gối của mình. Có chút run chân, một mực tự động liền muốn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sau đó phụ phục tại hai vị này sứ giả trước mặt hôn lấy giày của bọn hắn, phảng phất như thế mới là chính xác nên đón phương thức. Hắn bản năng, hắn lực lượng đều đang gieo hò giống giận, tại trách cứ hắn cái chủ nhân này làm sao dám tại hai vị đại nhân này trước mặt còn đứng, cái này thật sự là quá không hiểu quy củ, đại nghịch bất đạo. Thậm chí mới vừa sứ giả đại nhân một câu kia đơn giản dẫn đường đi đáp lại, cái này ngắn ngủn ba chữ rơi vào lỗ tai của hắn về sau, hắn đều kém một chút trực tiếp trong đầu cao trào, phảng phất giống như thăng thiên, giống như là lấy được cái gì lớn lao ban ân. Trong thân thể của hắn mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô, tại thét lên, trong lòng không hiểu hiện ra một cỗ tâm tình kích động, trong nháy mắt đó hắn cảm giác chính mình đời này đã không tính sống uổng phí, liền xem như sau một khắc, liền chết đi cái kia cũng đã không có cái gì tiếc nuối. Mà trong đầu của hắn càng là tạm thời chỉ còn lại thật tốt dẫn đường quyết tâm, một khắc này hắn thậm chí cảm giác liền xem như phía trước hiện tại tung ra hai cái cự long đến, cái này cũng không biết để hắn lui ra phía sau nửa bước, bởi vì hắn đã tìm tới chính mình đời này phải vì thế mà phấn đấu mục tiêu, đó chính là vì sau lưng hai vị này tôn kính đại nhân dẫn đường. Ai cũng không thể ngăn cản hắn hoàn thành nhiệm vụ này, liền xem như thần đến, hắn hôm nay cũng nhất định phải đem cái này dẫn đường nhiệm vụ làm xong. Chỉ là, cái này bất kể thế nào nghĩ đều không thích hợp đi, đây tuyệt đối không phải ta nên có ý nghĩ à, ta bất quá là người nhát gan còn tham lam lưu manh mà thôi, làm sao có thể có giác ngộ như vậy à, hiện tại ta tuyệt đối rất không thích hợp. Peter trong lòng lý trí làm ra phán đoán như vậy, hắn biết rõ mình bây giờ trạng thái không bình thường, nhưng là đối với cái này hắn nhưng không có biện pháp gì. Hắn cái kia lý trí yếu ớt liền như là hắn cái kia hầu như không tồn tại hạ tuyến. Căn bản là không có cách chống lại cái kia đã biến phấn khởi không thôi thân thể bản năng, thân thể của hắn từ vị đại nhân kia lên tiếng ngày lên liền đã không còn thuộc về hắn, mà là biến thành vị đại nhân này cuồng tín đồ tồn tại. Dẫn đường, đúng, ta muốn dẫn đường, đây là sứ mệnh của ta, là ta sinh mệnh ý nghĩa. Yếu ớt lý trí rất nhanh bị mãnh liệt bản năng bao phủ chi phối, đã bị chơi hỏng người trẻ tuổi cứ như vậy vừa đong vừa đưa phảng phất giòm bị kéo ra cái kia sau lưng giáo đường cửa lớn, sau đó dẫn đầu đi vào cái kia hắc ám trong phòng. Mà tấm kia ngay từ đầu còn tham lam tràn ngập đối với tương lai hướng tới cùng dã tâm mặt đầu tiên là bắt đầu nước mắt nước mũi chảy ròng, phảng phất là rất thống khổ, nhưng là theo từng bước một đi xa, hết thảy tuyệt vọng cùng thống khổ đều biến mất không thấy, người trẻ tuổi biểu lộ biến an tưởng cùng mừng rỡ, liền tựa như thành kính tín đồ ngay tại từng bước một hướng đi hắn tín ngưỡng chủ thần quốc. Vì chủ sứ mệnh mà hiến thân, vinh dự bậc nào. Những anh hùng lịch sử đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế đại Việt. Chương 557, chủ không quan tâm. Em, thật không hổ là tà giáo a. Cái này đối chính mình người đều như thế tàn nhẫn sao? Đi theo tại cái kia không hiểu thấu trên chăm cho không người dẫn đường sau lưng, hai người đi vào căn này nhìn như bình thường trong giáo đường, mẹt lìn trên đường đi có chút hiếu kỳ đánh giá hết thảy chung quanh, dù sao đây là hắn lần đầu tiên tới con hàng này thật giá thật tà giáo địa bàn, cảm giác ít nhiều có chút mới lạ. Mà chung quanh nơi này những thứ này ngụy trang thành thần cha đám tà giáo đồ trình độ quả thực là có chút kéo hông, những thứ này nhỏ yếu tồn tại mẹt lìn trong mắt cơ hồ không có cái gì bí mật có thể nói, bởi vậy hắn rất nhanh liền phát hiện những thứ này tà giáo đồ khí tức trên thân đều rất không thích hợp. Liên lấy phía trước cái kia ngay tại cho hắn dẫn đường cái kia tà giáo đồ đến nói đi, trên người đối phương dục vọng khí tức so với người thường mà nói thực tế là có chút quá mức kịch liệt, mà quá mức dục vọng mãnh liệt xuất hiện tại trên người một người vậy nhưng cho tới bây giờ người không phải chuyện gì tốt, dục hỏa đốt người, hám lợi đen lòng loại này từ ngữ tại cái này kỳ huyễn thế giới không chỉ có riêng chỉ là hình dung từ đơn giản như vậy. Ác ma cũng là có thể tùy tiện nhận biết được dục vọng, bọn hắn có thể so với so sánh trực quan nhìn thấy mục tiêu trên người dục vọng khí tức, lúc này xà ma hóa mệt liền chính là như thế, trong mắt hắn trước mặt cái này tà giáo đồ trên thân cái kia quá nồng đậm dục vọng đã biến thành lửa cháy bừng bừng, cái này dục vọng chi hỏa ngay tại thiêu đốt ăn mòn nội tâm của người này cùng linh hồn. Hắn tâm đã bị đốt cháy nát giữa, chảy ra đen nhánh nung huyết, linh hồn của hắn cũng đã bị ăn mòn, sinh trưởng ra răng nanh cùng móng nhọn, đã mất đi hình người, có nửa người nửa ma hình dáng. Đủ loại này dị dạng đều đã nói rõ cái này tà giáo đồ kết cục y nguyên chú định, không bao lâu thân thể của hắn liền sẽ xong đời, hắn lý trí biết sụp đổ, cuối cùng mất khống chế dị hóa trở thành một cái bị dục vọng điều khiển ma vật. Mà quay đầu nhìn một chút trên đường đi những người khác, Madeline phát hiện những thứ này tà giáo đồ tình huống đều không khác mấy, mặc dù đại bộ phận người đều không có cái này ngay tại cho hắn dẫn đường ra hỏa tình huống nghiêm trọng như vậy, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều đã có rồi dị hóa sa đọa dấu hiệu. Mất khống chế dị hóa cái này tại phe thần bí thế nhưng là chuyện đáng sợ nhất, không có người nào nguyện ý trở thành một cái không có chút nào lý tính dã thú, hoặc là nhân cách mất khống chế, bị một cái khác không còn là chính mình tân sinh ta thay thế, chỉ tiếc từ khi lựa chọn trở thành người siêu phàm về sau, mất khống chế phong hiểm liền đem nương theo lấy tuyệt đại đa số đám người siêu phàm một đời, nhất là đối với các pháp sư đến nói, mất khống chế dị hóa kia là người người nghe đến đã biến sắc đại địch. Chưa từng có cái nào nghiêm chỉnh đám người siêu phàm sẽ chủ động đem tự thân xa vào đến loại này gần như mất khống chế nguy hiểm tình trạng, nhưng là tình huống như vậy tại cái này tà giáo nơi lại khắp nơi đều có, mà lại từ quan sát những thứ này đám tà giáo đồ vẻ mặt và cử chỉ đến xem, bọn hắn tựa hồ một chút cũng đều không cảm thấy chính mình có cái gì chỗ không đúng. Xem ra bọn hắn cũng không biết tình huống của mình a. Đây là bị thượng tầng giấu giếm sao? Đại khái bọn này nguyên bản ma văn tư chất bình thường người bình thường cũng đều đắm chìm trong hưởng thụ siêu phàm lực lượng trong vui sướng a. Madeline như thế suy đoán. Hắn nhìn ra được, những thứ này đám tà giáo đồ ma văn tư chất đều rất kém cỏi, đại bộ phận người tư chất đều chẳng qua là năm đầu ma văn trở xuống trình độ, bình thường đến nói loại này cấp bậc tư chất đời này là vô duyên siêu phàm, nhưng là hiện tại những thứ này tà giáo đồ trên thân lại tất cả đều có cường độ không thấp ma lực khí tức. Bọn hắn tất cả đều thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Madeline suy đoán bọn gia hỏa này sở dĩ gia nhập tà giáo trở thành tà giáo đồ đại khái cũng là bởi vì muốn theo đuổi cái này siêu phàm lực lượng đi, lợi dụng người mộ mạnh tâm lý hứa hẹn chỉ cần nhập giáo liền sẽ được ban cho lực lượng, đây cũng là tà giáo nhóm thường dùng kéo nhân thủ đoạn. Chỉ tiếc những lực lượng này đại giới thực tế là có chút quá mức nặng nề. Ma lực là sinh mệnh lực lượng tràn lan, ma văn thì là những thứ này tràn lan sinh mệnh lực thu thập khí, ma văn thiên phú tốt người mới có thể tại không ảnh hưởng tự thân sinh mệnh lực điều kiện tiên quyết đem cái kia tự nhiên hao tổn sinh mệnh lực còn sót lại cho thu thập lại chiết xuất là ma lực. Mà những thiên phú này như thế chỉ kém đám người muốn thu hoạch được ma lực chỉ dựa vào điểm kia tự nhiên hao tổn sinh mệnh lực khẳng định là không được, bất quá lực lớn gây bay, chỉ cần thiêu đốt sinh mệnh lực đầy đủ nhiều, như vậy liền xem như ma văn thiên phú quá kém đó cũng là có thể thu thập được ma lực. Thật giống như dù là tất cả đều là lỗ thủng cái chậu trực tiếp nhét vào trong sông đó cũng là có thể bao nhiêu đựng đi ra một chút xíu nước đồng dạng. Cái này tà giáo cao tầng căn bản liền không có trông cậy vào những thứ này đám tà giáo đồ có thể còn sống sót ra, cái kia dục vọng chi hỏa kích thích nhóm lửa sinh mệnh lực của bọn hắn, lấy thiêu đốt tuổi thọ phương thức ra tốc lấy những người này ma lực tích lũy, những thứ này còn trầm mê ở thành tựu siêu phàm đám tà giáo đồ đại khái cũng không biết tuổi thọ của bọn hắn đã còn thừa không có mấy đi. Chậc chậc chậc, thật đúng là tuyệt không lãng phí thủ đoạn a. Sinh mệnh lực đốt rủi trước đó những thứ này nắm giữ siêu phàm lực lượng tà giáo đồ sẽ là dùng tốt người công cụ, sinh mệnh lực tới gần đốt rủi thời điểm những công cụ này người biết trực tiếp dị hóa là ma vật bị cao tầng tiếp tục làm thành pháo hôi khu xử, thậm chí những thứ này ma vật triệt để đốt hết chết đi về sau máu của bọn hắn nhanh đốt còn có thể thu về trở thành luyện kim dùng siêu phàm tài liệu, thật sự một chút xíu giá trị đều không buông tha, hoàn toàn bị ép khô không còn một mảnh a. Madeline trong lòng cảm khái cái này tà giáo thủ đoạn cao minh, mà dù sao cùng đi theo đường cũng là nhàn rỗi. Hắn dứt khoát cũng liền hơi suy nghĩ nghiên cứu một cái này cả một cái lưu trình thủ pháp nguyên lý. Cái này tại thần bí học tông sư tạo nghệ Madeline xem ra kỳ thật cũng không tính phức tạp, hắn phát hiện cái này cùng nó nói là một loại phương thức tu luyện, càng không bằng nói là một loại luyện kim thủ pháp, lấy dục vọng là luyện kim chi hỏa, nhân thể là luyện kim chi nồi đồng, sinh mệnh lực cùng linh hồn là nguyên liệu, cuối cùng luyện ra chính là tuyệt đối phục tùng ma vật khôi lỗi. Mà lại hơi xâm nhập một cái này quá trình, Madeline nhưng lại phát hiện một chút xíu cảm giác quen thuộc, hơi một suy nghĩ, qua cái linh cảm, hắn bừng tỉnh hiểu ra. Khá lắm. Nguyên lai là bắt chước tâm ma ăn mòn quá trình một loại thủ đoạn a, chỉ tiếc bình thường đến nói tâm ma cuối cùng biết tiếp nhận nguyên chủ hết thảy, là cái kia đã bị thôn phệ không còn thể xác rót vào mới linh hồn cùng sinh mệnh lực, từ đó giành lấy cuộc sống mới, nhưng là những thứ này tà giáo đồ nhưng là không còn cái vận tốt này, chỉ có thể trở thành vật chỉ dùng được một lần, sử dụng hết về sau hạ chẳng cũng chính là bị giống như là xúc vật bị chém giết tách rời thu về linh tính. Tài liệu, nói là luyện kim, chẳng bằng nói là nông trường nuôi dưỡng a. Ngắn ngủn đi vài bước đường công phu, Madeline liền đã đối với cái này trọn vẹn nghi thức quá trình hiểu rõ tại tâm. Cùng tại kiếm thuật học tập bên trên cái kia độ trên lệch thiên phú so ra, tại ác ma học nghiên cứu cùng học tập bên trên, hắn quả thực bật học cấp tốc. Lại tăng thêm cái đồ chơi này vốn là bắt chước tâm ma vu thuật, mà Madeline chính hắn chính là chân chính tâm ma chi chủ, cái này học thực tế là quá đơn giản, cho nên lại nhiều sau khi đi mấy bước, Madeline trong lòng đã có rồi mấy bộ ưu hóa phương án, có thể để cho cái này lưu trình biến càng thêm hiệu suất cao cùng ẩn nấp. Thậm chí hắn đã tiến thêm một bước nghĩ đến làm sao lấy cái này vu thuật làm hạch tâm kéo một cái hoàn toàn mới càng cường đại tà giáo đi ra trình tự. Ân, nếu là ta là giáo chủ. T dừng lại, ta nhàn rỗi không chuyện gì nghiên cứu cái này làm gì, ta lại không định kéo tà giáo, loại này không dùng tri thức lại tăng thêm a. Đợi đến trong đầu tri thức đã ưu hóa đến cực hạn, trở thành một môn hiệu suất cao thiểu năng cũng có thể xem hiệu bắt đầu từ số không làm tà giáo giáo chủ chỉ nam về sau, Madeline mới lấy lại tinh thần, trong lòng của hắn có chút im lặng nghĩ đến. Hắn bất đắc dĩ tại ý thức biển trong tiệm sách đem môn này mới vu thuật ngưng tụ ra ký ức chi thư, đồng thời mệnh danh là tâm ma hóa sinh thuật, sau đó tiện tay nhét vào cái kia không biết không phát hiện đã nhanh tràn đầy một mặt tường ác ma học trong giá sách. Ai, ác ma học thật hắn mèo đơn giản, họ không có gì ý tứ, tùy tiện nghiên cứu một chút chính mình liền mơ mơ hồ hồ chỉnh ra như thế một đống lớn thành quả, nếu là kiếm thuật cũng đơn giản như vậy liền tốt rồi. Mỗi sáng sớm thể dục buổi sáng đều muốn bị tiểu La Lệ đáng yêu chân nhỏ giẫm tại dưới chân kìm nén nước mắt cô nén không khóc, mệt lìn trong lòng nghĩ như vậy. Sứ giả đại nhân, chúng ta đã đến, chủ giáo đại nhân ngay ở phía trước. Trong lúc bất chi bất giác, một đoàn người đã đi tới dưới mặt đất một cái cửa lớn trước đó, dẫn đường Peter cung kính xoay người, đối với mệt lìn nói. Mà liên tại nói xong câu đó về sau, vị này trước không lâu còn mặc sức tưởng tượng lấy tương lai tà giáo đồ liền an tường nhắm mắt lại, ngã xoay xuống, sau đó lại không khí tức. Đối với cái này, mệt lìn cũng chỉ là liếc một cái cũng không thế nào để ý. Cái này cũng không phải là hắn ra tay, mặc dù cái này tà giáo đồ chết xác thực cùng hắn có quan hệ mà thôi. Không có cách, hắn cái này tâm ma chi chủ khí tức đối với bọn này phòng chế tâm ma thật sự mà nói là sức hấp dẫn quá mạnh, thật giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, lửa chuyện gì không có làm, nhưng bươm bướm liền chủ động dựa vào đến đốt hết chính mình. Cái này tà giáo đồ chính là như thế, không cần mệt lìn động thủ, vẹn vẹn chỉ là nhận biết được hắn cùng Jin trên thân dùng làm ngụy trang ma lực khí tức về sau, gia hỏa này liền đã san gặp thanh không, biến thành mệt lìn cuồng tín đồ. Hiện nay, hắn là vì trong lòng của hắn chủ mà chết. Chỉ tiếc, chủ không quan tâm. Chỉ là từ những thứ này, tà giáo đồ trên thân cái kia đủ để đốt người dục vọng liền có thể nhìn ra được bọn gia hỏa này không có một cái là vô tội, có một cái tính một cái tất cả đều chết không có gì đáng tiếc. Dù sao dục vọng mặc dù dễ dàng phát sinh, nhưng cũng không thể chống rông sinh ra, thật giống như trong tay có rồi 10.000 về sau mới có thể thật dám nghĩ 100.000 thậm chí 1 triệu, nếu không thì liền chỉ có thể là không tưởng, cái này cần từng bước một đến, mà có thể nuôi dưỡng được mãnh liệt như thế dục vọng, bọn gia hỏa này đều tạo qua bao nhiêu nghiệt có thể nghĩ. Mà Peter ngã xuống đất thanh âm phảng phất như là một cái tín hiệu, sau đó chính là liên tiếp phát thông thanh, mới vừa trên đường đi mệt lỉn những nơi đi qua tà giáo đồ tất cả đều tựa như xếp gô ngã xuống đất không dậy nổi, mà duy nhất giống nhau thì là trên mặt tất cả mọi người cái kia không hiểu an tưởng dáng tươi cười. Không có ai biết bọn hắn trước khi chết đến tuột cùng đều nhìn thấy cái gì, nhưng từ nụ cười này đến xem, chắc là cái gì mỹ hảo đồ vật đi. Chỉ là, đối với những thứ này tà giáo đồ mà nói, chết đi nhưng thật ra là dị hóa bắt đầu, nhưng mà nhìn cái này bắt đầu vặn vẹo thi thể, mệt lỉn thở dài. Ai? Chết đều chết rồi. Thế là trên những thi thể này, dục vọng chi hỏa còn chưa bắt đầu phát lực, bọn chúng liền nhận một cỗ không hiểu dẫn dắt, liền tựa như bị một cái lô đen dẫn dắt, đóa đóa kêu thảm khô lâu bộ dáng kia lửa hội tụ thành vô hình tử linh biển lửa trào lên, cuối cùng tan biến tại trước cửa cái kia đưa tay đẩy cửa thanh niên dưới chân bóng tối bên trong. Cái này khiến thanh niên cái bóng hơi run rẩy một cái, mơ hồ trong đó, cái bóng kia bành trướng một cái, phảng phất giống như màu đen mặt trời, bởi vì cái này mãnh liệt mà đến tuổi, mặt trời này tựa hồ càng thêm lóa mắt. Nấc. Medlin không hiểu thấu đánh cái nấc, hắn có chút kỳ quái sờ sờ bụng. Sau đó lắc đầu, đưa tay đẩy ra trước mặt cửa lớn. Bọn hắn muốn tìm mục tiêu đang ở trước mắt, Medlin quay đầu nhìn một chút bên người Jin tu nữ, ra hiệu nàng làm tốt động thủ chuẩn bị. Nhưng mà, một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 558, cạm bẫy. Mặc dù Medlin vẫn luôn biết cái gọi là tà giáo nghi thức hiện trường đại khái dẫn đầu là không có rất dễ nhìn, bởi vậy hắn cũng làm tốt đẩy cửa về sau sẽ thấy một chút khó coi ghê tởm hình ảnh chuẩn bị tư tưởng. Mà lại hắn tốt xấu là đến từ cái kia tin tức độ cao phát đạt thế giới. Chịu đủ trên mạng các loại trọng khẩu vị video ảnh chụp tẩy lễ qua, hắn vốn là rất tự tin, nghĩ đến tâm lý của mình năng lực chịu đựng hẳn là đầy đủ. Nhưng mà, ngay tràn đầy tự tin đẩy ra cái này phiến tà giáo hội nghị nơi cửa lớn, sau đó mắt thấy tà giáo nghi thức hiện trường, ngài cười sắc mặt bắt đầu cứng ngắc, cái này quá mức khinh nhờn hình ảnh giờ phút này đối với ngài tam quan sinh ra trọng đại trùng kích, đây là trước đó ngươi tại bất luận cái gì video cùng trong tiểu thuyết đều chưa bao giờ thấy qua tội ác hình ảnh, trong lúc nhất thời ngươi có chút hoa mắt váng đầu, bị cái này nhân tính chi ác rung động đã đến. Sanchez, thành công giảm không? Thất bại 1-10. Giờ D77, ký chủ San gặp 80, phán định thành công. Khá lắm, lại là mở cửa giết. Medlin kỳ thật còn không có thấy rõ ràng môn này sau đến tột cùng là cái gì, nhưng trong chớp mắt, mắt nhìn được trong bóng tối bên trong một đầu cờ tờ phán định liền trực tiếp vung trên mặt hắn đến, mà khi hắn tò mò rất dũng mở to mắt liếc một cái về sau, lập tức sắc mặt trắng nhợt, trong lòng có chút buồn nôn. Nương theo lấy đại môn này kéo ra cọt kẹt tâm thành, phía sau cửa cái kia một mực bị ngăn cản cản trở các loại tin tức liền trực tiếp cứ như vậy hướng phía Medlin mãnh liệt, đầu tiên chính là cái kia liên tiếp tiếng rên rỉ. Thanh âm này nam nữ đều có, nghe dường như vui vẻ, lại như là thống khổ, mà lại ở trong đó còn kèm theo cái kia có chút quen thai ba ba âm thanh, tựa như vỗ tay. Medlin, ngươi nếu là cho ta nhìn cái này ta coi như không buồn ngủ a. Sắc lang chi hồn lập tức tăng vọt, hắn mở to hai mắt nhìn, chắc chắn không chắc chắn cái kia đều không trọng yếu, hắn chính là muốn nghiên cứu một chút cái này ác ma hiến tế nghi thức nguyên lý. Nhưng mà, mặc dù đập vào mi mắt hoàn toàn chính xác thực như hắn tưởng tượng giống nhau là một trận vô giả đại hội. Lớn như vậy một cái đại sảnh bên trong tất cả đều là lẫn nhau dây dưa tại một lần điên cuồng giao hợp nam nữ, chỉ là hình tượng này cũng không có trong tưởng tượng như vậy làm người hưng phấn, tương phản, nhìn xem cái này đầy đất trắng bóng một mảnh quấn quýt lấy nhau nhục chúng nhóm, hắn ngược lại có chút buồn nôn, cảm giác có chút ác tâm. Nhất là làm cái kia gây mũi mùi tanh hôi vị rất nhanh cũng theo đó mà đến thời điểm, đừng nói cái gì hormone bài tiết, mẹ lìn bóng ma tâm lý đều nhanh đi ra. Huống chi liền xem như lại thế nào cấp sắc người cũng sẽ không đối với một đám gầy còm tựa như khô lâu người có cái gì dục vọng. Đám người kia trạng thái cũng rõ ràng không quá bình thường, dù sao người bình thường làm sao cũng không có khả năng đều phun máu còn vẫn như cũ mắt đỏ tại đó ngạnh sông, này chỗ nào là tại ép nước à, đây rõ ràng là tại bóc lột đến tận xương thủy, người đều sắp bị hút thành khô lâu. Madeline kéo ra ác ma dục vọng tầm mắt, thế là hắn liền thấy rõ ràng trên mặt đất cái kia đã chỉ biết cơ giới bắn vọt nên hợp nhục trùng trên thân từng cây dục vọng chi tuyến treo cao, thuận những thứ này không thể gặp chi tuyến ngẩng đầu. Madeline không có gì bất ngờ xảy ra trên trần nhà nhìn thấy cái kia bị vô số dục vọng chi tuyến quấn quanh lấy tựa như nện kén một cái cực lớn cái tằm. Mà lại cái này kén tằm còn thỉnh thoảng tựa như trái tim nhảy lên một cái, không có nhảy một cái liền có lượng lớn bánh mì từ cái kia kén lớn phía dưới khe hở bên trong phun ra, rơi xuống ở phía dưới một cái trên tế đàn. Bên rìa tế đàn lại có một ít mặc cha sứ trang phục tà giáo đồ ngay tại đem những thứ này từ trên trời giáng xuống bánh mì trang phục túi vận chuyển ra ngoài. Cái này rất rõ ràng, bên ngoài ngay tại gửi đi cho khu đông thành bình dân bánh mì trắng nguyên lai là như thế đến. Lấy khu đông thành cái kia muốn chơi miễn phí bánh mì bình dân số lượng, bình thường đầu bếp sợ không phải làm được mệnh chết cũng căn bản thỏa mãn không được khổng lồ như thế nhu cầu. Cái này tà giáo đồ sẽ có cái kia không hạn lượng bánh mì cấp cho, tất cả đều là dựa vào cái này cổ quái cái lớn. Đây là chu chú ma. Madeline nhìn chăm chú cái này cái lớn, một cái liền nhận ra nó thân phận. Đây là một loại đứng hàng trong vực sâu giai ác ma, sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng là địa vị lại rất cao, là ác ma đại quân hậu cần hạch tâm, phụ trách đại quân quân lương chế tạo sống. Chỉ cần có đầy đủ dục vọng ma lực, chu chú ma liền có thể cấp tốc đẻ trứng, mà nó trứng thì có thể biến ảo bắt chước được trên đời tuyệt đại đa số đồ ăn. Bình thường một cái chu chú ma liền có thể thỏa mãn một cái số lượng trên vạn đại quân ác ma đồ ăn nhu cầu. Đương nhiên, những con nhện này trứng biến thành huyễn gia đồ ăn cũng không phải ăn ngon như vậy mà thôi. Một khi ăn hết về sau liền biết bị nhện mẹ khống chế, chỉ cần chu chú ma nguyện ý, những cái kia bị ăn đi xuống đồ ăn tại bị hoàn toàn tiêu hóa trước đó liền biết hóa thành tử nhện từ trong dạ dày tra tấn người dùng ăn. Bởi vậy, chu chú ma cũng ác ma lĩnh chủ dùng để khống chế dưới trướng đại quân ác ma quen dùng thủ đoạn một trong. Nhưng vấn đề là loại này ác ma số lượng cũng không nhiều, hơn nữa còn đều là thịt lột cục cưng quý giá, bình thường đều được bảo hộ thật tốt, ai cũng sẽ không như thế đần độn đem nhân viên hậu cần phái ra chạy nghiệp vụ, cái này cấm kỵ giáo phái phía sau ma thần hào phóng như vậy sao? Madeline có chút ngạc nhiên, chỉ là khi hắn cẩn thận chăm chú nhìn thêm ngày đó trần nhà bên trên to lớn kén tầm về sau, hắn lại nhướng mày. Không thích hợp, này khí tức quá yếu, bình thường chu chú ma thế nhưng là vực sâu trung tầng giai cấp, coi như không phải tức vị ác ma, cái kia cũng không kém là bao nhiêu, cái này cũng quá yếu, có chút hư. Hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt ma lực hội tụ, thế là ánh mắt xuyên thấu qua cái kia to lớn kén tầm trở ngại nhìn về phía kén tầm nội bộ. Chỉ là, tại đó to lớn kén tầm bên trong hắn đồng thời không nhìn thấy to lớn gì giữ tợn ác ma, tương phản, kén tầm trung tâm có lấy chỉ là một bộ sinh động như thật tranh sơn dầu, trong tranh vẽ lấy chính là một cái phần bụng cực lớn to lớn nện ngay tại đẻ trứng bộ dáng. Xách, quả nhiên là tên kia. Vừa thấy được tranh này, Madeline lông mày nhíu lại, biết mình không có tìm nhầm địa phương, đây chính là trước đó cái kia kém chút bị hắn một đầu ngón tay bắn chết ra hỏa khí tức. Bất quá ra hỏa này có phải hay không trưởng thành có chút quá nhanh à, trước đó hắn còn chỉ là có thể vẽ chút vật bình thường, hiện tại cái này liền chu chú ma đều có thể vẽ ra đến đồng thời mô phỏng năng lực sao? Đây là ở đâu ra người xài giận a, đại nạn không chết liền biết mạnh lên. Như vậy người này có thể lưu hắn không được, lần trước đều đánh thành thịt nát cũng chưa chết, lần này ta trực tiếp cho ngươi nghiền xương thành tro, ta liền không tin còn có thể sống. Madeline trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng mà, tựa hồ là quan sát của hắn bị phát giác được, tại ánh mắt của hắn xuyên thấu kén tầm một giây sau, bộ kia vẽ lấy chu chú ma tranh sơn dầu lại đột nhiên tự động bắt đầu cháy rừng rực, sau đó hiện lộ ra cái kia dấu ở phía dưới một cái khác chương tranh sơn dầu. Kia là một chương vẽ lấy một đống ôm nhau song bảo thai tỷ muội hòa tác, hai người tướng mạo cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng là khí chất hình tượng lại phong cách tương phản, tỷ tỷ cao quý lanh diễm, phía sau bốn cái đen nhánh cánh chim tượng trưng cho nó đọa thiên sứ thân phận, mà muội muội vũ mị xinh đẹp, sừng cong nóng dê, phía sau cánh rơi tượng trưng cho nó ác ma huyết mạch. Mà không chờ Madeline quan sát tỉ mỉ bức họa này, trong tranh nguyên bản lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau hai tỷ muội lại cùng một chỗ quay đầu, tầm mắt của các nàng cùng Madeline đụng nhau. Giờ D88, ký chủ linh cảm 90, phán định thành công. Đây là một cái bẫy, một cái tỉ mỉ chuẩn bị cả bẫy, cái kia ti tiện sâu kiến e ngại lực lượng của ngài, chỉ dám tìm kiếm lấy phía sau chủ nhân viện trợ, bức họa này bên trong phong tồn lấy hai vị kia vực sâu tôn quý người lực lượng, phàm là nhìn chăm chú bức tranh này làm nên người đều sẽ bị hai vị kia đại nhân vật phát giác, nhưng mà ngu xuẩn bọn hắn lại có thể nào nghĩ đến ngài vĩ đại. Tại vực sâu tự xưng là tôn quý, liền các nàng cũng xứng. San chẹt, thành công 1/10, thất bại 1/100. Ký chủ cố hữu thiên phú vực sâu trí tuệ phát động, ngài miễn trừ lần này phán định. Chương 559, nhìn cái gì nhìn a? Thế, như thế âm hiểm sao? Madeline nháy nháy mắt, cũng là bị tranh này xuống dấu vẽ tao thao tác cho kinh đã đến, may mà đạp chúng cái bẫy này người là hắn cái này ma vương, bằng không mà nói trừ phi hiền giả tự mình đến đây, những người khác đại khái dẫn đầu đều muốn bị ám toán. Ở phía sau hắn, tu nữ tiểu thư nhìn thấy hảo hữu đột nhiên sửng sốt, không khỏi có chút lo lắng, phong phú đối với tà giáo kinh nghiệm để nàng nháy mắt hiểu rõ trong này sợ không phải có cái gì cả bẫy, lập tức nàng liền có chút nóng nảy, muốn đi lên trước đem Madeline bảo hộ ở sau lưng. Dù sao cơ giới tu nữ cùng ác ma thuật sĩ cái này hai nghề nghiệp đều không phải cái gì hàng phía trước khi thịt, nhưng là nàng thân là thánh giai hơn nữa còn kiêm tu qua giáo hội kỵ sĩ huấn luyện, đây nhất định so vẫn chỉ là bán thánh Madeline muốn bao nhiêu có thể chịu một chút xíu. Chỉ là, không chờ nàng hành động, Madeline trước hết vươn tay, trực tiếp đem Jin ngăn ở phía sau. Jin, nhắm mắt, không nên nhìn. Phía trước có ma thần cấp tinh thần ô nhiễm. Hắn thấp giọng nhanh chóng nhắc nhở. Vừa nghe thấy lời ấy, Jin lập tức nghe lời nhắm hai mắt lại, không nhìn nữa phía sau cửa sự vật, đồng thời trái tim của nàng vậy lập tức nhấc lên, đối với Madeline tình huống càng là lo lắng. "Madeline, ngươi không sao chứ? Ta mang ngươi rút lui trước." Nàng trực tiếp nắm lên bên người Madeline tay, sau lưng kho trang bị lần nữa hiện hiện, đã làm tốt liệu mạng phá vòng vây chuẩn bị. Xem như chuyên nghiệp cùng tà giáo liên hệ thánh điện kỵ sĩ, Jin đối với tinh thần ô nhiễm đáng sợ tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, loại này cao vị giai cường giả đối với hạ vị giả vô hình trùng kích trừ phi trước giờ làm tốt chuẩn bị ứng đối, nếu không thì là rất khó ngăn cản, chớ nói chi là đây là ma thần cấp bậc tinh thần ô nhiễm. Thần không thể nhìn thẳng, đây là phe thần bí mọi người đều biết thưởng thức. Phàm nhân nhìn thẳng thần linh chỉ biết có một loại kết quả, đó chính là tại chỗ lọt vào điên cuồng, biến thành vị kia thần linh cuồng tín đồ, lại sau đó trực tiếp đầu mạnh thất khiếu chảy máu, cuối cùng phanh một cái bạo tạc, mà không đủ cường đại người siêu phàm vậy so phàm nhân cũng không khá hơn chút nào, đơn giản chính là một giây điên còn là 5 giây bị điên khác nhau mà thôi. Bất quá thánh giai phía trên ngược lại là bao nhiêu có thể tiếp nhận một điểm nhìn thẳng thần linh tinh thần ô nhiễm, nếu như không có chút nào phòng bị nhìn thẳng một vị thần linh chân thân, một cái kia thánh giai cường giả tối đa cũng liền tinh thần thụ trọng thương mà thôi, sau đó tu dưỡng cái một năm nửa năm vậy liền có thể khôi phục lại, mà nếu như trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, mang lên chuyên môn nhận biết bình chướng hộ cụ, vậy dạng này tinh thần ô nhiễm tổn thương thì có thể giảm xuống đến thấp nhất. Thấp nhất cũng liền không sai biệt lắm là trực diện một vị âm nhạc chi thần về sau, biết nhịn xuống muốn ca hát, hoặc là cùng đối mặt một vị khiêu vũ chi thần sẽ có khiêu vũ xúc động loại trình độ này ảnh hưởng đi. Không sai biệt lắm chính là biết không tự chủ bị vị kia thần linh thần chức đặc tính thu hút mức độ, chỉ cần ý chí lực đầy đủ nói nhiều bao nhiêu thiếu vẫn có thể bảo trì bản thân thanh tỉnh. Đương nhiên, đây chỉ là thánh giai, mà Jin xem như thần quyến giả, linh hồn của nàng sớm đã bị đánh lên phụ thần ấn ký, phụ thần lực lượng sẽ để cho thần quyến giả đối mặt thần cấp tinh thần ô nhiễm thời điểm biến kháng tính cao hơn. Đến nỗi nguyên lý nha, một người điên cũng không thể điên hai lần đi. Dù sao trở thành thần quyến giả nghi thức bản thân kỳ thật chính là một loại tương đối nhu hòa tiếp nhận phụ thần lực lượng ô nhiễm quá trình, chỉ là loại này thay đổi một cách vô tri vô giác ô nhiễm quá trình sẽ đem đối với thần quyến giả tổn thương rơi xuống thấp nhất. Bình thường tiên thiên thần quyến chuyển hóa là tại đầu thai trước đó liền hoàn thành, cái này cũng liền không quan trọng cái gì ô nhiễm không ô nhiễm thuyết pháp. Mà Jin dạng này hậu thiên thần quyến cũng phần lớn là từ hài nhi thời kỳ, nhân cách chưa hoàn toàn thời điểm liền tiếp nhận nghi thức tẩy lễ, phụ thân ảnh hưởng vốn là nàng nhân cách hình thành trọng yếu một vòng, liền như là cha mẹ đối với hài tử ảnh hưởng, bởi vậy tác dụng phụ biết hạ thấp gần như tại không tình trạng, cũng là sẽ không cảm giác được mình bị ô nhiễm cái gì. Nhưng là Madeline, Jin lập tức rất là lo lắng ngăn tại trước người mình bạn bè tình trạng, tinh thần ô nhiễm tổn thương nơi phát ra nói trắng ra chính là cao vị người tin tức dòng lũ đối với mục tiêu bản thân tam quan trùng kích, càng ngay thẳng đến nói chính là một loại hủy tam quan, hủy tín ngưỡng, thậm chí tiến thêm một bước hủy nhân cách thủ pháp công kích. Tinh thần ô nhiễm liền tựa như cái kia hồng thủy, mà nhân cách tam quan đắp nặn bản thân nhận biết thì là cái kia đê đập, sau cùng linh hồn bản thân thì là cái kia đê đập xuống thôn trang. Ý chí lực cường đại người đúc thành đê đập không gì sánh được kiên cố, cho nên có thể ngăn cản hồng thủy trùng kích, bảo vệ tốt phía sau thôn trang không bị thương tổn, chỉ là một khi thật vỡ đê đây cũng là thật thúc thủ vô sách, bọn hắn yếu ớt linh hồn đối mặt hồng thủy vô kế khả thi. Đến nỗi thần quyến giả thì liền đặc thù tại đó đê đập sau thôn trang không gì sánh được cường đại, trong thôn kiến trúc cũng đều là đối với hồng thủy đặc hóa loại hình thuyền phòng, bởi vậy hồng thủy liền xem như vỡ đê vậy không có khả năng hoàn toàn hủy diệt thôn trang. Thậm chí thôn này ở đây lấy cũng đều là từ nhỏ tại trên nước lớn lên bơi lội kỹ năng đều điểm đầy đỉnh cấp kiến trúc sư, sau đó hồng thủy lui thôn dân còn có thể một lần nữa xây dựng dễ phá tổn hại thôn trang cùng đê đập. Đây cũng chính là thần quyến giả so với người bình thường càng thêm đỡ ô nhiễm nguyên nhân. Thế nhưng là Madeline cũng không phải thần quyến giả a, chỉ là phổ thông linh hồn hắn đối mặt ma thần cấp ô nhiễm thụ thương khẳng định không nhẹ, nghĩ đến đây cái, Jin liền không gì sánh được sốt ruột. Giờ khắc này nàng rất là tự trách tại sao chính mình không có càng cẩn thận một chút, vì sao không nghĩ tới ma thần cấp tinh thần ô nhiễm khả năng. Vì sao không nói trước cho hai người mang tốt phòng hộ đạo cụ, mới vừa liền không nên để Madeline đợi cửa, mà có lẽ nàng cái này thần quyến giả tới chống đỡ ở phía trước do đường. Trung quy là gần nhất 2 tháng này hòa bình dạy học kiếp sống để nàng buông lòng a, nếu là trước đó còn tại kỵ sĩ đoàn nàng không có khả năng phạm phải những thứ này sai lầm. Nghĩ tới đây, Jin phản ứng vậy rất cấp tốc, nàng nhanh chóng kéo ra phía sau kho trang bị, từ đó sờ hai cái tạo hình đẹp trai đồng thau mũ giáp đi ra, mũ giáp kia biên giới có lít nha lít nhít lớn nhỏ bánh răng. Những thứ này bánh răng kết nối lấy mũ giáp con mắt trên vị trí tầng kia lại một tầng loại bỏ dòng kính. Đây là giáo hội đặc chế đẳng cấp cao nhất nhận biết đồ phòng ngự, liền xem như đối mặt thần cấp tinh thần ô nhiễm vậy có thể hữu hiệu phòng hộ, trừ phí tổn quá đắt bên ngoài, cái đồ chơi này không có gì lớn khuyết điểm. Chỉ là hai cái này mũ giáp, nếu như cầm tới sở các tờ siêu phàm đấu giá hội lên, đoán chừng mua xuống cái này toàn bộ khu đông thành đều dư xài. Bất quá mặc dù thứ này rất chân quý, nhưng là lấy Jin ở giáo hội thân phận địa vị nhưng vẫn là có thể được đến, người khác một cái cũng khó khăn làm tới. Nàng bên này lại còn có một hai cái dự bị. Mặc dù rất rõ ràng Madeline đã vừa mới trúng chiêu, nhưng là Jin còn là rất chân chu chuẩn bị cho hắn tròng lên cái này mũ giáp, để phòng ngừa hảo hữu bị lần thứ hai ô nhiễm. Đồng thời phía sau nàng kho trang bị bên trong, hơi nước động cơ bắt đầu hoành minh, một cô cường hành uy áp cách lấy cánh cửa liền truyền ra. Kia là Jin chuyên môn trang giáp bắt đầu khởi động, kia là nàng thân là thánh giai cơ giới kỵ sĩ máy chuyên môn, ký danh. Idiot. Nhưng mà, Jin vừa mới chuẩn bị triệu hoán máy chuyên môn liều mạng, nàng ngâm sướng liền bị đánh gãy. Hai ngươi nhìn cái gì nhìn a? Chưa thấy qua ta đẹp trai như vậy sao? Madeline hai mắt trợn to cùng cái kia trong tranh 2 tỷ muội nhìn nhau, chỉ tiếc nhân loại thân thể hắn cuối cùng không nhân ra ma thần ra sức, trước chớp mắt. Có chút chính mình thua cảm giác Madeline liền có chút khó chịu, hắn một bên xoa chừng khô khốc con mắt, một bên bất mãn nói: "Dù sao hắn hiện tại là không có chút nào hoảng, còn tưởng rằng cái này tà giáo có cái gì đồ vật ghê gớm đâu, kết quả đòn sát thủ liền cái này. Ma thần ô nhiễm thứ này người khác sợ, hắn cũng không sợ, ma vương vị cách đó là thật có thể vì cho nên là. Nếu là này đôi ma thần tỷ muội có thể từ trong vực sâu bò lên, hắn không nói hai lời tại chỗ chạy trốn, hô to tỷ tỷ cứu mạng, nhưng là chỉ là hai huyễn ảnh, cái này xem thường ai vậy? Nếu không phải thời gian đang gấp, hắn hôm nay đều có thể tìm ghế đầu ngồi xuống cùng cái này hai tỷ muội tán gẫu một ngày. Mà đối với cái này, Jin, ma thần tỷ muội, gia hỏa này sợ không phải thật điên nha." Chuyện ngôn tình chuyên vào mặt, nữ cường. Chương 560, vực sâu vương nữ. Vô tận vực sâu, liền như là cái tên, đây là một cái từ vô số to to nhỏ nhỏ vực sâu vị diện thế giới xếp mà thành kỳ dị thế giới. Ở đây, mỗi một ngày đều có mới thâm viên thế giới từ cái này lượng lớn phụ năng lượng bên trong sinh ra, đồng dạng, vậy có cũ vị diện tại tịt lột trinh phạt bên trong đi hướng hủy diệt. Liền như là kỳ danh, nơi này thế giới là vô tận, không có ai biết vực sâu đến tột cùng có bao nhiêu tầng. Chỉ bất quá phụ năng lượng đặc chất là chìm xuống, liền như là chính năng lượng đặc chất là lên cao đồng dạng. Nếu như là tại tinh giới thiên đường, như vậy càng là cường đại thần linh thần quốc bên trong chính năng lượng càng nhiều, vị trí cũng liền càng cao. Vực sâu lại được tốt tương phản, càng là cổ xưa mà cường đại ác ma lãnh địa bên trong góp nhặt phụ năng lượng cũng càng nhiều, vị trí cũng thì càng tới gần tầng dưới chót. Chỉ là, tại vực sâu tầng dưới chót nhất, cái kia cơ hồ có thể nói là bị vực sâu ý chí nâng ở trong ngực địa phương, ở bên trong đó ác ma lại không gọi được cường đại cỡ nào, thần chỉ là địa vị đặc thù một chút mà thôi. Nơi này là Ma Vương Thành, là vực sâu chỗ thể, ác ma chi vương chỗ ở, đồng thời cũng là toàn bộ vực sâu thủ đô cùng trung tâm hành chính. Mặc dù tên là Ma Vương Thành, nhưng là đó cũng không phải nói cái này chỉ là một tòa thành thị, trên thực tế đây là một cái lớn cơ hồ vô biên vô hạn vô cùng lớn đại vị diện, vô số ác ma ở bên trong đó, tất cả đại giai tầng ít luật cũng đều ở đây có biệt phủ, nơi này là toàn bộ vực sâu bên trong phồn hoa nhất nơi. Trên thực tế bất kỳ một cái nào đi vào cái này Ma Vương Thành người đều tuyệt đối không tưởng tượng nổi nơi này vậy mà là cái kia khắp nơi tràn ngập hỗn loạn cùng chém giết vực sâu dưới nhất tầng. Dù sao cái này loại đen nhánh tháp nhọn cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, oanh minh xe động cơ hơi nước tạt qua tại thành phố bên trong, trên đường phố là các loại tiểu thương cùng người đi đường, hết thảy ác ma mỗi người quản lý chức vụ của mình, tất cả mọi người trôi qua phong phú mà thỏa mãn, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Ở đây không có ức hiếp, không có bạo lực, không có tăng ca, có chỉ có ôn hòa, hạnh phúc cùng cảm ơn, thậm chí dù là nhất lười biếng thị tộc ác ma ở đây mỗi ngày hết ăn lại nằm sờ ngu đều có thể trôi qua mỹ mãn mà giàu có, quả thực chính là một bộ lý tưởng bên trong utopia cảnh đẹp. Dạng này thế giới làm sao lại là vực sâu a? Nhưng mà sự thật chính là như thế. Mà tại toàn bộ vị diện trung ương, cái kia to lớn hình tròn pháo đài bảy trung tâm, một tòa đen nhánh gỗ thiệp cổ bảo trong đại sảnh, trăm giai trên bậc thang, một chương vô chủ hải cốt vương tọa đứng vững ở nơi nào. Đây là một chương từ vô số hải cốt tạo thành to lớn vương tọa, ở trong đó, ngươi có thể phát hiện bất luận chủng tộc nào di hải, cũng tỉ như cái kia xem như phụ tá xương rồng, xem như chỗ tựa lưng cự nhân của sống, xem như trang trí lông thiên sứ cánh các loại. Quá mức phức tạp cấu thành vậy tạo nên chương này vương tọa to lớn. Bất quá cân nhắc đến cường đại ác ma nhóm không ít chân thân đều giống như núi cao, đây cũng không tính cái gì. Chỉ bất quá hiện nay, chương này trên vương tọa ngồi lại không phải từng trải qua đời cao đại ma vương, mà là nằm hai vị dung mạo cơ hồ giống nhau như lúc mỹ nhân. Từ khi thượng nhiệm ma vương gặp chuyện về sau, tượng trưng cho vực sâu trí cao quyền lợi ma vương vị cách vậy cùng nhau ý thức, vực sâu trong lúc nhất thời lâm vào quần ma không đầu cảnh giới, là ổn định cục diện, từ vực sâu các khanh sau khi thương nghị, thượng vị ma vương hai vị con gái liền trở thành ma vương đại diện. Đây cũng là không có cách nào biện pháp, dù sao không có ma vương vị cách, như vậy ma vương cường đại nhất năng lực, cái kia cho cái khác ác ma quét bờ UFF, quét kinh nghiệm tăng thêm ma vương lực lượng cũng liền không có, đây đối với bồi dưỡng vực sâu đại tân sinh ác ma đến nói là rất lớn tổn thất. Cũng may xem như thượng nhiệm ma vương con gái, hai vị vương nữ điện hạ bao nhiêu kế thừa một chút ma vương đặc tính, các nàng lực lượng ác ma cũng có thể cho cùng cái khác ác ma gia trì, mặc dù gia trì cường độ chỉ có chính bản khoảng 1/3, nhưng là hai người cộng lại chính là 2/3, cũng là coi như có thể thấu hoặc dùng. Mà lại hơn 10 năm xuống tới, hai vị này vương nữ ma vương làm kỳ thật rất không tệ. Bên ngoài cái kia không gì sánh được phồn hoa ma vương thành thịnh cảnh chính là các thần hai thành quả, đối với hai vị này ác ma vương nữ, vực sâu các khanh cũng là nhận, dù sao các thần nhưng so sánh các thần cha, cái kia hoa mắt ù tai không biết làm gì thượng nhiệm lão ma vương muốn mạnh hơn nhiều lắm. Ha ha, bị một người giới tới ma nữ cho lặng yên không một tiếng động ám sát, hơn nữa còn mất đi ma vương truyền thừa vị cách, chỉ bằng điểm này sai lầm, cái kia lão phế vật liền đã bị đóng đinh tại vực sâu sỉ nhục trụ bên trên vĩnh viễn không xuống được. Vậy bởi vì thượng nhiệm ma vương không chịu nổi, xem như thần con gái hai vị vương nữ vào chỗ mới bắt đầu cũng là khó khăn trùng điệp, nhưng là hiện nay, dựa vào các thần cố gắng, cái này đại diện ma vương vị trí cũng đã cơ bản vững chắc. Như vậy hôm nay nghị hội kết thúc, các khanh mời trở về đi. Trên vương tọa, có đen nhánh cánh chim cao lánh mỹ nhân có chút gật đầu, đối với phía dưới đại điện phân phó. Ký danh xẻ phỉ rột lũ sỉ phải nhi, là đại vương nữ, chính là lao ma vương cùng một vị đọa thiên sứ mỹ nhân dòng dõi. Tuân mệnh, vương nữ điện hạ. Theo thần, dưới đại điện, vô số thấy không rõ khuôn mặt, nhưng chỉ là khí thế trên người liền để không gian bất ổn bóng đen có chút hàm thụ, các thần hướng phía vương tọa khẽ không người về sau liền từng cái lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Đợi đến dưới đại điện đã không có một hai thời điểm, đại vương nữ sẽ phì rột nhẹ nhàng thở ra, mà phía sau của nàng, một chương cùng nàng cơ hồ giống nhau như lúc nhưng lại lộ ra vũ mị xinh đẹp mặt ló ra. Mỹ nhân ngáp một cái, sau đó tại tỷ tỷ trên thân cọ sát về sau hỏi: "Tỷ tỷ, cuối cùng kết thúc sao? Những lão gia hỏa này lại không ít làm khó dễ ngươi đi, phiền quá à, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đem bọn hắn đều cá mập." Vũ mị mỹ nhân một bên tại tỷ tỷ ngực cọ, một bên dùng nũng nịu thanh âm nói xong đáng sợ lời nói. Ký danh nghệ vẹn giờ Lin Lilith, vực sâu nhị vương nữ, chính là lão ma vương cùng mỹ ma nữ vương sinh ra hài tử. Đến nỗi vì sao lão ma vương có thể cùng hai vị khác biệt mỹ nhân sinh ra như thế một đôi tỷ muội song sinh nha? Em, cái này chỉ có thể nói hiểu đều hiểu, không hiểu không tốt nói tỉ mỉ, là cái gì để các ngươi sinh ra sinh con là nữ nhân độc quyền ý nghĩ, tức run. Đúng đúng đúng, muội muội của ta nhất đồng, tỷ tỷ về sau liền dựa vào ngươi đến bảo hộ. Đại vương nữ vừa có chút cưng chiều sờ sờ muội muội đỉnh đầu cái kia đôi vốn lượn sừng thú, lại có chút giận dữ đánh rất muội muội cái kia không thành thật sờ về phía mẫn cảm của mình vị trí cái đôi. Đối với cái này kế thừa một nửa sục cụ bật chi huyết muội muội, đại vương nữ cũng là có chút bất đắc dĩ. Cũng may muội muội trừ có chút quá mức dính người bên ngoài cái khác đều tốt, hai tỷ muội một văn một võ, thần phụ trách nội chính, muội muội phụ trách vũ lực, đây là hai người ngay từ đầu liền quyết định nhặt dạo, cũng chính là dạng này tỷ muội đồng lòng, các thần hai cái nhược nữ tử mới có thể tại bọn này ma vờn quanh ma vương thành đứng vững gót chân. Nhưng là dạng này không đủ, còn xa xa không đủ. Xe phì rột một bên sở lấy trong ngực muội muội ngóc đầu, một bên vuốt ve dưới thân vương tọa. Chỉ cần cái này đời lý hai chữ một ngày không đi, các thần hai tỷ muội tình cảnh không coi là an toàn. Ma vương sở dĩ có thể trở thành vực sâu chi vương, sát lại chính là cái kia dưới vực sâu, vạn ma phía trên vị cách, chỉ có ma vương vị cách mang theo, những cái kia tiêu căng khó thuần hắc ám các hành, các đại lãnh chúa mới có thể triệt để hết hy vọng. Mà không phải giống hiện nay dạng này mặt ngoài phục tùng, nhưng là trên thực tế lại là mở miệng một tiếng vương nữ điện hạ. Ha ha, các thần thậm chí không nguyện ý xưng hô ta nhóm một tiếng bệ hạ. Thật làm thần mắt mù không biết những thứ cầu này cả đám đều bắt đầu nghiên cứu ma vương huyết mạch a, các thần những cái kia ngu xuẩn vương huynh vương tỷ nhóm gần nhất thế nhưng là một mực bị các đại lãnh chúa lôi kéo thông ra. Hết lần này tới lần khác đám kia đồ đần còn từng cái vui tươi hớn hở coi là đây là chuyện tốt, cũng không cần bọn hắn óc heo suy nghĩ thật kỹ, một đơn đã mất đi cái này ma vương huyết mạch sau cùng ỷ vào, các thần cái này liền cái đại công tước cấp bậc đại ma thần đều không có cái gọi là vương tộc còn có cái gì tồn tại ý nghĩa. Cái này vượt sâu muốn luận a. Nghĩ đến đây cái, Xe Phi Rốt liền có chút chóng đầu. Không được, các thần nhất định phải làm chút gì, không thể ngồi mà chờ chết, chỉ là bày ra tại các thần trước mặt đường cũng chỉ có hai đầu. Một đầu là đi nhân giới một lần nữa tìm về thất lạc ma vương vị cách, một cái khác đầu thì là làm cái tin tức lớn lấy thu hoạch được vĩ đại vực sâu ra thưởng. Trong đó đầu thứ nhất cơ hồ có thể không nhìn, dù sao phàm là có một chút biện pháp vực sâu vậy sẽ không nhận cho tới hôm nay. Mà đầu thứ hai, Xe Phi Rốt hơi nheo lại con mắt, thần hồi tưởng lại trước đây không lâu cái kia hướng thần cầu nguyện hy vọng có thể phục sinh thê tử nam nhân. Trên người người nam nhân kia có thần quyến giả hương vị. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVKNVKR đều có não. Chương 561, phá phòng tỉ muội. Hết thệ cũng còn muốn từ 4 tháng trước ngày đó ban đêm nói lên. Kia là rất bình thường một ngày, vương nữ 2 tỷ muội như thường lệ xử lý xong ma vương thành sự vụ về sau lệ cũ cùng một chỗ câu lấy cá. Đương nhiên, ác ma câu cá rất hiển nhiên không phải thật sự đi bờ sông cái chủng loại kia câu cá, các thần là lấy nhân giới vì ao cá, lấy dục vọng vì mồi câu. Người thả câu những đọa lạc giả đó linh hồn. Mà đây cũng là vực sâu bên trong đám ác ma thích nhất giải trí hoạt động, từ vực sâu đại công tước cho tới cấp thấp liệt ma đều là như thế. Cũng chính là một đêm kia, một cái đặc thù linh hồn thu hút này đôi vương nữ tỷ muội chú ý, kia là một cái rất thú vị nam nhân linh hồn, hắn hồn thể một nửa màu vàng ánh sáng, một nửa u ám hắc ám, hai cái mặt đối lập lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, liền tựa như đen trắng chocolate cùng nhau bị quấy cùng một chỗ về sau biến thành cái chủng loại kia đen trắng xen lẫn nhan sắc, rất là bắt mắt cùng đặc biệt. Cũng bởi vậy, hai tỷ muội lúc ấy một cái liền từ khắp thế giới cá bên trong chú ý tới cái này cùng loại khác biệt con mồi. Màu vàng hồn thể, cái này thế nhưng là thánh nhân linh hồn đặc thù, dạng này linh hồn hoặc là thiên giới thần linh thần quyến giả, hoặc là thì là góp nhặt cái thế công đức thật thánh nhân, mà vô luận là loại nào, đều là đám ác ma thích nhất con mồi, dạng này linh hồn một khi thành công sa đọa mặc kệ là làm một trận mỹ vị đến hưởng dụng tăng lên mình lực lượng, còn là trực tiếp chuyển hóa thành thủ hạ hóa sinh ra một cái có hy vọng tấn thăng tức vị cao giai ác ma đều là lựa chọn tốt. Xe Phi Rốt cẩn thận quan sát một cái nam nhân kia linh hồn. Cuối cùng kinh ngạc phát hiện đây là một vị sống thánh nhân, lúc ấy vị này đại vương nữ liền kinh ngạc đến ngây người, dù sao đầu năm nay nhân giới đúng lúc gặp loạn thế, thần quyến giả không ít, nhưng là loại kia công tích lớn đến có thể phong thánh sống thánh nhân cái kia thế nhưng là ít càng thêm ít, chẳng lẽ đây là cái đại thiện nhân hay sao? Thế nhưng là cái này cũng không đúng, có thể xuất hiện tại ác ma ao cá bên trong cá đó cũng đều là chủ động truy tìm vực sâu cấm kỵ lực lượng đoạn lạc giả, một vị sống cấp bậc thánh nhân đại thiện nhân làm sao cũng không thể lại tùy tiện sa đoạn, loại nhân vật này vốn hẳn nên đối mặt thâm nguyên ma thần dụ hoặc cũng có thể không nhìn thẳng. Không chút nào dao động mới đúng. Ha ha, đoán chừng lại là vị chính mình cũng không biết chính mình công tích người may mắn đi. Đại vương nữ điện hạ có chút suy nghĩ, cũng liền không sai biệt lắm rõ ràng người này là chuyện gì xảy ra. Sống thánh nhân cũng là có đại công đức mang theo người không sai, nhưng là có chút thánh nhân công đức là dựa vào chính mình chủ động thiện tâm, một đời tích đức đã tu luyện, dạng này đại thiện nhân cũng chính là thật thánh nhân. Mà có chút thánh nhân công đức liền đến có chút dễ dàng, bọn hắn rất có thể chỉ là may mắn trong lúc vô tình làm chuyện tốt, mà cái này chuyện tốt lại là cứu vớt thế giới cây kia dâm dạng, bởi vậy trực tiếp thu hoạch được lượng lớn công đức. Cũng tỉ như tiện tay cho đi ngang qua một vị sắp chết khát người qua đường một chén nước, kết quả người qua đường này nhưng thật ra là còn chưa trưởng thành cứu thế dũng giả cái gì. Loại này xem như gián tiếp cứu vớt thế giới hành vi tự nhiên là lại nhận thế giới ngợi khen, khổng lồ như thế công tích cũng đủ làm cho nó linh hồn thành thánh, chết rồi có thể thăng lên thiên giới, tiến vào thiên đường. Mà dạng này linh hồn tại ác ma trong mắt giá trị liền có hạn, nó giá trị thậm chí còn không đến chân chính thánh nhân linh hồn một nửa cao, nhiều nhất chỉ có thể coi là cái ngụy thánh nhân. Hiện tại cái này ngay tại giống vương nữ 2 tỷ mỗi cầu nguyện nam nhân chính là như vậy một vị may mắn ngụy thánh nhân. Như vậy như thế có thể nói tới thông, dù sao loại này giả dối thánh nhân công tích đến toàn bộ nhờ may mắn, bọn hắn nhưng không có chân chính thánh nhân cao như vậy khiết song song cùng ý chí kiên cường, mà là cùng người thường không khác, như vậy tự nhiên cũng sẽ gặp được ngăn trở, cũng sẽ sinh lòng tuyệt vọng, cũng sẽ có dù là cùng ác ma giao dịch cũng ở đây không ngại, nhất định phải hoàn thành chấp niệm cái gì. Mà lại vị này may mắn ngụy thánh nhân tựa hồ cũng không phải thật may mắn như vậy, rất có thể trước đó hắn hoàn thành công đức liền đã hao hết hắn toàn bộ may mắn đi. Biến bất hạnh hắn đã mất đi tình cảm chân thành thế tử, bản nhân còn lại sau đó bất hạnh bị một cái hoang dại tâm ma cho ăn mòn. Liên vương nữ tỷ muội cũng vẫn là lần thứ nhất gặp phải xui xẻo như vậy thánh nhân, dù sao tâm ma cái đồ chơi này thế nhưng là rất chân quý, cần lượng lớn phụ năng lượng mới có thể dựng dục ra đến, liền xem như ở trong vực sâu đều thuộc về vật tư chiến lược, chớ nói chi là nhân giới, có thể tại nhân giới gặp được như thế một cái hoang dại tâm ma đồng thời bị ăn mòn, cái này độ khó cũng không so đi trên đường bị kim sơn đập trúng sát suất cao bao nhiêu, bất hạnh đến loại tình trạng này thật đúng là để người hơi nghi hoặc một chút người này trước đó đến tuột cùng là thành tựu cỡ nào công tích, lại đem vận khí tiêu hao đã đến loại tình trạng này. Ha ha ha, tỷ tỷ, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy xui xẻo như vậy thánh nhân, chúng ta đem hắn kéo qua chơi đùa đi. Dù sao nhị vương nữ lúc ấy liền có bị gia hỏa này không may cho cười nói, nàng đề nghị như vậy. Mà Sẹ Phỉ Rột thì cũng là lộ ra mỉm cười, thần nguyên bản đều vươn tay chuẩn bị đồng ý muội muội đề nghị, nhưng lại tại tối hậu quan đầu thu tay lại. Đại vương nữ nhướng mày, phát hiện việc này có chút kỳ quặc. Phải biết thánh nhân bình thường đều là nhận thần linh che chở, có may mắn tăng thêm, mà vị này thánh nhân tựa hồ là không may đến liền thần quyến đều không thể triệt tiêu nó bị tiêu hao may mắn mức độ, cái này thật sự có chút ly kỳ. Mà lại nói thánh nhân bên người đều là có thiên sứ bảo vệ, những thứ này thủ hộ thiên sứ biết hộ vệ thánh nhân một đời, đồng thời tại thánh nhân chết rồi đem bọn hắn linh hồn tiếp dẫn vào thiên đường, cũng bởi vậy, bình thường thánh nhân kỳ thật có lẽ vô bệnh vô thai hạnh phúc mỹ mãn vượt qua một đời mới đúng, tâm ma ăn mòn loại chuyện này vốn cũng không có lẽ phát sinh ở một vị thánh nhân trên thân, bình thường đến nói tâm ma khẽ rửa gần liền nên bị thủ hộ thiên sứ cho xua tan mới đúng. Như vậy gia hỏa này bên người thủ hộ thiên sứ đâu? Sẹ Phỉ Rột cảm thấy chuyện này sau lưng không thích hợp, mặc dù hiện nay thiên giới sát thực tinh lực đều bị vực sâu đối nhân giới ăn mòn trong chuyện này cho kiềm chế, nhân thủ có chút khẩn trương, nhưng lại còn không đến mức khẩn trương đến đối với một vị sống thánh nhân cũng bỏ đi mặc kệ tình trạng. Như vậy tại sao vị này sống thánh nhân bên người nhưng không có thủ hộ thiên sứ đâu? Là bị người nào xử lý rồi? Còn là nói từ vừa mới bắt đầu liền không có? Nếu như là cái trước vậy liền rất không thích hợp, một vị có thể xử lý một vị thủ hộ thiên sứ cường giả khẳng định là vực sâu thế lực. Như vậy dạng này một vị vực sâu cường giả không có lý do sẽ từ bỏ như thế một cái dễ như trở bàn tay thánh nhân chi hồn. Mà nếu là cái sau vậy thì càng không thích hợp, sống thánh nhân bên người có thủ hộ thiên sứ đây là lệ cũ, mà một khi lệ cũ bị đánh vỡ cái này chỉ có thể nói rõ cái này sau lưng có cái gì dị thường. Ưu tú thợ săn nếm thử biết lấy con mồi thân phận xuất hiện. Chẳng lẽ nói lấy cái này sống thánh nhân nhưng thật ra là thiên giới chuẩn bị mồi câu, thiên giới đám kia thần linh cũng tại câu cá. Sẹ Phỉ Rột lúc ấy liền có chút cảnh giác, nhưng là sau đó thần liền cười lắc đầu, bác bỏ điều phỏng đoán này. Dù sao mặc dù cùng thiên giới tương hỗ là tử địch, nhưng là đám ác ma đối với thần linh tiết tháo vẫn rất có lòng tin, đám kia thần linh tất cả đều là chút chân chính lạ người tốt, các thần là tuyệt đối sẽ không cũng sẽ không cho phép có người cầm một vị có ân với thế giới thánh nhân xem như mồi câu hành vi, nếu thật là có loại này bại hoại thần xuất hiện, trên trời vị kia tân hỏa chi chủ đại khái biết trước tiên hạ xuống thánh hỏa thanh lý môn hộ. Như vậy cái này vì không giống bình thường thánh nhân liền càng thêm làm người nghĩ lại. Đã không phải hư câu cá, đó chính là vị này thánh nhân lai lịch đặc thù, hắn có không thể bị điều động thủ hộ thiên sứ lý do. Đây là tại sao? Vì che giấu. Nhưng vì cái gì muốn che giấu? Xem như trong tỉ mỗi đầu góc, cái này có thể sẽ phỉ rột suy nghĩ rất nhiều, thần nhạy cảm phát giác được các thần thật giống liên lụy vào một kiện không được sự tình bên trong. Cái này rất có thể là thiên giới một lần trọng đại hành động a, nếu có thể phá hư thiên giới hành động lần này, cái kia các thần 2 tỷ mỗi một mực đau khổ truy tìm có thể lấy lòng vĩ đại vực sâu ý chí tin tức lớn cái này không liền đến sao? Nghĩ thông suốt điểm này về sau, 2 tỷ mỗi cũng liền quả quyết bắt đầu hành động. Các thần đồng thời không có trực tiếp đáp lại vị kia gần như sa đọa thần quyến giả, mà là càng thêm bí ẩn triệu tập nhân giới tín ngưỡng các thần giáo phái tiến đến cùng vị này sa đọa thánh nhân tiếp xúc, chỉ hy vọng có thể tại sau này đang phát triển có thể thăm dò đến nhiều bí mật hơn. Nhưng mà cái này đến tiếp sau phát triển ngược lại để vương nữ 2 tỷ muội cũng có chút ngoài ý muốn. Các thần giáo phái đã nhiều lần tổn thất nặng nề, trước đó còn bị thánh đường giáo hội đại thanh tẩy một hồi, liền vị kia Sa Đoạ Thánh Nhân bản thân đều còn bị người kém chút cho diện. Cái này phát triển thực để người rất là xem không hiểu. Cuối cùng có phải hay không Thánh Đường Giáo Hội tại Câu Cá A? Xe Phi Rốt có chút mơ hồ. Bất quá không quan hệ, đêm nay vị kia Sa Đoạ Thánh Nhân đã khẩn cầu các thần lực lượng, mà 2 tỷ mỗi hợp lại kế cũng đáp ứng. Đêm nay các thần liền hạ xuống hóa thân đi ngó ngó cuối cùng là chuyện ra sao? Cảm ứng được cái kia sợi từ nhân giới truyền đến thần cầu, 2 tỷ mỗi đồng loạt đem ánh mắt thuận cái kia liên hệ nhìn về phía nhân giới. Lại sau đó, hai ngươi nhìn cái gì nhìn a? Chưa thấy qua ta đẹp trai như vậy sao? Nhìn xem trước mặt cái này, nhìn thẳng các thần hóa thân về sau còn hoạt bát nhảy loạn mặt nạ áo tròn nam, vương nữ 2 tỷ muội trực tiếp bị gia hỏa này cái này phách lối thái độ cho chỉnh cái không. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 562, Madeline bắt đầu hoảng. Dưới mặt đất đại điện, cửa lớn đột nhiên kéo ra cũng cuối cùng gây nên đại điện bên trong tà giáo đồ chú ý, trừ những cái kia vẫn như cũ trầm mê ở nhục dục, vẫn đang điên cuồng trong giáo hợp dục vọng tin bên ngoài, cái khác đám tà giáo đồ nhao nhao cảnh giác lên. Bọn hắn rất nhanh từ trong dục vọng thức tỉnh, từng cái cũng không lo được mặc quần áo tử tế, cứ như vậy đứng dậy, rất là cảnh giác lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ. Rất nhanh, tà giáo đồ bên trong đi ra một vị anh tuấn cao lớn trung niên nhân, hắn đầu tiên là nhìn một chút cửa ra vào hai vị này mặc áo khoác mang theo mặt nạ, nhưng là từ dáng người vẫn như cũ có thể nhìn ra là một nam một nữ hai vị khách không mời mà đến một cái, sau đó tương đương khách khí dò hỏi. Tại hạ đùn lọc hạ đồn, cấm kỵ giáo phái chủ giáo, không biết hai vị vì sao? Hắn từ cửa ra vào trên người hai người này cảm nhận được cái kia thuần khiết không gì sánh được lực lượng ác ma khí tức, bởi vậy cũng là không phải rất hoảng, chỉ coi là hai cái không biết từ chỗ nào xuất hiện đồng hành đến thông cửa. Dạng này đồng hành thông cửa tại bọn hắn một nhóm này bên trong còn là rất thường gặp, dù sao những cái kia người giữ bí mật nhóm nhìn quá gấp, đầu năm nay tìm kiếm tế phẩm a, thu thập phụ năng lượng a, thu nạp thành viên mới loại hình hành động kia là càng ngày càng khó làm. Mà đã tài nguyên liền như vậy điểm, mà đồng hành lại nhiều như vậy vấn đề cũng liền đơn giản, cùng nó chính mình đi cố gắng khai hoang. Không bằng trực tiếp đen ăn đen đi bẻ đồng hành quả đảo, chỉ cần có thể làm thành, như vậy đối phương tế phẩm cùng phụ năng lượng liền đều là bọn hắn, mà đối phương giáo phái thành viên hơi huấn luyện một cái rất nhanh cũng có thể trở thành nhà mình chủ trung thực tôi tớ, đây quả thực không nên quá thuận tiện mà thôi. Không nên hỏi đùn lọc tại sao đối với một bộ này quen thuộc như vậy, bởi vì chính hắn cái này cấm kỵ giáo phái chính là như thế làm giàu của khởi. Chỉ bất quá loại này đen ăn đen hành động hắn đã khá hơn chút năm không có làm, nhưng là cái này nhưng cũng không có nghĩa là hắn biết e ngại những thứ này tới cửa đến thông cửa đồng hành. Những thứ này mới tới cái này đem chủ ý đánh tới hắn cái này lão tiền bối trên thân vậy coi như có chút quá bành trướng a. Có lẽ a, hắn nên khiến cái này người trẻ tuổi biết một cái gì gọi là tiền bối phân lượng, hắn năm đó đã dùng qua sáo lộ so những người tuổi trẻ này nếm qua bánh mì đều nhiều, chỉ là hai người liền dám trực tiếp xông đến hắn cái này giáo phái tổng bộ đến náo sự, đây quả thực căn bản chưa đem hắn cái này tiền bối để vào mắt ta. Chỉ bất quá ngay tại lửa giận triệt để bộc phát trước đó, đúng lọc hơi khống chế một cái tự thân cảm xúc, cái này nếu là trước kia hắn có lẽ liền trực tiếp a đi lên. Nhưng là từ khi hồi chức nếm qua một lần thua thiệt về sau, hắn liền làm việc thận trọng rất nhiều. Trước đó hắn cái kia đôi con gái tư sinh tế phẩm bị không rõ nhân sĩ cướp đi về sau, hắn thế nhưng là không kiềm chế được nỗi lòng đến chuẩn bị đi tập kích hiểm nghi rất lớn hai cái ản dở dịch nữ học sinh, khi đó hắn cảm thấy mình ưu thế rất lớn, cho nên không chút kiêng kỵ cứ như vậy lên, lại sau đó liền không có sau đó. Quỷ mới biết từ đâu tới đây cái trẻ tuổi hỉ phở vàng ải, mà lại cái kia vàng còn không nói võ đức, vậy mà lại nuôi dưỡng một cái càng khủng bố hơn lang nhân làm sử ma. Hắn cái này đã có tuổi lão tà giáo đồ chỗ nào trải qua được cái này à, tại chỗ liền rất thẳng thắn liền vào cái kia lang nhân trong bụng. May mà hắn mưa gió nhiều năm như vậy tới, biết rõ con thỏ đều có 3 cái ổ đạo lý, bởi vậy đang giáo phái bên trong còn có lưu một cái sất, lúc này mới may mắn bảo trụ mạng nhỏ. Mà từ đó về sau đùn lọc làm việc liền chú ý cẩn thận rất nhiều, nguyên bản hắn ngay từ đầu tiếp vào chủ thần dụ muốn hắn đến thành quảng lõa lì phát triển thời điểm hắn còn có chút chướng mắt tòa này xuống dốc đô thành, cảm thấy mình tới đây chính là nhân tài không được trọng dụng, tòa này dáng vẻ nặng nề thành phố giá trị không lớn. Nhưng là hiện tại, hắn xem như rõ ràng cái gì gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tòa thành thị này dù sao cũng là ngày xưa đế quốc đô thành, nước quá sâu à, hắn dạng này nhỏ giáo phái có chút nắm chắc không được. Bởi vậy, lúc này đối mặt hai vị này đến đây thông cửa đồng hành, đúng là quyết định tại động thủ trước đó còn là lại nhiều khuyên nhủ đối phương, tốt nhất làm cho đối phương biết khó mà lui. Dù sao hôm nay thế nhưng là cấm kỵ giáo đoàn kế hoạch lớn áp dụng thời gian, cái này thế nhưng là liên quan đến bọn hắn có thể hay không để chủ giáng lâm việc lớn, không thể để cho loại này ngoài ý muốn phá hư kế hoạch lớn. Chỉ bất quá đùn lọc trong lòng cũng không nhiều hoảng mà thôi, dù sao kế hoạch đã bắt đầu áp dụng, chủ tâm mắt lúc này cũng đã nhìn về phía bọn hắn, có vị đại song tử thần ở sau lưng chỗ dựa, bọn hắn hôm nay ổn vô cùng, ai tới cửa thông cửa kia cũng là đưa đến bên miệng chính mình tự tìm cái chết thịt. Nhưng mà, tự tin như vậy cũng không có khả năng kéo dài bao lâu. Cửa ra vào hai vị này khách không mời mà đến tựa hồ căn bản cũng không có để ý tới hắn ý tứ, không nhìn thẳng hắn cái này giáo phái chi chủ, ngược lại là một mực đem tầm mắt nhìn về phía đỉnh. Cái này khiến đùn lọc trong lòng căng thẳng. Dù sao người khác không biết trên trần nhà có cái gì hắn cái này chủ giáo lại là rõ rõ ràng ràng, kia là trước đó thần sứ đại nhân giao cho hắn dùng làm nghi thức dùng đạo cụ a. Vậy mà có thể đột phá thần sứ đại nhân lực lượng che đậy, xem ra hai vị này đồng hành đúng là có chút đồ vật a. Mà khi hắn chuẩn bị lần nữa cẩn thận một chút thăm dò thêm một cái lai lịch của đối phương thời điểm, hắn nghe được đối phương cầm đầu nam nhân kia mở miệng. Hai ngươi nhìn cái gì nhìn a, chưa thấy qua ta đẹp trai như vậy sao? Cắt. Cái này ý gì a, ai nhìn ngươi a? Đồn Lộc trong lòng không hiểu, chỉ là không chờ hắn suy nghĩ nhiều, hắn liền rõ ràng cảm thấy một cỗ khổng lồ mà quen thuộc ý chí giáng lâm, điều này không khỏi làm vị này tà giáo chủ giáo rất là cuồng hỉ. Hắn nhận thức cỗ ý chí này, đây là vĩ đại song tử thần ý chí a, đây là song tử thần giáng lâm a. Cuồng hỉ phía dưới hắn vội vàng mang theo chúng giáo đồ bắt đầu quỳ xuống đất cầu nguyện. Ân, song tử thần ý chí càng ngày càng cường thịnh. A, chủ sẽ phải giáng lâm a, như vậy. Các vị, vì chủ hiện thân thời điểm đã đến, cống hiến ra lực lượng của chúng ta, xem như tế phẩm hiến cho chủ đi. Ánh mắt của hắn dần dần bắt đầu cuồng nhiệt, thậm chí điên cuồng, đến cuối cùng, Đồn Lộc trực tiếp từ bên cạnh tiểu trì nhục lâm bên trong cầm lấy một cái dao gọt trái cây, sau đó không chút do dự cắt cổ. Mà thẳng đến cái kia tử vong sắp giáng lâm thời điểm, tên là Đồn Lộc ý chí lần nữa biến thanh tỉnh. Chờ một chút, ta đang làm gì? Ta vì sao lại tự sát? Không đúng, không đúng, không nên là như vậy, chủ a, song tử thần a, ta vì giáo phái lập qua công, ta vì giáo phái chạy qua máu a, ngài sao có thể cứ như vậy vứt bỏ ta, các ngươi sao có thể cứ như vậy tùy tiện cướp đi ta hết thảy? Không cam lòng, oán hận, hối hận, sợ hãi, đủ loại tâm tình tiêu cực giờ khắc này đột nhiên xông lên đầu, nhưng là cái này vẫn không có ý nghĩa, tên là Đồn Lộc tà giáo đầu mục giờ khắc này không thể tránh né ôm tử vong, mà hắn sau cùng không cam lòng ngược lại là để hắn phụng dưỡng cả đời chủ khó được lộ ra tán dương biểu lộ. Không sai tuyệt vọng, phần này điểm tâm ngọt ngược lại là miễn cưỡng có thể hợp cách. Có thanh lãnh giọng nữ trong đại điện vang lên, mà khi thanh âm vang lên giờ khắc này, toàn bộ đại điện bên trong nguyên bản còn đang vì chủ giáo đột nhiên tự sát mà có chút không biết làm sao đám tà giáo đồ cùng nhau mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, sau đó bọn hắn nhao nhao giơ tay lên, mạnh mẽ vặn gãy cổ của mình. Trong đại điện này mấy ngàn người sinh mệnh lực lượng bị bàn tay vô hình ngưng tụ cùng một chỗ, hỗn hợp bọn họ đây trước khi chết cái kia phần tuyệt vọng, tại cái này giữa không trung ngưng tụ ra hai đạo hư ảo thân ảnh. Tiểu đệ đệ, chúng ta liền nhìn ngươi sao, muốn hay không tháo xuống mặt nạ để tỉ tỉ xem thật kỹ một chút ngươi có phải hay không thật đẹp trai. Suku bất vương nữ hệ vẹn giờ lìn lộ ra nụ cười quyến rũ, thần cứ như vậy bay tới cái kia qua nhiều năm như vậy vẫn là thứ nhất dám cùng các thần tỷ muội ra người trẻ tuổi trước mặt, vươn tay nâng lên hắn cái cằm, hỏi như vậy nói. Mẹ lìn. Cỏ, cái này mẹ nó kịch bản không đúng, đã nói xong miệng pháo chiến đâu, mẹ nó cái này hai ma thần làm sao cứ như vậy thật giáng lâm. Giả dối ma vương cuối cùng vẫn là đánh giá thấp chân chính ác ma tàn nhẫn, nhìn xem cái này hai hiến tế toàn bộ tín đồ hạ xuống hóa thân song tử ma thần, giờ khắc này hắn có chút hoảng. Dựa vào, hiện tại bắt đầu gọi tỷ tỷ cứu ta còn kịp sao? Online chờ, thật rất cấp bách. Không đợi mẹt lìn sau lưng mồ hôi lạnh chảy ra, để hắn càng khó đỉnh khủng bố giáng lâm. Ma vương lực lượng. Không đúng, ma vương chi tâm, nguyên lai ở đây à, cái này còn thật là làm cho chúng ta dễ tìm. Cái kia ngay từ đầu thanh lãnh thanh âm vang lên lần nữa, mẹt lìn ngẩng đầu một cái, liền thấy cặp kia lạnh lùng tựa như nhìn xem người chết nhìn xem hắn mỹ lệ đoạ thiên sứ. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 563, là nhà hương vị a. Tốt a, kỳ thật ngay từ đầu mẹt lìn cũng không có như vậy hoảng. Dù sao ma thần mặc dù đáng sợ, nhưng là trước mặt giáng lâm cái này hai cũng không phải hoàn toàn thể, chỉ là hai cỗ hóa thân mà thôi. Mặc dù thô sơ giản lược xem xét, cái này hai hóa thân đều có thánh giai cường độ lực lượng, mà lại tăng thêm ma thần cấp bậc ý chí thao túng, liền xem như tại thánh giai bên trong cũng tính được là cường giả, nhưng là cũng liền chỉ thế thôi. Ma thần tất nhiên để mẹ lìn e ngại, nhưng là thánh giai cũng không thể, hắn liền xem như đánh không lại, nhưng là liền trên thân cái này một thân bảo mệnh đạo cụ, đào mệnh lại là không khó. Huống chi hắn cũng không phải lẻ loi đến, bên người Jin đó cũng là thánh giai đại lão a. Mà lại xem như giáo hội thánh giai nàng đối với ma thần còn có đặc công. Cứ như vậy, vậy liền không chỉ là tự vệ, vận khí tốt bọn hắn hôm nay còn có thể hoàn thành đồ thần thành tựu. Chân chính để mẹ liền như rơi vào hầm băng còn là cái này đọa thiên sứ ma thần. Ta đây là bại lộ rồi. Xách, cái này hai quả nhiên là cái kia đội đại diện ma vương tỷ muội sao? Xem như ma vương dòng dõi, các nàng quả nhiên đối với ma vương lực lượng quá quen thuộc. Mẹ liền rất cảm thấy không ổn, cái này loại này triển khai không phải tại kế hoạch của hắn bên trong a, rõ ràng chỉ là một cái bình thường tiêu diệt tà giáo nhiệm vụ. Làm sao lại đột nhiên thân phận lộ ra ánh sáng đây? Mà lại mấu chốt nhất chính là, hắn nhìn bên người Jin một cái, do dự muốn hay không cách Jin xa một chút, miễn cho đợi lát nữa bị vị này giáo hội tu nữ cho đâm lưng. Ai, một ngày này rốt cục vẫn là đến a. Mẹt lìn trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài. Cho tới nay, đối với Jin người bạn tốt này hắn đều là vừa thương vừa sợ, thích chính là hai người tính cách xác thực thật hợp được đến, mà lại Jin còn luôn có đường đi làm đến các loại ăn ngon siêu phàm nguyên liệu nấu ăn, giữa hai người ăn hàng hữu nghị rất là kiên cố. Chỉ bất quá mẹt lìn trong lòng cũng rất rõ ràng. Hai người chung quy là trở thành không được bằng hữu chân chính, dù sao một cái là cảnh sát, một cái là đạo phạm, song phương lập trường từ vừa mới bắt đầu liền chú định kết cục. Cũng may sự tình còn không có chuyển biến xấu đến sau cùng tình trạng, chỉ bại lộ ma vương vị cách cái này còn có thể giải thích, chỉ cần đem nổi đều vứt cho xỉn thì liền tốt rồi, chỉ cần ý gì sự tình chưa bại lộ, như vậy hết thể liền đều vấn đề không lớn. Mẹ liền trong lòng nghĩ như vậy, sau đó, ma vương, tỷ tỷ, ngươi nói là ma vương quyền hành ngay tại người tiểu đệ đệ này trên thân A, cái kia liền có thể nói thông được. Như vậy cái kia thánh nhân sa đọa hẳn là cũng cùng hắn có quan hệ đi. Suku bất bộ dáng ma thần hung hăng cho hắn bổ một đao. Đối với cái này mẹ lìn ngạc nhiên ngẩng đầu, một mặt mộng bức nhìn xem trước mặt cái này còn tại đùa giỡn hắn xinh đẹp Suku bất. Cái gì thánh nhân sa đọa a, các ngươi đang nói cái gì? Ta cảnh cáo các ngươi đừng nói lung tung à, nói lung tung là phải chịu trách nhiệm, cái này thật không phải ta, đừng loạn vung nổi. Hắn vội vàng quay đầu, nhìn mình khí thế kia càng ngày càng mãnh liệt Jin, hốt hoảng biện giải. Jin a, ngươi trước đừng xúc động a, ta còn có thể giải. Nhưng mà, mẹ liền chỉ là vừa quay đầu, lời nói cũng còn chưa nói xong, liền có lạnh thấu xương kình phong thổi qua hắn gương mặt, kém chút đem hắn mặt nạ trên mặt đều thổi xa, hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái bị sắt thép giáp tay bao vây lấy nắm đấm trong tầm mắt phi tốc phóng đại. Ikazo, ăn mặc. Jin cái kia biến lăng liệt thanh âm tại mẹ liền vang lên bên tai. Hắn ánh mắt thuận cái kia dần dần phóng đại nắm đấm lui về phía sau nhìn, biến nhìn thấy tu nữ tiểu thư sau lưng cái kia kho trang bị cửa động lớn đã hoanh minh kéo ra, từ sau cửa một tôn cơ giới thiên sứ bay ra. Kia là một tôn sau lưng mọc lên bốn cánh cơ giới thiên sứ, toàn thân từ sắt thép cùng đồng thau tạo thành, đẹp trai hình người kết cấu thân thể bên trên lờ mờ có thể thấy được vô số tinh vi vận chuyển bánh răng. Lúc này những thứ này bánh răng phi tốc vận chuyển, lẫn nhau cắn vào, liền vì cỗ này phá lệ tinh vi hình người cơ giới đưa đi đủ để khu động kỳ tích bàng bạc động lực. Xì thử. Hơi nước tiết ép cái van cái kia đặc hữu tiết ép thanh âm vang lên, cơ giới thiên sứ mở ra sau lưng nó bốn cánh, cái kia làm bằng đồng lông vũ mỗi một phiến đều trải qua cao cấp thợ thủ công mài giũa điêu khắc, lộ ra sinh động như thật, liền xem như cái này dưới đất phòng dưới ánh đèn lờ mờ cũng vẫn như cũ chiết xạ ra chói mắt áng sáng vàng, xem ra phá lệ thánh khiết. Thậm chí mẹt liền chỉ là nhìn thoáng qua cái này cơ giới thiên sứ, bên hai của hắn liền đã nghe nhầm đã đến cái kia từ vạn máy doanh minh chỗ diễn kiếm ra thánh bài hát, lắng nghe cái này thánh bài hát hắn cái kia nguyên bản bối rối táo bạo nội tâm đều phảng phất thu hoạch được căn bình. Cỏ, thần khí. Không thể lại nhìn, nếu không lại muốn săn trẻ. Đối với loại chuyện này đã càng ngày càng thuần thục, mẹt lìn vội vàng cưỡng ép thu liễm ý thức của mình, không còn đi lắng nghe những cái kia hư ảo bài hát ca tụng, hắn nhắm mắt lại không còn dám nhìn loạn, chỉ bất quá trước khi nhắm mắt cuối cùng một màn, hắn nhìn thấy tôn kia thần thánh cơ giới thiên sứ giữa không trung bên trong vỡ vụn, nó biến thành vô số linh kiện mảnh vỡ, sau đó sau một khắc những mảnh vỡ này bắt đầu bị lực lượng vô hình thu hút, bị hấp thụ đã đến Jin trên thân, đồng thời tại nàng bên ngoài thân lần nữa lắp ráp thành hình. Loại này hình ảnh để Mẹt Lìn nghĩ đến đời trước trong phim ảnh nhìn thấy cái nào đó siêu cấp anh hùng xuyên giáp hình ảnh, nhưng là so với loại kia đơn thuần khoa huyễn công nghệ cao phong cách, trước mặt cái này mang theo nồng hậu dạy đặc tông giáo thần học hương vị hơi nước trang giáp hình ảnh tựa hồ càng thêm kinh bạo, nhất là ăn mặc kết thúc về sau tại Jin đỉnh đầu hiện ra viên kia thiêu đốt lên thánh hỏa cơ giới còn sáng. Liên tắc đẹp trai. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là vị này làm cho như thế huyễn cực giống còn là muốn đánh ta. Nhắm mắt về sau Mẹt Lìn có chút trầm mặc một chút, sau đó bất đắc dĩ nằm ngửa, hắn cái kia bị áo choàng che khuất trên tay. Một chuỗi bảo thạch vòng tay đã hiện lên, vòng tay bên trong viên kia khỏa bị sâu chuỗi lên bảo thạch bắt đầu lấp lánh tia sáng. Tỷ tỷ à, hy vọng ngươi hộ thân phù thật đầy đủ ra sức, nếu không thì chúng ta tỷ đệ sợ là chỉ có thể tại trong vực sâu đoàn tụ. Mẹ Lìn trong lòng như thế cầu nguyện. Chỉ là, một giây, hai giây, ba giây. Là phòng ngừa cái kia san trẻ phán định, đã tận lực kiểm chế ngũ giác, vẹn vẹn chỉ để lại một tia cảm giác ở trên người hộ thân phù bên trên Mẹ Lìn cũng không có cảm giác được cái này hộ thân phù kích hoạt, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Ý gì? Ta vạn năng tỷ tỷ à, ngươi sẽ không thật tại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích à? Madeline lấy hết dũng khí lại một lần nữa kéo ra phong bế ngũ giác, nhưng là trong tưởng tượng loại kia mặt chịu một quyền kịch liệt đau nhức cũng không có nhận biết được, hắn chỉ là cảm giác được trên đầu mình có thêm một cái mũ giáp, mà hắn hiện tại cả người thì bị một bộ sắt thép thân thể ôm trong ngực, mà bốn phía đâu đâu cũng có ma pháp quanh mình. A cái này tình huống gì a? Bị ôm công chúa lấy Madeline có chút một bước, hắn theo bản năng liền muốn dãy rủa một cái, nhưng là cái kia ôm tay của hắn lại càng dùng sức. Bị luận động, Madeline, yên tâm đi, ta sẽ dẫn lấy ngươi đi ra. Bất quá hy vọng sau khi ra ngoài người có thể cho ta cái giải thích. Sắt thép thiên sứ túi lầu xuống, cái kia đẹp trai toàn phong bế thức mũ giáp kéo ra mặt nạ, lộ ra Jin tấm kia xinh đẹp tinh xảo mặt, tu nữ tiểu thư một mặt kiên định như thế bảo đảm, sau đó sau lưng cánh chim mở ra, mau né cái kia từ sau đánh tới ma đạn. Mà Madeline cũng là chú ý tới lúc này cảnh vật chung quanh biến hóa, bọn hắn tựa hồ đã không còn cái phòng dưới đất kia, mà là tại một mảnh khắp nơi hoang vu, trên mặt đất dung nham lưu trôi, trong không khí đều tràn ngập mùi lưu huỳnh hoàn cảnh xa lạ. Jin lúc này ngay tại mang theo hắn trốn bán sống bán chết. Mà hai người sau lưng, to lớn tiếng la giết ngay tại đuổi theo bọn hắn, mẹ lìn thăm dò lui về phía sau xem xét, liền thấy cái kia đôi song tử ma thần thật một mặt nhẹ nhõm ngồi tại trên chiến xa, mà bên cạnh của các nàng là vô tận ác ma quân đoàn. Mẹ lìn. Khá lắm, đây là rơi vào trong vực sâu sao? Không đúng, nguyên lai là thánh vực A, chúng ta là rơi vào cái kia đôi ma thần tỷ muội trong lĩnh vực A. Chỉ bất quá. Ma thần thánh vực thật đúng là không tệ A, trong này ta cảm nhận được nhà hương vị. Mẹ lìn hít vào một hơi thật sâu. Hắn bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lấp đầy lực lượng, mà cảm giác như vậy đều là ban đêm mới có. Đây là có thể biến thân rồi. Madeline sững sờ, trong lòng của hắn nếm thử tính khẽ động. Thế là, sau một khắc, Jin đột nhiên cảm giác trong ngực ôm Madeline biến có chút nặng nề, nàng túi đầu xem xét, tu nữ tiểu thư nhìn thấy một đôi đỏ tươi đôi mắt. Jin, ta đột nhiên cảm thấy đã không có cái gì tốt sợ. Ma vương mở ra tràn đầy răng nọn miệng, lộ ra một cái vui vẻ dáng tươi cười. Hắn đảo khách thành chủ mở ra tu nữ tiểu tỷ tỷ ôm ấp, sau đó trở tay đưa nàng ôm, cứ như vậy chuyển thân trực diện sau lưng đại quân ác ma. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 564, cung nên ma vương giáng lâm. Tỷ tỷ, đợi lát nữa bắt đến bọn hắn về sau có thể trước cho ta chơi một hồi sao? To lớn ác ma chiến xa bên trên, sục cụ bật vương nữ hệ vẹn giờ lìn nằm tại tỷ tỷ trong ngực, làm nũng. Mà đoạ thiên sứ vương nữ xẻ phì ruột túi đầu cho muội muội vớt mắt. Mới vừa muội muội ngay tại đùa giỡn cái kia trên người có ma vương khí tức nam nhân thời điểm, bên cạnh cái kia thánh đường giáo hội nữ nhân đánh lén một đấm nện ở muội muội trên mặt. Nữ nhân kia tựa hồ thân phận không đơn giản, chỉ là một cái thánh giai vậy mà để muội muội cái này võ đấu phái sục cụ bật phá phòng, hiện tại con mắt một vòng có chút máu ứ động. Bất quá cái kia trên người có ma vương khí tức nam nhân tựa hồ yếu có chút quá phận, thậm chí ngay cả thánh giai cũng chưa tới, cái này để xẻ phì ruột hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Nếu như ma vương quyền hành thật tại cái này trên thân nam nhân, vậy hắn là thế nào làm được mười mấy năm qua đi qua vẫn yếu như thế à? Phải biết lấy ma vương quyền hành lực lượng, coi như mỗi ngày sống phóng túng hơn 10 năm hiện tại cũng giữ gốc có cái thánh giai đỉnh phong tiêu chuẩn, dù sao ma vương lực lượng đối với ác ma tăng thêm thực tế là quá mạnh. Trừ phi gia hỏa này qua nhiều năm như vậy vẫn luôn tại có thể áp chế ma vương lực lượng, nhưng là cái này sao có thể? Ma vương quyền hành cái kia thế nhưng là nguyên tội biểu tượng, ẩn chứa thời gian hết thảy tội cùng ác, đối với bất luận cái gì sinh linh đều có không gì sánh kịp sức hấp dẫn, liền xem như thiên sứ đều không thể kháng cự phần này dụ hoặc, chớ nói chi là chỉ là nhân loại. Tóm lại, Sephiroth rất là không hiểu, thần thậm chí có chút hoài nghi đây có phải hay không là lại là cái gì cả bấy, dù sao năm đó ma vương quyền hành là bị cái kia ám sát phụ hoàng đáng sợ ma nữ lấy đi, nhưng là chân quý như thế bảo vật cái kia ma nữ làm sao có thể tùy tiện ném cho một phàm nhân a, cái này sau lưng nhất định cất giấu cái gì bí mật. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, không hiểu thì không hiểu, cái này cũng không ảnh hưởng thần động thủ bắt người mà thôi, dù sao thật vất vả đau khổ truy tìm nhiều năm như vậy ma vương quyền hành đang ở trước mắt, dù là biết rõ là cái cạm bẫy, các thần cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể cắn răng cứng rắn. Chỉ bất quá lúc này các thần giáng lâm nhân giới dù sao chỉ là hóa thân, mà không phải bản thể, dù là hiến tế cái này dưới đất không gian hết thảy tín đồ hóa thân lực lượng cũng bất quá chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới thánh giai mà thôi. Mặc dù nương tựa theo thân là ma thần vị cách cùng kinh nghiệm, hai tỷ muội đối mặt thánh giai đỉnh phong cũng tuyệt không sợ. Nhưng là đối diện cái kia thánh đường giáo hội nữ nhân tựa hồ cũng không phải bình thường thánh giai, xuất phát từ thận trọng cùng bảo hiểm, các thần còn là lựa chọn trước tiên mở ra thánh vực, đem trước mặt hai cái này địch nhân trực tiếp kéo vào thánh vực bên trong. Khổ tìm chi vật đang ở trước mắt, ổn định, không thể lãng. Dù là hiện tại hóa thân chỉ có thể thi triển thánh giai cấp độ lực lượng, nhưng là các thần thánh vực lại có chút vượt quá mức bình thường, dù sao hai tỷ muội chân thân là hàng thật giá thật ma thần, các thần thánh vực cũng sớm đã thăng cấp trở thành thần quốc, hiện tại coi như bản thân hàng giai, nhưng cũng lờ mờ lưu lại mấy phần thần quốc uy năng. Xa xa không phải bình thường thánh vực có thể sánh được. Cũng tỉ như các thần thánh vực bên trong mang theo vực sâu quyền năng, có thể bị coi là vực sâu lãnh thổ, thánh vực bên trong đám ác ma biết thu hoạch được vực sâu tăng thêm, mà cùng vực sâu đối địch thánh đường giáo hội nữ nhân kia thì sẽ bị áp chế, vô pháp thi triển toàn lực. Mà lại xem như đại diện ma vương, hai tỷ mỗi thánh vực thiên nhiên kết nối lấy vực sâu, có thể từ vực sâu bên trong triệu hồi ra lượng lớn ác ma đi ra, mặc dù trở ngại nhân giới áp chế, các thần cũng vô pháp triệu hồi ra quá mức cường đại ác ma đi ra, nhưng là nhân giới dung nạp cực hạn thế, nhưng là tương đương với hiền giả ác ma bá tước. Mà hai tỷ muội dưới trướng cái này cường giả thế nhưng là không ít. Lần này để cho an toàn, hai tỷ muội trực tiếp đem dưới trướng chủ lực quân đoàn đều kéo tới, hơn 10 vị ác ma bá tước, trên 100 vị tử tước, hơn ngàn năm tước, lại tăng thêm cao giai ác ma một số, trùng trùng điệp điệp hơn ngàn người. Cái này triệu tập mà đến ác ma quân đoàn lực lượng nhưng so sánh hai tỷ muội lúc này hóa thân còn mạnh hơn nhiều. Dạng này quân đoàn tại trong vực sâu những cái kia uy tín lâu năm ma thần xem ra có lẽ, nhưng là chỉ là nhân giới, đây còn không phải là trực tiếp nghiền ép, cứ như vậy hẳn là không có sơ hở nào. Hai tỷ muội trong lòng là nghĩ như vậy, bởi vậy các thần lúc này còn rất bình tĩnh ngồi tại trên chiến xa, tựa như mèo vờn chuột đuổi theo phía trước cái kia chạy trốn sắt thép thiên sứ. Chỉ bất quá đó cũng không phải xuất phát từ khinh địch đùa bỡn, vừa vặn tương phản, các thần rất xem trọng mục tiêu lần này, cho nên mới sẽ cẩn thận như vậy. Thánh vực bên trong chỗ bao hàm vực sâu lực lượng biết từ từ ăn mòn cái kia sắt thép thiên sứ thánh hỏa, thời gian kéo càng lâu, cái kia thánh đường giáo hội nữ nhân mới sẽ càng suy yếu, tùy tiện tiến công mới ngược lại sẽ đối mặt với đối phương trước khi chết phản công. Đến nỗi có thể hay không bởi vì kéo quá lâu mà bị đối phương đợi đến chi viện. Vấn đề này cũng không cần lo lắng, thánh vực bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không nhất trí, đây cũng là các thần thần quốc còn sót lại uy năng, ngoại giới một giây, thánh vực bên trong một giờ, như vậy đối mặt đại quân ác ma theo đuổi áp bách, cái kia sắt thép thiên sứ có thể chống đỡ bao nhiêu giây đâu. Xe phì rột con mắt chăm chú nhìn chằm chằm địch nhân phía trước, nửa điểm cũng không dám thư giãn. Sau đó, phía trước cái kia sắt thép thiên sứ lại đột nhiên ngừng lại, đoạ thiên sứ vương nữ trong lòng lập tức siết chặt, một cỗ dự cảm bất tường đánh tới. Ma thân dự cảm rất nhanh cũng liền biến thành hiện thực. Ma khí Trung thiên ma khí đột nhiên từ cái kia sắt thép thiên sứ trong ngực bắn ra, sau đó mênh mông quần quận mà nặng nề uy áp đột nhiên bao phủ toàn bộ lĩnh vực. Cỗ uy áp này là như thế thâm trầm, phảng phất giống như thiên uy, trong lúc nhất thời dĩ nhiên khiến hai tỷ muội đều có chút hô hấp không đến. Mà đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, sau một khắc, mãnh liệt ma vương lực lượng bắt đầu chút xuống, cái này nhưng so sánh hai tỷ muội cái kia thấp kém ma vương lực lượng muốn thuần túy cường đại nhiều lắm. Lực lượng này là như thế để người mê muội, nhưng là đồng thời lại là như thế để người tuyệt vọng. Bởi vì vương nữ hai tỷ muội rất nhanh liền tại đó một mảnh ma lực dâng trào mà tạo thành trong hắc vụ nhìn thấy một tôn thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện lên. Đầu tiên là hai đạo đỏ tươi hai mắt, sau đó là bén nhọn mà xinh đẹp phảng phất có thể đâm thủng bầu trời hai sừng, cùng hai sừng ở giữa cái kia đỉnh quấn quanh lấy màu xanh lửa địa ngục có ánh vương miệng. Mà khi che chắn tầm mắt hắc vụ cuối cùng tán đi về sau, nhìn xem tôn kia đỉnh đầu có sừng thú, sau lưng có cái đuôi, bộ mặt bao trùm lân giáp, thân thể hất lên màu xanh da lông, hai sừng là xoay ngược móng ngựa hùng tráng thân thể, hai tỷ muội quả thực hô hấp cứng lại, kém chút liền thói quen quỳ rạp xuống đất. Dù sao bộ này ma thân đối với các thần hai mà nói thực tế là quá quen thuộc. Đây rõ ràng chính là các thần phụ hoàng bộ dáng a, cũng là nhất kinh điển ma vương thân thể. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, loại chuyện này nghĩ như thế nào đều không nên a. Giờ khắc này, cho dù là luôn luôn tỉnh táo Sẽ Phi Rốt cũng khuôn mặt đại biến, thần có chút thất thố rít gào lên. Mà thần trong ngực muội muội càng là mất mặt, đối với cái kia tàn bạo phụ hoàng sợ hãi đã khắc sâu tại linh hồn của nàng thân ở, dù là hiện tại thần đã so với lúc trước phụ hoàng còn mạnh hơn, nhưng lại ám ảnh trong lòng như trước vẫn là ám ảnh trong lòng, nếu không phải Sẽ Phi Rốt còn vịn muội muội, lúc này nàng khả năng đã quỳ rạp xuống đất. Giả dối, khẳng định là giả dối, bất quá là huyễn thuật thôi, chỉ là nhân loại căn bản không có khả năng khu xử ma vương quyền hành, tuyệt không có khả năng này. Sẽ Phi Rốt ép buộc bản thân bình tĩnh lại, thần không thể hoảng. Mà lại coi như thật là phụ hoàng phục sinh lại như thế nào, thần vốn là không am hiểu chiến đấu, phụ hoàng à, người chết làm gì cản trở người sống đường đâu, xin ngươi an tâm lên đường đi, vương tộc hiện tại không cần ngươi. Đoạ Thiên Sứ ánh mắt biến lạnh thấu xương, thần nhẹ nhàng vô vô trong ngực run rẩy muội muội, sau đó đối với dưới trướng quân đoàn hạ lệnh. Bên trên, đưa cha ta, đưa trước hoàng thượng đường đi, vực sâu không cần hai vị vương. Nhưng mà, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, trước kia vạn ma gào thét lúc này tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại yên tĩnh như chết. Cái kia ngày bình thường đã điều giáo hoàn tất, nghe lời không gì sánh được các ma quân đoàn giờ phút này phảng phất là chết máy cơ giới, tại chỗ bất động, bọn hắn chỉ là đờ đẫn nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia, sau đó ánh mắt dần dần cùng nhiệt. Cung nên ma vương giáng lâm. Liên phảng phất bị tồn tại bí ẩn bỗng nhiên chi phối, vạn ma quân đoàn đột nhiên đều nhịp phủ phục quỳ rạp xuống đất, bọn hắn trong miệng cùng nhiệt la lên, liền tựa như thành tín nhất tín đồ cuối cùng nhìn thấy thần linh hàng thế mừng rỡ như điên. Giờ khắc này, hai tỷ muội trong lòng cảm giác nặng nề. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 565, các ngươi không được qua đây a. Tạm thời không đề cập tới đối diện cái kia đôi ma thần tỷ muội cảm thụ như thế nào, dù sao mẹt lìn hiện tại cảm giác rất tốt, thậm chí so bình thường ban đêm biến thân thời điểm còn tốt hơn được nhiều. Hắn dùng sức hít thở một cái này một ngụm hút vào đến chỗ nào là không khí a, rõ ràng chính là nồng đậm đến cơ hồ hóa lỏng thuần túy ma lực, mà lại tinh tế phẩm vị cái này thật giống cũng không phải hắn tại hút ma lực, là có đồ vật gì ngay tại trực tiếp bưng lấy những thứ này ma lực tại bên mồm của hắn, liền kém trực tiếp hướng trong miệng hắn cũng rót. Mấy hơi thở tầm đó, lượng lớn ma lực liền bị bổ sung vào ngực ma vương chi tâm bên trong, dinh dưỡng không đầy đủ mấy chục năm trái tim bắt đầu thỉnh thịch mà động, ra sức đem bành trướng lực lượng mãnh liệt chuyển vận lần toàn thân. Trong lúc nhất thời, Medlin thậm chí có một loại ta đã vô địch thiên hạ ảo giác, cảm giác đừng nói đối diện cái kia hai tôn ma thần chỉ là hóa thân, liền xem như chân thân xuống tới hắn đều có thể trực tiếp tay xé. Đương nhiên, nghĩ đến tiếc mạng ổn trọng hắn biết rõ, kia đại khái chỉ là ảo giác mà thôi, mặc dù hắn cũng không biết vì sao mình bây giờ bỗng nhiên giữa ban ngày liền có thể biến thân, nhưng là này làm sao nghĩ đều là chuyện tốt. Vàng không trắng thiên vương con hình thái hắn coi như có thể mượn dùng thực xa lực lượng cũng là tuyệt đối trốn không thoát hiện tại cái này hạ cảnh, thực xa lại có thể đánh cũng đánh không lại đằng sau cái này nguyên một con đại quân ác ma. Nhưng là đổi thành ma vương hình thái cái này không giống, mặc dù hắn cái kia còn nhỏ thể ma vương hình thái kỳ thật cũng chiến lực có hạn, nhưng là nó năng lực thiên phú bên trong nhưng lại có một cái dùng rất tốt kỹ năng, có thể giải quyết tình cảnh hiện tại. Đó chính là ma vương quyền uy. Đây là cái mẹt lìn ngày bình thường rất ít khi dùng đến năng lực thiên phú, dù sao trong thành bảo độ dùng trong nhà đám ác ma vốn là hắn tự tay điểm hóa. Tiên Thiên liền phục tùng với hắn, mà thực xà cái này duy nhất ngoại lai ác ma lại còn sớm sớm bị hắn dùng mỹ thực cho điều giáo hoàn thành, toàn bộ pháo đài đều đối với hắn nghe lời răm rắp, căn bản không dùng được cái hiệu quả này cùng loại với vương bá chi khí kỹ năng. Mà bây giờ, nhìn xem đối diện đại quân ác ma, mẹt liền cười, thí nghiệm kỹ năng này hiệu quả cơ hội tốt nhất đây không phải là tới rồi sao? Mặc dù ta chỉ là cái giả dối ma vương, nhưng là dù sao phần này vị cách là thật, dù là dọa không được những cái kia ma thần, nhưng là những thứ này ma thần phía dưới gia hỏa tổng không có lý do không nhìn phần này quyền uy đi. Thử một chút xem sao, có thể thiếu một cái đối thủ là một cái. Medlin trong lòng nghĩ như vậy, thế là hắn tâm niệm khẽ động, phát động kỹ năng. Tốt ta, cái đồ chơi này kỳ thật cũng không có gì tốt phát động, kỹ năng này càng giống là cái kỹ năng bị động, phàm là nhìn thấy ma vương dáng người, nghe được ma vương thanh âm, nhận biết được ma vương khí tức ác ma liền đều sẽ bị cái này vương quyền uy chấn nhiếp, không bị khống chế sinh lòng thần phục, đối với ma vương nghe lời răm rắp. Hiện tại Medlin là bị đuổi giết một phương, như vậy sau lưng đại quân ác ma tự nhiên đại đa số đều là nhìn thấy hắn dáng người. Mà làm phòng ngừa một chút tướng mạo hình thù kỳ quái khả năng căn bản chưa con mắt ác ma lọt mất, Medlin yên lặng đem thể lực cái kia cơ hồ vô hạn ma lực tản ra, để cho phàm là có thể nhận biết được ma lực tồn tại đều không thể không nhìn hắn tồn tại. Đang lúc hắn nghĩ đến muốn hay không trang bức đến một câu quỳ xuống loại hình thời điểm, hắn rất nhanh liền phát hiện đã không có cái kia tất yếu. Bởi vì siêu phàm nhóm sinh vật có thể là mù lòa, cũng có thể là kẻ điếc, nhưng là tuyệt đối không có khả năng cảm giác không đến ma lực, ác ma danh môn càng là như vậy, khổng lồ như thế đến tựa như vô cùng vô tận ma lực ngay tại phía trước nổ tung. Căn bản không có ác ma có thể làm được không nhìn nó tồn tại. Mà một khi nhận biết được, cái kia độc thuộc về ma vương quyền uy cũng liền tự nhiên có hiệu lực, ngắn ngủi một cái mắt, mấy trăm ngàn ác ma quân đoàn liền cơ hồ hết thảy thượng hải đã mất đi đối với mình thân thể lực khống chế, các nàng một nháy mắt bị bản thân bản năng chỗ chi phối, thân thể của bọn hắn không nhìn thẳng bọn hắn bản thân ý chí, bắt đầu tuân theo vực sâu quy tắc, hướng phía vị kia vực sâu chi vương dâng lên tuyệt đối trung thành. Bịch. Cũng không phải là loại kia đổ mì nổ bài một cái tiếp một cái quỳ xuống, mà là thật giống như bị bệnh tốt chương trình cơ giới khôi lỗi đều nhịp hoạt động, chỉnh tề đến toàn bộ bên trong không gian chỉ nghe được một tiếng quỳ xuống đất tiếng vang, nhưng là thanh âm này là như thế vang dội mà hùng hậu. Sau đó chính là vẫn như cũ chỉnh tề như một kêu gọi. Cung nên ma vương giáng lâm. Ân, chân chính trên ý nghĩa ma thân chấn động, vạn ma quỳ nên. Tạo thành đây hết thảy mẹ liền chính mình cũng có chút bị một màn này dọa cho đần độn, hắn có chút ngậm bực nhìn xem cái này quỳ lấy đất, tất cả đều nằm sấp trên mặt đất đầu rạp xuống đất, tựa hồ chưa hắn cho phép liền đầu cũng không dám ngẩng lên đại quân ác ma, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. A cái này, nguyên lai cái này ma vương vị cách thật cứ như vậy như bức sao? Dù là ở ta nơi này sao cái giả dối ma vương trên thân đều có trình độ như vậy lực uy hiếp. Như vậy, bắt lấy các thần. Medlin thử nghiệm đưa tay chỉ cái kia ngồi cao tại ác ma trên chiến xa ma thần 2 tỷ muội, thanh âm tận lực bình tĩnh lạnh nhạt hạ lệnh đến. Đây chỉ là một lần nếm thử mà thôi, hắn muốn thử nhìn một chút bọn này đại quân ác ma đến tột cùng là thật bị ma vương uy nghiêm cho chấn áp khống chế lại, còn là nói đây là cái cạm bẫy, hoặc là nói chỉ là ảo giác. Nhưng mà, cơ hồ tại hắn vừa dứt lời, cùng nhiệt tiếng gào thét liền trực tiếp âm thanh chấn tận trời, một cỗ sát khí ngất trời đột nhiên mà lên, hết thảy đám ác ma chỉnh tề quay đầu, nhìn về phía bọn hắn nguyên bản chủ nhân, sau đó không lưu tình chút nào bắt đầu rút vũ khí ra. Nếu như là mới vừa đuổi theo mẹt lìn đám người đại quân ác ma chỉ là một đoàn vũ cát, từng người tự chiến lính đánh thuê, như vậy hiện tại đội quân này đã tiến hóa trở thành một cái kỷ luật nghiêm minh tinh anh quân chính quy. Hết thể ác ma trên thân đều không tại có rồi kiệt ngạo hoặc là tà khí, thậm chí liên sát ý loại hình dục vọng cũng biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt của bọn hắn bên trong chỉ còn lại hai chữ trung thành, còn là trung thành. Đã vương đã hạ lệnh, làm như vậy vương chiến sĩ, cái khác hết thể đều đã không trọng yếu, bọn hắn cần phải làm chính là phục tùng, còn là phục tùng. Mà ác ma các chiến sĩ trên thân, cái kia cổ nguyên bản áp chế điều khiển bọn hắn ma vương lực lượng lúc này thì cũng là trạng thái nhất chuyển, từ trói buộc chuyển hóa thành chúc phúc. Thất tông tội ánh sáng theo thứ tự lấp lánh, nguyên bản là thuộc về loại hình phụ trợ ma vương lực lượng lúc này ngay tại phát huy ra nó đối với đám ác ma nên có cường hóa gia trì. Thế là, nguyên bản liền đã có rồi tinh anh binh đoàn hình thức ban đầu ác ma quân đoàn lại một lần nữa được cường hóa, mỗi một cái ác ma đều bắp thịt cả người nâng lên, quanh thân ma lực biến cường thịnh mấy lần, từng cái quanh thân bắt đầu tản ra cái kia thuộc về cường giả khí tức, liền kém trên mặt thoa khắp hạ dạ kỳ tuyến. Ở trong đó bất luận cái gì một cái ác ma lúc này tựa hồ cũng có thể một cái tay treo lên đánh mấy cái đi qua chính bọn hắn. Mà hàng ngàn hàng vạn dạng này cường đại ác ma hội tụ vào một chỗ, cái này trực tiếp từ tinh anh binh đoàn tiến hóa thành bách chiến chi sư, cái kêu bưu hạn dung mánh khí thế đã mắt trần có thể thấy. Ác ma trên chiến xa ma thần tỷ muội. Nếu như là đi qua, hai tỷ muội nếu là nhìn thấy bản thân dưới trướng quân đoàn biến thành dạng này sợ không phải đi ngủ nằm mơ đều có thể cười tỉnh, mà bây giờ, biến là biến. Nhưng là quân đoàn quyền sở hữu cũng đã không còn thuộc về các thần, thậm chí cái này quân đoàn đồ đao thật chuẩn bị bổ về phía các thần hai cái này nguyên chủ nhân. Cái này làm lòng người tình phức tạp. Mà lại đây chính là chân chính ma vương lực lượng sao? Cỡ nào đáng sợ à, phất tay vừa nghĩ liền có thể để một cái chất lượng tạp bài quân đoàn biến thành bách chiến chi sư, mà nếu là năng lực như vậy ra chỉ tại toàn bộ thâm viên đại quân phía trên. Vừa nghĩ tới loại kia hình ảnh, cho dù là hai tỷ muội là cao quý tà thần cũng không khỏi dùng mình một cái, hình ảnh kia thật đáng sợ. Nhưng là vì sao đi qua lịch đại ma vương thật giống như chưa khoa trương như vậy đâu. Đoạ thiên sứ sẽ phì ruột hơi nghi hoặc một chút nghĩ đến. Tại thần trong trí nhớ, cái kia tàn bạo phụ hoàng nhưng cho tới bây giờ không có biểu hiện ra qua cùng loại với năng lực như vậy, phụ hoàng vẫn luôn ở ma vương thành bên trong hưởng lạc, cũng liền chỉ có thể đảm nhiệm tu luyện máy gia tốc tác dụng thôi. Mà liền tại thần suy nghĩ thời điểm, cái kia thí chủ quân đoàn đã giết tới 2 tỷ muội trước mặt. Chỉ bất quá ma thần 2 tỷ muội đối với cái này cũng không phải là rất bối rối. Dù sao, cái này quân đoàn là các thần triệu hoán đi ra, dù là hiện tại cái này quân đoàn đã đổi chủ, nhưng là bọn hắn trên bản chất vẫn như cũng là 2 tỷ muội triệu hoán vật, mà có thể triệu hoán tự nhiên có thể phân phát, chỉ cần cái này thánh vực còn tại 2 tỷ muội trong khống chế, như vậy vấn đề liền không lớn. Trở về đi. Xe phi rốt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chuẩn bị phân phát cái này quân đoàn. Nhưng mà, nhìn thoáng qua tầm đó, Đoạ Thiên Sứ tầm mắt ngẫu nhiên liếc nhìn đã đến vị kia không rõ thân phận ma vương sau lưng, ở nơi đó, hư không bên trong một cái trong mắt có sao trời đôi mắt cứ như vậy hiện lên ở chỗ nào, tầm mắt yêu chiều nhìn phía dưới hết thảy. Tựa hồ là phát giác được Sẹ Phì Rột nhìn trộm, con kia đôi mắt nhẹ nhàng liếc nàng một cái. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt mà thôi, bản chất vì ma thần Đoạ Thiên Sứ tư duy liền phảng phất bị giống như hổ phách đóng băng, thần đỉnh chỉ suy nghĩ. Ma nguyên bản còn đang chờ tỷ tỷ xua tan quân đoàn sục cu bật muội muội cũng rất nhanh phát giác được không thích hợp, thần hoảng sợ muốn phảng phất chúng ta tỷ tỷ, nhưng là hết thảy đều đã không kịp. Ác ma quân đoàn đã xông lên cái này chiến xa, chờ đợi lấy 2 tỷ muội chỉ có đầy người người đàn ông vạm vỡ tương lai. A, các ngươi không được qua đây a. Dù là thân là một vị võ đấu phái ma thần, đối mặt dạng này một cái cường hóa đã đến cực hạn quân đoàn vây quét, sục cụ bật sẽ vẹn dơ lìn lúc này lại cũng chỉ có thể ôm phảng phất biến thành người thực vật tỷ tỷ, cùng một chỗ run lẩy bẩy nút ở chiến xa nơi hẻo lánh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ô ô ô! Ác ma trong quân đoàn cái kia cầm đầu mấy cái bá tước cấp đại ác ma không có tình cảm cùng nhau tiến lên, trên chiến xa rất nhanh liền chỉ còn lại vài tiếng tiếng nghẹn ngào. Chương 566, thuận theo đoạn thiên sứ. Ô ô ô! Nhìn xem trước mặt cái này bị trói gô, trong miệng còn bị nhét kỳ quái cầu ma thần 2 tỷ muội, nhìn lại cái kia quy củ đứng tại cách đó không xa. một mặt chung không thể nói đại quân ác ma, cuối cùng nhìn một chút bên người một mặt mộng bức Jin tu nữ, Madeline sờ sờ cái cằm, tâm tình phức tạp. Như vậy hiện tại vấn đề đến, ta nói ta không phải ma vương, tu nữ tiểu thư còn biết tin sao? Nhưng là hắn thật không phải là kia cái gì ma vương à, hắn là vô tội, chính hắn hiện tại cũng là được vòng, hoàn toàn không hiểu rõ vì sao bản thân một cái kỹ năng đi xuống, cái kia nguyên một con đại quân ác ma liền trực tiếp phản chiến. Mà lại cái này đối với ma thần tỷ muội có phải hay không cái gì à, những thứ này đều là các ngươi triệu hoán vật à, triệu hoán vật mất khống chế lập tức liền tiếp xúc triệu hoán, đem triệu hoán thú khu trục trở về, cái này không phải thưởng thức sao? Hai người các ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết đi, không phải nói vượt sâu đâu đâu cũng coi chém giết, không trở nên mạnh mẽ liền vô pháp sống sót sao? Hiện tại xem ra là giả dối đi, nếu không cái này hai như thế rau là thế nào trở thành ma thần? Madeline có chút im lặng nhìn một chút trước mặt ma thần hai tỷ muội, có chút nghĩ không thông. Mà lúc này ma thần trong tỷ muội, tỷ tỷ vẫn như cũ một mặt đần độn, phảng phất chúng ta, tinh xảo đồng thời có chút thánh khiết khuôn mặt lúc này bởi vì ánh mắt không ánh sáng mà có vẻ hơi hàm hàm, đến nỗi muội muội ngược lại là còn rất hoạt bát, ngay tại một mặt nổi giận nhìn xem Madeline, chỉ bất quá sục cu bật cái kia vũ mị con mắt liền xem như phẫn nộ cũng thực tế là không có gì lực uy hiếp, ngược lại là có vẻ hơi tình thú, để người chinh phục dục vọng tăng nhiều. Cái này trước đây không lâu còn tại đùa giỡn mẹt lỉn sục cu bật ma thần lúc này đã nhân vật trao đổi, thần cái kia nở nang thức tha trên thân thể lúc này lít nha lít nhít tràn ngập phong ấn, vô số tràn ngập ma lực các ma văn tự cứ như vậy ngay thẳng viết tại nàng quần áo cùng lộ ra bên ngoài kiều nộn trắng non trên người, tựa như là đặc thù nào đó cách chơi sau đó dấu vết lưu lại. Ân, có chút hạ lưu. Chỉ bất quá đây cũng không phải là mẹt lỉn ác thú vị, hắn thế nhưng là thanh bạch người tốt, xưa nay không làm loại này ác tục sự tình, tất cả đều là những cái kia không biết thế nào nghĩ đại quân ác ma làm. Chỉ có ác ma mới hiểu rõ nhất ác ma. Biết làm như thế nào bảo chế ác ma, để đồng tộc không có lực phản kháng chút nào. Rõ ràng Madeline chỉ là hạ lệnh bắt lấy 2 tỷ muội là được, nhưng là những thứ này trung thành quá mức cao dài đám ác ma nghĩ càng thêm chú đáo, bọn hắn trực tiếp giúp Madeline đem cái này 2 tỷ muội cho triệt để vô hại hóa. 2 tỷ muội lúc này trên người phong ấn phủ văn là ác ma trong đại quân cao dài nhất 100 vị ác ma liên thủ viết sách, một người một bút, toàn bộ phong ấn cũng liền đại biểu cho cái này trên 100 vị tức vị ác ma lực lượng, đừng nói 2 tỷ muội giáng lâm chỉ là hóa thân, liền xem như các thần bản thể giáng lâm một lát đều không giải được cái này phong ấn. Mà khống chế đạo phong ấn này tổng chốt mở cũng bị đại quân ác ma rất chi kỷ hiến cho Madeline. Vậy cũng là hiện tại ma thần 2 tỷ muội trên cổ mang theo vòng cổ. Căn cứ vị kia bá tức vị quất roi ma lời nói, đây là hắn sở trường tuyệt chiêu, cái này hai viên vòng cổ một khi hình thành, cái kia lại nghĩ cũng chỉ có hai loại biện pháp, một loại là vòng cổ chủ nhân tự nguyện, một loại khác thì là lấy áp đảo cái này trên 100 vị cao giai ác ma tổng thực lực 2 lần trở lên lực lượng cường đại bạo lực bài trừ. Có thể Madeline nhìn một chút lúc này bị ma vương lực lượng từng cường hóa những thứ này cao giai ác ma, sách ở trong đó mấy vị thượng vị bá tước vốn là khoảng cách hầu tước cách xa một bước, cái này thậm chí chỉ còn lại nửa bước, cái này hơn 10 vị nửa bước bá tước, hơn 10 vị thượng vị bá tước thực lực cộng lại, kéo một điểm hầu tước đều có thể là xe. Nhưng này nhân giới trừ mấy vị kia hiền giả ở đâu ra thần cấp chiến lược a, cái này phong ấn ổn đến không được a. Bởi vậy, ma thần mặc dù bản chất còn là ma thần, nhưng lại đã không còn là uy hiếp, 2 tỷ muội lúc này sức chiến đấu chỉ so với người bình thường mạnh có hạn. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cái này ma thần 2 tỷ muội giống như Madeline, thành chỉ còn lại vị cách vẫn còn, cái khác đều kéo giả dối ma thần. Không thèm để ý cái này, xem ra tựa hồ liền không quá thông minh bộ dáng sục cu bật muội muội, Madeline trực tiếp đi hướng vị kia đọa thiên sứ tỷ tỷ, lúc này bọn hắn còn bị vây ở cái này thánh vực bên trong đâu, thánh vực thứ này thuộc về ma thần vị cách kéo dài tới, phong ấn không được. Muốn từ cái này thánh vực bên trong ra ngoài, bọn hắn còn là đến làm cho cái này đọa thiên sứ đem thánh vực cho thu hồi, đương nhiên, đối phương nếu như không phối hợp cũng vấn đề không lớn, dù sao chuyện lớn như vậy bên ngoài bây giờ khẳng định trở mặt, mặc kệ là chờ giáo hội đại lao tới vẫn là chờ xỉn thị cái này mỏ cá hiền giả xuất thủ, đến lúc đó đều có thể đem bọn hắn vứt ra ngoài. Cân nhắc đến thánh đường giáo hội chủ lực đi ra tiền tuyến, mà xỉn thị ngay tại trong thành, đoán chừng ngược lại là vớt người còn là nhà mình tỷ tỷ mà thôi. Đương nhiên, nếu như cái này đọa thiên sứ có thể càng thêm phối hợp một chút, đây cũng là tốt hơn, dù sao đến lúc đó nếu là thật đợi đến xỉn thị đến vớt người, khi đó khẳng định có rất nhiều thế lực sẽ đem tầm mắt tập trung đến nơi đây, Madeline không phải rất muốn nhanh như vậy nổi danh. Hắn còn là hy vọng có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết sự tình, sau đó đến tiếp sau kết thúc công việc đều giao cho Jin liền tốt rồi. Chỉ là, cái này đọa thiên sứ đến tột cùng làm sao chuyện? Một bộ chúng ta mất hồn, cái này nói đùa cái gì à, ngươi thế nhưng là vị ma thần à, chính ngươi chính là rất đáng sợ tà ma à, đây là bị đen ăn đen sao? Madeline hơi nghi hoặc một chút không hiểu vươn tay, nhẹ nhàng vô vô cái này đọa thiên sứ ma thần mặt. Hắc hắc, ma thần cũng là thần à, đập thần linh mặt, chuyện này thật là kích thích. Cảm thụ được từ trong tay truyền đến tuyệt diệu xúc cảm, Madeline thân thể cùng tâm lý cùng một chỗ lớn thỏa mãn. Chỉ là Madeline nghiêm túc chuẩn bị kỹ càng ngắm nghĩa cẩn thận đối phương đây rốt cuộc là ra vấn đề gì thời điểm. Hắn lại phát hiện nguyên bản con mắt không tiêu điểm đọa thiên sứ lúc này đang lườm cặp kia thanh lãnh con mắt tầm mắt nghiêm nghị nhìn xem chính mình. A cái này, không phải đâu, thật sự tùy tiện chụp 2 lần liền thanh tình a, ngươi mới vừa chẳng lẽ chỉ là đơn thuần không tập trung thất thần rồi? Khụ khụ. Các ngươi thua, có thể triệt tiêu thánh vực sao? Hắn có chút lúng túng thu hồi còn tại sờ người khác mặt móng vuốt, sau đó ho vài tiếng nói. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, cũng liền vỗ vỗ trên người mình xà xà vật trang sức, phân phó nói: "Rắn săn ngồi, cái này hai là ngươi bạn học đi, nhanh đi cùng các nàng tự ôn chuyện a. Kỳ thật có lẽ làm sao xử lý cái này đối với ma thần tỉ muội, Madeline cũng có chút phiền não, dù sao cái này hai nhưng là chân chính ma thần, mà lại tựa hồ còn là vực sâu đại diện ma vương, quyền cao chức trọng. Mà bản thân ma vương nguyền rủa đã chú định hắn về sau chết linh hồn sẽ hạ vực sâu, như vậy làm không tốt đến lúc đó cái này cái nào cũng được chính là mình cấp trên, tại trong vực sâu lẫn vào tội đại diện ma vương vậy cũng không diệu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại hắn thật giống đã đắc tội, để người ta hai tỷ muội đều trói gô, thù này kết cũng không nhỏ, cái kia dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem các thần cho làm rồi. Có thể cái này hai bất quá là hóa thân mà thôi, làm các thần trừ cho hạ giận bên ngoài cũng không có gì những chỗ tốt khác, đối với các thần bản thể tổn thương có hạn. Nào như thế vừa đến còn không bằng đem cái này hai tôn hóa thân lưu lại, tốt về sau bản điều kiện cái gì, dù sao có thể không bị thương chắc là không ai nguyện ý thụ thương. Ai, chỉ hy vọng cái này hai thức thời điểm đi, nếu là thực tế không phối hợp, vậy liền chỉ có thể lạt thủ thôi hoa, dù sao hắn còn trẻ, chết rồi sự tình chết rồi lại nói, lớn không được đến lúc đó trực tiếp ôm lấy bờ lì ổ cái kia lười biếng bắt đuổi. Được. Thậm chí không dùng thực xà người bạn học cũ này đi thuyết phục, chờ là mẹ lìn tầm mắt lần nữa nhìn về phía khôi phục lý trí đoạ thiên sứ thời điểm, vị này ma thần đại nhân ngoại ý muốn phối hợp, thần mặc dù vẫn như cũ một bộ băng sơn mỹ nhân cao lãnh bộ dáng, nhưng lại ngoại ý muốn thuận theo. Chỉ bất quá cái này đoạ thiên sứ cái kia trực câu câu nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn dáng vẻ để mẹ lìn dùng mình một cái, hắn cảm giác hắn có thể là bày ra sự tình. Ngụy quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu. Chương 567, thật thê thảm một mẹ lìn. Ánh mắt mông lung ở giữa, vượt sâu bên trong cái kia dung nham khắp nơi trên đất, địa ngục cảnh sắc liền phảng phất ngộng cảnh phá diện, lần nữa khôi phục hình người mẹ lìn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bọn hắn đã trở lại trước đó cái kia dưới mặt đất đại sảnh. Bởi vì toàn bộ trong này hết thảy tà giáo đồ đều bị tà thần tỷ muội cho xem như tế phẩm cho tiêu hao hết, nhìn xem cái này thây ngang khắp đồng đại sảnh, mẹ lìn cùng Jin hai người liếc nhau một cái cũng liền không còn lưu lại, trực tiếp một người nâng lên một cái mất đi lực lượng ma thần nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bởi vì đến thời điểm liền đã thanh lý qua cái này trên đường đi tà giáo đồ, cho nên hai người rút lui ngược lại là không có chút nào khó khăn chắc trở, rất là thuận lợi. Chỉ là làm hai người rời khỏi không gian dưới đất lần nữa trở về mặt đất thời điểm, lại phát hiện trước cửa này trên quảng trường đã loạn thành một đoàn. Nguyên bản dùng cho cấp cho bánh mì trên bàn tanh hôi mực nước chảy ngang, cấp cho bánh mì mấy cái kia còn sót lại tà giáo đồ cùng những thứ này, những cái kia nguyên bản còn tại xếp hàng chờ lấy lĩnh bánh mì người cả đám đều có chút chân tay luống cuống, ai cũng không biết phát sinh cái gì. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn tất cả đều tận mắt thấy những cái kia thơm thơm trắng trắng bánh mì đột nhiên biến thành cái này tanh hôi mực nước chảy lan đầy đất, mà những cái kia nguyên bản đã lĩnh được bánh mì người lúc này càng bị cái này ma nước lừa gạt một thân, rất là ác tâm. Thế là, cái kia nguyên bản lĩnh được bánh mì thời điểm có bao nhiêu hưng phấn, hiện tại những người này liền có bao nhiêu phẫn nộ, trên quảng trường này tập kết lấy hơn 10.000 người cũng sẽ không cam tâm cứ như vậy rời đi, thế là hỗn loạn cũng liền phát sinh, mọi người ùa lên, bắt lấy nấu ăn mấy cái kia cũng đần độn tà giáo đổ, thế tất yếu tìm bọn hắn muốn cái thuyết pháp. Cũng may cái này lượng lớn quần chúng không hiểu tập hợp trên quảng trường dị động vốn là thu hút đến trong thành vệ binh, bọn hắn đến bây giờ mới khoan thai tới chậm, ngược lại là vừa vặn ngăn lại dân chúng tức giận, cứu mấy cái kia tà giáo đồ mạng chó, chỉ bất quá mấy cái này tà giáo đồ cũng vô pháp trả lời vệ binh để ra nghi vấn, hạ trang ngược lại là đã chú định. Thi triển ẩn thân thuật mẹ lìn cùng Jin đứng tại đám người nơi hẻo lánh nhìn trong chốc lát sự tình phát triển, nhìn thấy những vệ binh này tới ổn định cục diện, bọn hắn cũng liền không còn lưu lại, nhanh chóng xoay người rời khỏi. Dù sao những vệ binh này cảnh sát rất nhanh liền sẽ đem sự tình truyền đạt đến người giữ bí mật bên kia, hiện tại nếu ngươi không đi, đợi đến người giữ bí mật tới liền khó đi. Chỉ là cuối cùng, Madeline vẫn còn có chút không cam lòng nhìn phía sau giáo đường, cái này tà giáo đồ là toàn diện, nhưng là trước đó cái kia đại nạn không chết vẽ tranh lần này lại không nhìn thấy, hắn cùng Jin tu nữ ngược lại là kém chút bị tên kia cạm bẫy cho chỉnh lật xe. Ngươi đừng bị ta bắt được, lần sau ta khẳng định trực tiếp nghiền xương thành cho. Madeline trong lòng âm thầm quyết tâm. Hai người rất đi mau vào một cái ngõ hẻm vắng vẻ bên trong, Madeline thổi cái huýt sáo, triệu hoán đến ác ma xe ngựa, một nhóm bốn người tiến vào toa xe, hướng về Ản Giờ Dịch học viện chạy tới. Trong buồng xe, cuối cùng buông lỏng xuống hai người nhẹ nhàng thở ra, sủi lơ tại mềm mại ghế sofa trên ghế ngồi. Chỉ bất quá Madeline còn thở mấy hơi thở, hắn liền nhận biết được Jin ngay tại tầm mắt phức tạp nhìn hắn chằm chằm. Tu nữ tiểu thư lúc này sắc mặt có chút dãy rủa, tựa hồ trong lòng cũng đang đung đưa không chừng. Tốt ta, đừng suy nghĩ nhiều, chính ta thẳng thắn. Đối với cái này, Madeline thở dài, biết mình lại phải rơi một tầng áo lót. Mới vừa các thần nói không sai, vượt sâu ma vương vị cách đúng là ta chỗ này. Hắn trực tiếp ngả bài nói. Mà đối diện, Jin lập tức con mắt trợ to, con mắt có chút hường hào, thật tức giận bất bình nhìn xem nàng, một mặt nhận cặn bã nam lừa gạt dáng vẻ, sau một khắc tựa hồ liền chuẩn bị rút kiếm chém người. Tỉnh táo, tỉnh táo, An Hàn Jin, ngươi chưa hết nghe xong giải thích của ta à? Ta cũng là thân không khỏi mình à? Đây là nguyền rủa, ma vương nguyền rủa à? Vì phòng ngừa cái này, chính nghĩa kỵ sĩ tu nữ một kiếm chém bản thân, mẹ liền vội vàng tăng tốc ngữ tốc. Sự tình còn phải từ 16 năm trước đế quốc sụp đổ đêm bắt đầu, mà ta cũng không gạt ngươi, ta chính là cái kia nghe đồn rằng đã chết mất đời cuối cùng vương tử, mẹ liền quẳng loạ lì hơi bột. À bà, cho nên à, cái này tất cả đều là ta cái kia nhẫn tâm tỉ tỉ sai, cái này thân vô giải nguyền rủa cũng cho ta rất bối rối, ta cũng không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi, ngươi cũng biết, ta thân phận này quả thực có chút mất cảm. Madeline một hơi giảng giải một cái 16 năm trước xỉn thị cùng vương thất thích hận tình cũ, giảng thuật một cái mình bị nguyền rủa đi qua, vì tranh thủ di lượng thứ, hắn lại khóc lóc kể lể nói một chút bản thân cái này bị nguyền rủa 16 năm qua thống khổ. Hắn cái này cũng không có lừa gạt Jin A, trừ thân là người xuyên việt bí mật, còn có chính là Alin sự tình bên ngoài, cái khác hắn nửa điểm đều không có dấu giếm, tất cả đều là lời nói thật, mà lại nguyên chủ cái kia 16 năm qua xác thực qua rất thống khổ, hiện tại kế thừa cái kia một bộ phận ký ức chính hắn đó cũng là cảm động lây a. Tóm lại, nói đến sau cùng thời điểm, Madeline chính hắn đều bị bản thân cảm động, trực giác đến này xui xẻo hài tử lão thảm. Cái này tỷ tỷ cùng phụ thân trở mặt thành thù, cha con tương tàn, tự thân bị thân tỷ tỷ xem như báo thù công cụ lợi dụng, xong việc về sau còn bị mẹ ruột vứt bỏ, nguyên bản không có gì bất ngờ xảy ra có thể kế thừa vương vị cùng đế quốc trong vòng một đêm sụp đổ, thật vất vả bên người có cái trung thành hầu gái, cũng bởi vì bản thân cũng bị nguyền rủa liên lụy đã mất đi tình cảm, về sau mười mấy năm càng là gánh vác lấy cái này không phải người nguyền rủa thống khổ còn sống, mỗi ngày tại nhân loại kiêu ngạo cùng không phải người thân thể tầm đó đau khổ. Nhưng mà này còn chưa xong, hiện tại đế quốc kẻ dã tâm đang tìm hắn, vực sâu ma thần đang đuổi giết hắn. A cái này, nguyên lai chính ta thảm như vậy sao? Cái này không chỉnh lý không biết, một chỉnh lý mệt lỉn chính hắn đều có chút ngộng. Mà khi hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Jin thời điểm, phát hiện tu nữ tiểu thư lần này thật là hốc mắt hồng hào, lệ rơi đầy mặt. Ô ô ô, mệt lỉn nguyên lai thảm như vậy sao? Thật xin lỗi, ta trước đó lại còn hoài nghi ngươi, ngươi đây cũng quá đáng thương. Mệt lỉn, hắn bị tu nữ tiểu thư cái này có chút quá mức kịch liệt phản ứng dọa cho nhảy một cái. Vừa định nói hai câu kỳ thật cũng không có thảm như vậy, hắn đều quen thuộc cái gì, nhưng là còn chưa kịp mở miệng, cả người hắn liền bị Jin một cái kéo tới, sau đó ôm vào trong ngực. Đại tỷ tỷ ôm lấy tiểu chính thái. Jin và G. Kém chút không có bị trực tiếp ngạt chết mệt lìn liều mạng giấy rủa, thật vất vả mới nhô đầu ra miệng lớn hô hấp hai cái, nhưng lại bị Jin một cái tay cho ấn trở về. Mệt lìn, ngươi yên tâm, xem như bằng hữu ta biết một mực ủng hộ ngươi, ngươi không cần sợ ngươi cái kia cái nhẫn tâm tỷ tỷ, ma nữ hiền giả thì thế nào, ta thánh đường giáo hội bảo bọc ngươi. Kỳ thật trước đây không lâu ta còn tiếp vào một cái làm vương vị chiến tranh phán định nhiệm vụ, bất quá bây giờ xem ra nhiệm vụ kia không làm cũng được, Madeline ngươi yên tâm, ngươi cái này chính thống đế quốc người thừa kế vẫn còn, ta thánh đường giáo hội liền tuyệt đối sẽ không cho phép những con sói kia con dã tâm người làm trò mua vui khi dễ ngươi, chờ ta trở về liền bẩm báo giáo hoàng, để giáo hoàng chủ trì công đạo cho ngươi. Tu nữ tiểu thư một bên lau nước mắt, một bên nói như vậy. Thống khổ dễ rủa Madeline. Cái gì đồ chơi, nói cho giáo hoàng. Rất không cần phải, Jin A, ta nhìn ngươi là chê ta chết còn chưa đủ nhanh. Thể loại xây dựng gia tộc logic, có IQ. Chương 568, rung động xin thì. Cái kia các thần trước hết giao cho ngươi, Madeline, ta đi trước giáo hội báo cáo xử lý một chút chuyện này đến tiếp sau. Án giờ Jin truyền thụ trong văn phòng, Jin nhìn một chút một bên hiện tại rất là nhu thuận đứng ở một bên ma thần tỉ muội, sau đó đứng dậy cùng Madeline tạm biệt. Ừm ân, ta biết xử lý tốt các thần. Thật vất vả thuyết phục tu nữ tiểu thư từ bỏ đem thân phận của mình báo cáo nhanh cho giáo hoàng, Madeline chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi, nhưng là hắn còn là gật gật đầu, đón lấy nhiệm vụ này. Dù sao cái này hai ma thần phong ấn không chế chốt mở còn tại trên tay hắn, nhiệm vụ này cũng chỉ có thể hắn tới đón, cho người khác thật là có điểm không quá yên tâm. Thậm chí hắn đối với những cái kia đại quân ác ma sở hạ phong ấn đều không thể nào tin đảm nhiệm, cho nên, tại Jin vừa đi, hắn cũng trực tiếp đứng lên. Hai người các ngươi cùng ta tới. Hắn đối với một mặt nhu thuận ma thần 2 tỷ muội phân phó, sau đó liền đi hướng cái kia tầng cao nhất học viện trưởng văn phòng. Madeline đối với mình có bao nhiêu cân lượng từ trước đến nay có rõ ràng mình xác định vị, ma thần. Cho dù là bị phong ấn ma thần cái kia cũng không phải hắn hiện tại có thể tùy tiện tiếp xúc đồ vật. Hắn cái này hai đời cộng lại đều không có 50 tuổi lịch duyệt đang động bất động liền ngàn tuổi vạn tuế ma thần trước mặt liền người ta số lẻ cũng chưa tới, người khác ăn muối đều so hắn ăn cơm đều nhiều. Chớ nói chi là hắn còn chỉ là cái tại hòa bình dưới hoàn cảnh lớn lên người vật vô hại phổ thông trạch nam, mà người ta ma thần thế nhưng là tại vực sâu loại kia không cố gắng liền sống không đi xuống địa phương quỷ quái trưởng thành, cho đến nay đều tại cùng một đám trên đời sinh vật nguy hiểm nhất đấu trí đấu dũng. Vượt sâu địa phương quỷ quái kia bên trong không có mấy cái bản trải ác ma có thể sống không đi xuống, chớ nói chi là trở thành ma thần. Cho nên đừng nhìn cái này hai ma thần hiện tại thành thành thật thật, không chừng nàng hai hiện tại cũng còn đầy mình âm như quỷ kế, hắn loại này thuần khiết hoa trắng nhỏ còn là đừng ném người mất mặt hoặc là tự cho là thông minh cảm thấy mình đã hoàn toàn đem cái này hai ma thần hoàn toàn nắm đi, bằng không không chừng ngày nào bị người bán đều còn tại giúp người ta đếm tiền. Vì phòng ngừa về sau xuất hiện thằng hề hẳn là chính ta lung túng sự kiện, Madeline quyết định còn là gặp chuyện không quyết gọi ra trường. Chuyên nghiệp sự tình liền phải giao cho người chuyên nghiệp đến làm, để xỉn thị cái này đồng dạng một bụng ý nghĩ xấu quỷ nữ nhân đi cùng cái này hai xảo trá ma thần đi đấu đi, loại này lẫn nhau tính toán sống hắn là thật không am hiểu. Mà lại gần nhất phát sinh sự tình cũng quả thật có chút nhiều, Madeline cảm thấy mình cần thiết cùng xỉn thị thật tốt thương lượng một chút tiếp xuống nên làm như thế nào. Trong lòng suy nghĩ sự tình Madeline rất là thuần thục cất bước tại cái này trường học pháo đài bên trong, rất nhanh, học viện trưởng văn phòng liền đã gần ngay trước mắt. Tung tung tung. Vì phòng ngừa giống trước đó như thế không cẩn thận nhìn thấy nhà mình tỷ tỷ lúng túng sự tình, lại hoặc là lại bị mở cửa giết, Madeline lần này rất lễ phép gõ cửa. Vào đây. Phía sau cửa truyền đến xỉn thị cái kia thanh thúy mà dễ nghe thanh âm, cái này khiến Madeline nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lấp đầy cảm giác an toàn, cái này là thật tuyệt không sợ sau lưng cái này hai tôn ma thần. Hừ, ta vô địch tỷ tỷ ngay tại phía trước, cái này sóng ta ổn vô cùng. cáo mượn oai hùm Mẹt Lìn trong lòng nghĩ như vậy, sau đó liền đẩy cửa vào. "U, đây không phải là ta cái kia bận bịu không biên giới đệ đệ sao? Hôm nay ngươi đây là cuối cùng nhớ tới mình còn có người tỷ tỷ sao?" Mẹt Lìn mới vừa vào cửa, bàn làm việc bên kia đang xem sách Hàn Độc Hiền Giả liền ngẩng đầu, nhạo báng hắn. Chỉ là Mẹt Lìn sau lưng, cái kia túi đầu nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn ma thần tỷ muội cũng đi vào văn phòng thời điểm, xỉn thị con mắt bỗng nhiên trừng lớn, sau đó có chút run rẩy vươn tay lấy xuống trên sống mũi con kia dùng để trở văn nghệ màu bạc kính mắt. "Giỏi thật, mới mấy tiếng không thấy ma thần đều cho mang về nhà, đệ đệ ngươi cái này mỗi lần đi ra ngoài đều phải lừa gạt chút người xem như thổ đặc sản mang về nhà, thói hư tật xấu có phải hay không càng ngày càng nghiêm trọng rồi." Bất quá mới vừa xỉn thị cũng là xác thực cảm thấy một cỗ ma thần lực lượng tại khu đông thành bên kia bộc phát ra, bất quá bởi vì cường độ quá kéo hông, cảm giác tính nguy hại có hạn cho nên nàng cũng liền lười nhát chú ý, dù sao cùng vực sâu đấu kia là giáo hội công việc, cùng nàng cái này phù thủy hiệp hội hiền giả không quan hệ, nhưng là hiện tại xem ra, cái này phá sự tám thành lại là đệ đệ ngươi gây ra a. Cho dù là xỉn thị lúc này cũng có chút đau đầu, từ khi đệ đệ cùng xỉn đã ký kết khế ước về sau, vận mệnh của hắn liền hoàn toàn bị vận mệnh che lấp, xem bói loại vu thuật tất cả đều đối với hắn mất đi hiệu lực. Cho dù là nàng dạng này hiền giả cũng khó có thể thăm dò, loại này mỗi ngày bị đệ đệ giật mình vội vàng không kịp chuẩn bị đối với xỉn thì đến nói thật đúng là đã lâu. Hiện tại vẫn chỉ là hai cái nhỏ ma thần, vấn đề không lớn, nhưng là luôn cảm giác còn như vậy bỏ mặc đi xuống, không chừng ngày nào đệ đệ là có thể đem thất tông tội đại ma thần cho lừa gạt trở về a. Vô địch cả một đời Hàn Độc Hiền Giả nhân sinh lần thứ nhất cảm giác được bản thân khả năng còn có chút không quá đủ mạnh, bày ra như thế cái đệ đệ đây rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh a? Ai, liền biết ngươi cái này dâu lương tâm đệ đệ không có việc gì không gặp qua tới tìm ta. Nói đi, cái này hai lại là chuyện gì xảy ra? Nhân sinh không dễ, Hiền Giả thở dài, xin thi nhận mệnh mở miệng nói. Mà xem xét nhà mình tỉ tỉ bộ dạng này, Mẹt Lìn trong lòng đại định, xem ra cái này hai ma thần quả nhiên là so sánh kéo hông cái chủng loại kia, vô địch tỉ tỉ vẫn như cũ còn có thể che đậy được hắn. Cái kia không có việc gì, không cần đi mạo hiểm tìm bờ lì ổ cái kia lão ca, thất tông tội đại ma thần quả nhiên vẫn là có thể bất tiếp xúc liền thiếu đi tiếp xúc đi. Vốn chỉ muốn tỷ tỷ cũng không giải quyết được vậy liền thông qua nhẫn của vua Solomon triệu hoán đại lao Mẹt Lìn trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, cái này một không có phiền não, người cũng liền nhẹ nhõm rất nhiều. Nhìn hoa ỉ xa mà ngươi nói, ngươi cũng biết ta à, tỷ tỷ, đệ đệ ngươi ta thế nhưng là có tiếng an phận thủ thường, chưa từng loạn gây chuyện, lần này thật không thể trách ta, ta chỉ là đi theo Jin đằng sau cùng đi phá hủy một cái nhỏ tà giáo ấy nhỉ, ai ngờ đến cái kia tà giáo trong tổng bộ bị nhân vật thiết lập phía dưới cạm bẫy, chúng ta vừa vào cửa liền cùng cái này hai ma thần đối mặt, ta bị buộc bất đắc dĩ, vì tự vệ đành phải đem thần hai cho mang về. Mẹt Lìn mở miệng hướng về xỉn thì nói chuyện mới vừa phát sinh, không rõ chi tiết, một điểm chi tiết hắn đều không dám dò, dù sao đối với nhà mình lao tỷ mà nói, hắn trừ cái kia không có gì tồn tại cảm bàn tay vàng cùng bờ ly ổ sự tình bên ngoài liền không có gì bí mật, cái gì cũng không cần che giấu. Cho nên tỷ tỷ à, ngươi giúp ta nhìn xem cái này hai ma thần có phải hay không đang gạt ta, ngươi cũng biết ta cái này ma vương thân phận là giả dối, có thể chấn không được ma thần cấp bậc đại ác ma, ta luôn cảm thấy các nàng không có hảo ý. Hắn cau mày, nói ra bản thân lo lắng. Xỉn thì đệ đệ à, trước kia ta cũng cho là ngươi là cái giả dối ma vương, nhưng là hiện tại ta có chút không nắm chắc được. Hàn Độc Hiền Giả lần nữa bị nhà mình đệ đệ cho chấn đã đến, nàng nghĩ nghĩ bản thân 16 năm trước tự tay moi tim cái kia lão ma vương, bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không giết cái giả ma vương. Dù sao lão gia hỏa kia lão phế vật, giết hắn còn không có một đường tiềm hành vào ma vương cũng khó đâu, thế nhưng là làm sao cảm giác hiện tại nhà mình đệ đệ cái này so cái kia chính quy ma vương còn ma vương a. Nếu không phải mình nhìn tận mắt đệ đệ lớn lên, xin thì thật có chút hoài nghi mình có phải hay không có rồi cái giả đệ đệ. Hàn Độc Hiền Giả không yên lòng cẩn thận kiểm tra một chút đệ đệ nhiều lần, xác định hết thảy bình thường về sau nàng đưa ánh mắt về phía cái kia đôi ma thần tỉ muội. Việc này sau lưng tất nhiên có cái gì trừ vực sâu bản địa ác ma bên ngoài, những người khác khó mà phát giác sự tình, không được, vì đệ đệ an toàn, nhất định phải từ cái này hai ma thần trong miệng vểnh ra điểm manh mối tới. Hết bở cờ lập nhưng được cái tài linh. Chương 569, nhân giới không đáng giá. Thần bí học phân viện phòng viện trưởng bên trong, lúc này khiếp sợ không hề chỉ có Hàn Độc Hiền Giả một người, Mẹt Lìn sau lưng, ma thần hai tỉ muội cũng đồng dạng một mặt rung động. Các thần hai mắt trợn to nhìn xem cái kia mỉm cười ngồi trước bàn làm việc Hàn Độc nữ nhân, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Nói đùa cái gì à, tại sao nhân giới cách sẽ có như thế không hợp thói thường ra hỏa tồn tại? Thân là ma thần, dù là bây giờ bị phong ấn, nhưng là hai tỷ mỗi vị cách cùng tầm mắt lại cũng đều ở, bởi vậy, các thần có thể tùy tiện xem thấu cái này đáng sợ Hàn Độc nguy trang, nhìn thấy cái kia bị ẩn giấu đi yếu ớt vỏ ngoài phía dưới khủng bố bản chất. Nhưng mà, cho dù là ma thần tầm mắt cũng vẫn như cũ khó mà thấm nhuần cái này đáng sợ ma nữ bản tướng. Các thần có khả năng nhìn thấy chỉ có cái kia quấn quanh ở ngoại vi vô số đạo lít nha lít nhít phong ấn, mà cái kia trong đó bất luận cái gì một đạo phong ấn đều so các thần hai tỷ muội trên người bây giờ chịu ác ma phong ấn muốn cường hãn kinh khủng nhiều. Thế nhưng là cho dù là bị như thế đông đạo phong ấn cho triệt để khóa kín, cái này đáng sợ ma nữ cái kia tiết ra ngoài lực lượng dư ba nhưng như cũng làm nàng quanh thân không gian phá toái chấn động. Loại cảm giác này thật giống như một cỗ trang giáp hạng nặng chiến xa rong ruổi tại thật mỏng một tầng trên mặt băng, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí hành động, hơi lớn lực một chút khả năng liền biết trực tiếp làm tầng băng vỡ tan, trực tiếp rơi vào băng lánh đáy hồ. Đây là thế giới đã nhanh phải thừa nhận không ở khổng lồ như thế lực lượng dấu hiệu. vẹn vẹn chỉ là xuyên thấu qua tầng tầng phong ấn lực lượng dư ba liền đã đáng sợ như thế, như vậy ma nữ này chân thực cấp độ lại nên như thế nào đâu? Ma thần hai tỷ muội không nhịn được liếc nhau một cái, sau đó dùng mình một cái. Khác các thần không biết, dù sao thần hai liền xem như bản thể đích thân đến cũng khẳng định là trực tiếp cho không. Nhất định phải làm ví dụ, cũng chính là nhân giới cực hạn chịu đựng là 99 điểm, nhưng là cho ngoại giới sinh vật mở cửa lại chỉ có thể tiếp nhận 60 điểm, cho nên bản thể có 90 phân tả hữu các thần hai vô pháp chân thân giáng lâm, chỉ có thể bóp hai cái 60 điểm hóa thân tới, nhưng là bây giờ lại đột nhiên mắt thấy 99 điểm mát cấp đại lao đang ở trước mắt. Mà kinh khủng nhất chính là cái này đại lao 99 điểm lại còn là ép cấp, nàng sở dĩ 99 chia xong tất cả đều là bởi vì tổng điểm tối cao chỉ có thể đến 99. Nữ nhân này phong ấn phía dưới bản thể tối thiểu cái công tức cấp trở lên tồn tại, thậm chí có thể là đại công tức, thậm chí là nguyên tội cấp bậc. Nhận cảnh giới có hạn, ma thần hai tỷ muội chỉ có thể như thế phỏng đoán. Dù sao ma nữ này liền không hợp thói thường, gánh vác lấy nhiều như vậy phong ấn vậy mà còn có thể mạnh như vậy, quả thực biến thái. Người khác đánh nàng đoán chừng toàn đánh vào nàng quanh thân phong ấn đi lên, mà phong ấn phòng ngự từ trước đến nay mạnh mẽ, cái này nếu là người không biết chuyện còn tưởng rằng đây là thời khắc khắc rõ phòng ngự cấm chú đâu. Nhưng nếu là cùng ma nữ này là địch người thật nghĩ như vậy. Như vậy chờ hắn tân tân khổ khổ phá vỡ ma nữ này trên thân một tầng lại một tầng phòng ngự về sau, cảm thấy mình sắp đại hoạch toàn thắng phía trên, khả năng ba một cái liền được thời ra phong ấn đáng sợ ma nữ cho một đầu ngón tay ấn chết. Hiện tại nhân giới sinh vật đều như thế gian trá sao? Vực sâu a, nhân giới thật là nguy hiểm, ta muốn về nhà. Tuổi trẻ ác ma tỷ muội đột nhiên cảm giác cái này dĩ vãng cảm thấy kéo hông nhân giới đột nhiên liền nước quá sâu, các thần có chút nắm chắc không ở. Bất quá nghĩ tới lúc trước cái kia ám sát phụ hoàng gia hỏa không phải liền là một người giới quá khứ ma nữ sao? Chẳng lẽ chính là vị này? Đoạ thiên sứ ma thần xẻ phi ruột đột nhiên tỉnh ngộ, nhớ tới cái này. Các thần cái kia tại ma vương thành bên trong bị y mắng ám sát phụ hoàng một mực là vực sâu bên trong trò cười, xem như phụ hoàng con gái, các thần hai tỷ muội những năm gần đây cũng không có thiếu bị cái khác ma thần níu lấy điểm này chế giễu, các thần bản thân cũng vẫn cảm thấy có ngu xuẩn như vậy mất mặt phụ thân là một loại sỉ nhục. Thế nhưng là, nếu như lúc trước xuất thủ ma nữ chính là trước mặt vị này hẳn, cái kia phụ hoàng lúc ấy thật đúng là hoan a, đừng nói vốn cũng không am hiểu chiến đấu ma vương. Liền xem như những cái kia trải qua bách chiến ác ma các tướng quân lúc ấy cũng tại đoán chừng kết quả cũng không biết có biến hóa gì. Xe phi rốt càng nghĩ càng là cảm thấy có loại khả năng này, dù sao mất trộm ma vương quyền hành hiện tại đã sớm tại cái này nhân loại trên thân, mà cái này nhân loại còn cùng ma nữ này xem ra quan hệ rất là mật thiết. Dựa vào, đây quả nhiên là cái cạm bẫy a. Đoạ thiên sứ ma thần nội tâm dần dần chìm xuống, nàng bắt đầu tự hỏi muốn hay không dứt khoát từ bỏ cái này hóa thân, trực tiếp chạy trốn được rồi. Nguyên bản thần còn tính toán giả ý thân phục. Tốt tiềm phục tại cái này kế thừa ma vương quyền hành thiếu niên bên người nhiều quan sát, nhìn một chút trên người thiếu niên này cái kia nồng hậu dày đặc đến không ma pháp vượt sâu chiếu cố đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ có ma nữ này ở bên người, cái này còn quan sát cái quỷ, sợ không phải bị người quan sát nha. Xe phi rốt nội tâm lo lắng, mà thần cái kia thiếu thông minh sục cu bật mội mội càng là run lẩy bẩy, lúc này chính vô cùng đáng thương ôm thần eo, thân thể chấn động run rẩy. Xem như võ đấu phái ma thần. Sục cụ bật dễ vẹn giờ liền có thể nhận biết được một chút tỉ tỉ cảm giác không đến đồ vật. Thần chiến đấu trực giác nói cho thần mau chóng rời xa ma nữ này. Đây là vô luận như thế nào chiến thắng không được địch nhân. Các thần phàm là thật dám động thủ. Dù là hiện nay tại nhân giới chỉ là hai tôn hóa thân đều không nhất định an toàn. Cái này hàng lập ma nữ tuyệt đối có thủ đoạn có thể thuận hóa thân cùng bản thể liên hệ tổn thương đến các thần cái kia ở trong vực sâu bản thể. Sục cụ bật ma thần lúc này chỉ hy vọng ma nữ này đừng đối với các thần hai cảm thấy hứng thú. Thần đã hạ quyết tâm, đợi lát nữa nhất định muốn thuyết phục tỉ tỉ lập tức tán đi hóa thân cùng rời đi. Cái này gặp quỷ nhân giới thật không phải là ác ma nên ở địa phương. Chỉ là, đại khái thật sợ điều gì sẽ gặp điều đó đi, hai tỷ muội tuyệt vọng phát hiện cái kia đáng sợ hàn ập ma nữ đưa ánh mắt về phía các thần. Nói đi, trước ngươi tại đệ đệ ta trên thân nhìn thấy cái gì, có thể để cho một tôn ma thần cũng không biết chưa phát giác mất khống chế lực lượng trên thế giới này cũng không thấy nhiều. Hàn ập ma nữ nhìn xem đoạ thiên sứ ma thần, nhàn nhạt hỏi. Mà như vậy cũng làm cho Sẻ Phỉ Rốt lần nữa hồi tưởng lại phía trước thần nguyên bản chuẩn bị điều về đại quân ác ma thời điểm có chút cong lên tại vị kia kế thừa ma vương quyền hành thanh niên sau lưng nhìn thấy con kia to lớn hư ảo đôi mắt. Vừa nghĩ tới con kia trong mắt phảng phất có được hàng tỷ sao trời con mắt, Đoạ Thiên Sứ ma thần liền thân thể cứng đờ, nàng tự nhiên là nhận ra con kia con mắt, vực sâu bên trong liền không ai biết đối với con kia con mắt lạ lẫm, liền xem như thật cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhưng là tại nhìn thấy về sau trong nháy mắt, ác ma bản năng cũng biết cáo chi người hết thảy. Kia là vực sâu chân chính chúa tể, hết thảy ác ma tạo vật chủ. Chí cao vô thượng vực sâu ý chí nhìn chăm chú a. Ở trong vực sâu có một cái truyền thống, mỗi quá ngàn năm liền sẽ có một lần ma thần tụ hội từ ma vương khởi xướng, đến lúc đó vực sâu bên trong hết thảy ma thần đều biết trình diện, cộng đồng thương thảo vực sâu bên trong sau ngàn năm kế hoạch cùng phát triển. Chỉ bất quá mặc dù biết nghị khởi xướng cùng bộ phận tên người nghĩa lên là ma vương, nhưng là ai cũng biết ma vương kỳ thật bất quá là cái người công cụ, bởi vì mỗi đến lúc đó, bàn hội nghị trên không, một đôi hư ảo đôi mắt liền biết mở ra, đạm mạc nhìn xem các ma thần đàm luận cùng ăn bài. Đây mới là hết thảy ma thần đều biết trình diện. Cho tới bây giờ không ai dám vắng mặt, cho dù là bảy nguyên tội bên trong nhất lười biếng ma thần đều biết hiếm thấy đúng giờ chuẩn chút trình diện, đồng thời hội nghị toàn bộ hành trình tư thế ngồi đoan chính, không dám chút nào phân thần nguyên nhân. Vượt sâu bên trong, ai dám tại vĩ đại vượt sâu ý chí nhìn chăm chú tự tìm cái chết ta? Chỉ bất quá nghĩ tới đây, Sẹ Phỉ Dột liền rất mê hoặc, thần cũng là tham gia qua ma thần tụ hội, nhưng là thần không chắc chắn lắm tụ hội lên con kia lạnh lùng uy nghiêm đôi mắt cùng nàng mới vừa nhìn thấy chính là không phải cùng một con. Dù sao cái kia ôn nhu đều phảng phất có thể chảy ra nước, nghiễm nhiên một bộ từ mẫu yêu chiều nhìn xem bản thân âu yếm hài tử ánh mắt làm sao lại là vĩ đại vực sâu ý chí nên có ánh mắt ta. Liền xem như bảy đại tội các ma thần cũng cho tới bây giờ không có cái này lãnh ngộ, cái này bất quá là ti tiện đánh cắp ma vương quyền hành nhỏ bé nhân loại hắn xứng sao? Hắn phối cái rắm. Chuyện này sau lưng nhất định có khác kỳ quặc, vĩ đại vực sâu ý chí nhất định có an bài khác. Sẹ Phỉ Dột nội tâm không gì sánh được vững tin điểm này, đây mới là nàng về sau ngoan ngoãn nghe theo cái này sâu kiến nhân loại thanh niên lời nói nguyên nhân. Cái này thế nhưng là có thể bị vĩ đại vực sâu ý chí nhìn chăm chú cơ hội à, chỉ cần các thần hai tỷ muội có thể biểu hiện tốt điểm, vạn nhất thật vào vực sâu ý chí mắt, cái kia hết thể liền đều tốt lên à, đến lúc đó ai còn để ý cái gì mà vương quyền hành à, đồ chơi kia bất quá là vĩ đại vực sâu ý chí tiện tay tạo ra bằng chứng thôi. Chỉ là, hiện tại một bên là vực sâu ý chí, một bên là đáng sợ ma nữ, hai bên đều là có thể tiện tay bóp chết bản thân hai tỷ muội đại lao, hiện tại thần làm như thế nào trả lời đâu. Đoạ thiên sứ ma thần trong lòng xoắn xuýt và phần, nhỏ yếu đáng thương còn bất lực hai tỷ muội ai cũng đắc tội không nổi. Cuối cùng đành phải vô cùng đáng thương nhìn về phía cái kia nhân loại thanh niên. Madeline, hỏi các ngươi lời nói đâu, các ngươi nhìn ta làm gì? Yêu thích lịch sử quân sự sao? Yêu thích những trận chiến không liệt đẫm máu sao? Mời ghé đến đọc truyện đế chế Đại Việt. Chương 570, ma thần thở dài. Đối mặt ma thần tỷ muội vô cùng đáng thương, Madeline sụ mặt không có tình cảm, căn bản không muốn để ý tới. Hắn cũng không phải loại kia thấy muội tử đi không được đường SE, chớ nói chi là cái này hai ma thần tỷ muội trong mắt hắn dài kỳ thật cũng liền như vậy đi, căn bản không gọi được cái gì dụ hoặc. Cho nên hắn trực tiếp đứng người lên, đi đến văn phòng trước cửa sổ, thưởng thức phong cảnh phía ngoài đi. Madeline lạnh lùng như vậy cách làm cũng làm cho ma thần tỷ muội có chút ngoài ý muốn. Dù sao cái này nhân loại thanh niên kế thừa thế nhưng là các thần cái kia ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông, mỗi ngày đều chỉ biết là trầm mê tiểu sắc phụ hoàng quyền hành ấy nhỉ. Huống hồ không chỉ là phụ hoàng, lịch đại ma vương đều là như thế, đây cũng không thể chỉ trách các ma vương không góp sức, đây thật ra là kế thừa ma vương vị cách một loại tất yếu đại giới mà thôi. Xem như vực sâu ý chí người phát ngôn, chúng đám ác ma trên danh nghĩa vương. Ma vương cái này một vị cách bản thân liền là như là dục vọng căn nguyên, tà ác đứng đầu các loại khái niệm tập hợp thể, cái này một vị cách đã là quyền lợi, nhưng tương tự cũng là một loại gánh vác. Liên tựa như không phải là hết thảy đại tội ma thần đều có thể hàng phục nguyên tội, cũng không phải hết thảy ma vương đều có thể điều khiển lại cái này một quyền hành, tuyệt đại đa số ma vương kỳ thật cực kỳ không bao lâu liền ngược lại trở thành cái này một quyền hành khôi lỗi. Xem như từ trong dục vọng đản sinh ác ma đều còn khó mà điều khiển, cái kia chớ nói chi là chỉ là một cái nhân loại, cái này kế thừa ma vương quyền hành may mắn nhân loại không nên bị dục vọng điều khiển. Đối mặt dụ hoặc khó mà chống cự mới đúng không? Còn là nói các thần hai dụ hoặc căn bản không đủ. Đoạ thiên sứ ma thần bắt đầu bản thân hoài nghi, cái này không thích hợp à, mặc dù trở thành ma thần về sau rất ít lại có ác ma dám truy cầu đùa giỡn nàng, nhưng là năm đó tại ác ma học viện thời điểm nàng cũng là giáo hoa ấy nhỉ, người theo đuổi rất nhiều, chẳng lẽ những năm này phiền não quá nhiều, mị lực hạ xuống rồi. Vừa nghĩ tới bản thân những năm này vì bảo trụ cái này tràn ngập nguy hiểm ma vương nhất tộc, mỗi ngày chỉ có thể thức đêm xử lý cái kia thành đống văn kiện, còn muốn tại tất cả lớn vực sâu thế lực tầm đó chu toàn. Mỗi ngày đều qua nơm nớp lo sợ, Sẹ Phỉ Dột không nhịn được buồn cẩn thận đến, loại áp lực này để thần biến thành hoàng kiểm bà tựa hồ cũng không có gì thật kỳ quái. Nhưng là, Đoạ Thiên Sứ Ma Thần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn một chút trong ngực run lẩy bẩy muội muội. Ngươi nha không phải là sục cụ đột sao? Liền cái nam nhân ngươi đều dụ hoặc bất động, thật đưa cho ngươi chủng tộc mất mặt. Đối với cái này, hệ vẹn giờ liền biểu thị rất bị khuất, nàng mặc dù là cái sục cụ đột mỗi lần, nhưng lại là cái võ đấu phái sục cụ đột à, dựa vào vũ lực ăn cơm, mà không phải dựa vào mị lực ăn cơm, ngươi muốn thần đùa giỡn nam nhân thần biết. Nhưng câu dẫn nam nhân cái này thật không quen, thần từ trước đến nay đều là nhìn lên ai liền trực tiếp mạnh lên. Không dùng muội muội là không trông cậy được vào, Sẹ Phỉ Dột đành phải bắt đầu tự hỏi có cái gì phá cục biện pháp. Đầu tiên vĩ đại vực sâu ý thức là tuyệt đối không thể lộ ra, coi như nàng nghĩ thấu lộ đoán chừng cũng không được, khả năng vừa động phương diện này ý niệm người liền không có rồi. Như vậy nàng làm như thế nào hợp lý vòng qua vĩ đại vực sâu ý thức đến lập ra một cái đủ để giải thích ma thần mất khống chế lý do đâu? Ân, có rồi. Đến cùng là dựa vào đầu góc tại vực sâu rất nhiều nhìn chằm chằm ma thần bên trong bảo tồn ma vương nhất tộc nhiều năm lão hồ ly, Sẹ Phỉ Dột đối với loại này bị buộc bất đắc dĩ tình huống cũng không lạ lắm, lao quen tất, cho nên nàng cái khó lo cái khôn phía dưới rất nhanh trong lòng liền đã nắm chắc án. Là vực sâu chiếu cố, ta tại vị đại nhân này trên thân nhìn thấy nồng hậu dày đặc đến làm ta kinh ngạc vực sâu chiếu cố, cho nên lúc này mới nhất thời thất thần. Đoạ thiên sứ ma thần ổn định cảm xúc, tận lực bình ổn nói, thân lời này có thể tất cả đều là thật, cái kia kế thừa ma vương quyền hành trên thân nam nhân quả thật có nồng hậu dày đặc đến đáng sợ vực sâu chiếu cố. Cái kia tựa như đen nhánh mặt trời cơ hồ biến thành thực thể vực sâu chiếu cố cấp rất không hợp thói thường, liền xem như hắc ám các khanh bên trong cũng chưa từng có người như thế bị vực sâu sủng ái, thậm chí bảy đại tội ma thần trên người chiếu cố so với cái này đều kém một chút. Bất quá cái này cũng không có gì thật kỳ quái mà thôi, dù sao vực sâu chiếu cố thứ này nói trắng ra chính là vĩ đại vực sâu ý chí đối với ác ma sủng ái mức độ mà thôi, mà cái này nam nhân đều khả năng hấp dẫn vĩ đại vực sâu ý chí tầm mắt nhìn chăm chú, bị lấy loại đãi ngộ này, cái này nếu là trên người hắn không có vực sâu chiếu cố cái kia mới kỳ quái. Ồ, chỉ là như vậy sao? Đối với lời giải thích này, xin thì chỉ là bán tín bán nghi. Vực sâu chiếu cố từ trước đến nay chỉ có phụ thuộc tại vực sâu thị tộc tầm đó mới có thể lẫn nhau trông thấy, dù là mạnh như xin thì đối với cái này cũng không có biện pháp gì, dù sao nàng còn không có cường đại đến có thể cùng thế giới ý chí đấu sức mức độ, thế giới ý chí quyết định quy tắc liền xem như nàng cũng chỉ có thể tuân thủ. Bất quá xem như học thức uyên bác hiền giả, xin thì ác ma học tạo nghệ cũng không thấp, bởi vậy nàng cũng là rõ ràng quả thật có vực sâu chiếu cố loại vật này, điều này đại biểu lấy vực sâu ý chí đối với một cái ác ma sủng ái mức độ, đồng thời có thể trình độ nhất định phản ứng ra con kia ác ma thực lực. Giản chim mà nói chính là một chủng loại giống như điểm cống hiến loại hình đồ vật, cho vực sâu lập công càng nhiều, trên người vực sâu chiếu cố tự nhiên cũng liền càng dày đặc. Như vậy đệ đệ trên người có vực sâu kinh khủng chiếu cố thật cũng không cái gì ly kỳ, dù sao hắn thế nhưng là khế ước Galins, cái này thế nhưng là thần quyến giả của Tân Hỏa chi chủ, thân nữ nhi, như thế một cái công lớn đều đầy đủ đệ đệ tại chỗ lên ngôi ma thần, bởi vì đệ đệ không tại trong vực sâu, như thế công lao không thể chuyển đổi thành thực lực, chỉ có thể vẫn như cũ lấy vực sâu chiếu cố hình thức tồn tại cũng là thật hợp lý. Mà như thế lượng lớn vực sâu chiếu cố cũng xác thực đủ để cho một vị bình thường ma thần giật mình, nổ ao cá này đột nhiên nổ ra đầu cự long, đổi ai cũng đến giật mình. Nhưng mà lý do này mặc dù hợp lý, nhưng còn chưa đủ. Xin thì giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái này nhìn như tỉnh táo đoạ thiên sứ, cảm thấy cái này không thành thật tiểu gia hỏa khả năng cần một điểm nho nhỏ viện trợ. Nàng rỗi ra ngón tay, tiện tay một đầu ngón tay điểm tại đoạ thiên sứ ma thần mi tâm. Nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh. Chỉ là, sau một khắc, vô tận vực sâu tầng dưới chót nhất ma vương thành bên trong, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng toàn bộ thành phố, dẫn tới vô số ác ma ngước đầu nhìn lên lấy cái kia ma vương điện. Bọn hắn đều nhận ra cái kia thân gào thảm chủ nhân, thật sự là cái này ma vương thành thành chủ, ma giới vương nữ điện hạ, đoạ thiên sứ sẽ phỉ rột đại nhân. Trong lúc nhất thời, vương thành thủ vệ còn tưởng rằng thành chủ gặp chuyện, vội vã hướng về ma vương điện vị trí tiến đến, chỉ là bọn hắn còn chưa tới, liền lại nghe được thành chủ thanh âm. Ta không sao, hết thảy bình thường, tất cả giải tán đi. Mặc dù ai cũng có thể từ thành chủ cái này nghiến răng nghiến lợi trong thanh âm nghe được vị này vương nữ điện hạ tựa hồ ngay tại thừa nhận lớn lao thống khổ, tình huống khẳng định không bình thường, nhưng là đã vương nữ điện hạ đều nói như vậy, vậy bọn hắn chỉ có thể nghe lệnh tán đi. Ma vương điện bên trong, to lớn hải cốt vương tọa phía trên, đoạ thiên sứ ma thần sẽ phỉ rột bản thể tinh xảo khắp khuôn mặt là thống khổ, vô số màu xanh biết dây leo từ hư không bên trong dài đi ra, liền tựa như xúc tu đem nàng vị này tôn quý vực sâu vương nữ rất là nhục nhã dán tại giữa không trung, những thứ này dây leo lên gai nhọn tùy tiện vạch phá ma thần cứng cỏi làn da. Tại tôn quý vương nữ điện hạ trắng non trên thân thể lưu lại từng đạo vết sẹo, mỹ diệu thân thể lập tức có chút máu me. Đâm địa. Mà càng đáng sợ chính là những thứ này tựa như xúc tu linh hoạt dây leo đồng thời không co dừng lại, bọn chúng tựa hồ thật chuẩn bị hướng phía một chút càng có thể nhục nhã nàng tôn nghiêm bộ vị bỏ đi. Ta nói, ta tất cả đều thẳng thắn, là bởi vì ma vương vị cách cần lợi dụng vực sâu chiếu cố đến khu xử, lúc ấy ta là bị ma vương quyền hành khống chế. Bởi vì dạng này nhục nhã mà lòng tràn đầy lửa giận đoạ thiên sứ lại cũng không dám nổi giận. Bởi vì cái này đột ngột lan tràn đến vực sâu dưới nhất tầng dây leo đã chứng minh vị kia ma nữ đáng sợ. Nàng lại là có đủ để vượt giới giết người đáng sợ lực lượng. Như vậy trừ thành thành thật thật phối hợp bên ngoài, các thần 2 tỷ muội còn có lựa chọn sao? Cũng may nàng đã sớm tính tới có thể sẽ có một màn như thế, vậy liền lại nhiều lộ ra điểm tin tức thôi, dù sao chỉ cần không tiết lộ vực sâu ý chí nhìn chăm chú liền tốt, cái khác cơ mật đều có thể nói. Cũng may, lại nói xong những lời này về sau, cái kia ngay tại 2 tỷ muội trên thân thể lan tràn dây leo dừng động tất lại, đồng thời từ từ tan đi. Vết thương chồng chất ma thần tỷ muội liếc nhau một cái, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay cũng là gian nan sống sót một ngày a. Sinh hoạt không dễ, ma thần thở dài. Chương 571, không cẩn thận liền thăng cấp. Học viện trưởng trong văn phòng, Hàn Lập ma nữ nhìn xem tê liệt trên mặt đất đoạ thiên sứ, không tiếp tục nhiều lời, phóng qua thần một ngựa. Xảo trá như xỉn thị tự nhiên là rất rõ ràng cái này ma thần khẳng định còn cất giấu sự tình gì không có toàn nói, nhưng là nàng cũng rõ ràng, lại tiếp tục hỏi tiếp đoán chừng cũng không có gì ý nghĩa, những cái kia các thần hiện tại cũng không chịu nói sự tình đại khái là thật không thể nói. Mà coi như các thần không nói, xin thì nhưng cũng không sai biệt lắm lòng dạ biết rõ, dù sao vực sâu bên trong còn có thể có cái gì là ma thần đều tuyệt đối không dám nói bừa đây này. Còn có thể là cái gì, đương nhiên là cái kia chí cao vô thượng vực sâu ý chí. Suy đoán như vậy lập tức để Hàn Lập ma nữ sắc mặt biến có chút khó coi. Cái này thật sự là kết quả xấu nhất, cái khác dù là đệ đệ bị đại tội ma thần nhìn lên, xin thì đều có chút nắm chắc có thể cạ bụ tổ cái này đấy, nhưng là vực sâu ý chí. Cái này liền xem như nàng cũng thật chịu không được a. Cái này không hợp thói thường. Mặc dù nàng cũng đồng ý nhà mình đệ đệ mị lực, cảm thấy trên thế giới này đại khái không ai có thể cự tuyệt nhà mình đệ đệ mị lực, nàng xỉn thi đệ đệ chính là thiên hạ đệ nhất đáng yêu. Thế nhưng là cái này cũng không đến nỗi ngay cả thế giới ý chí đều bị đệ đệ thu hút đi, cái này quá phận à, đường đường thế giới ý chí làm sao có thể là cái mặt khống. Loại kia thiên ý tồn tại trí cao vô thượng, cần phải xem vạn vật đều là run dế mới đúng, liền xem như cao cao tại thượng thần linh ở thế giới ý chí trong mắt cái kia cũng bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao đồ chơi mà thôi, cái này không có lý do biết cố ý đưa ánh mắt về phía đệ đệ a. Mặc dù quả thật có ma vương là vực sâu ý chí sủng nhi dạng này truyền thuyết, nhưng là cái này truyền thuyết thật giả hiểu đều hiểu, đây bất quá là lịch đại ma vương bản thân cho mình trên mặt thiếp vàng tuyên truyền thôi, căn bản không phải thật. Trong hiện thực ma vương nhất tộc sinh ra nhưng thật ra là bởi vì năm đó vực sâu ý chí cảm thấy mình quản lý ác ma quá phiền phức, cho nên tiện tay bóp cái quyền hành ném cho vô số ác ma bên trong con kia vừa mắt nhất người may mắn thôi, khả năng sau đó vượt sâu ý chí thần chính mình cũng quên cái kia người may mắn như thế nào. Vậy làm sao vượt sâu cái kia bịt hiện tại lại để mắt tới nhà ta đệ đệ? Hàn ma nữ hận gấp cắn ngón tay, trong lòng khinh nhờn mắng lấy thế giới. Loại này bản thân cải trắng lúc nào cũng có thể bị một đầu bản thân đánh không lại lợn rừng cho vây quanh, cảm giác làm nàng rất là khó chịu. Cái này không thể được, chỉ dựa vào chính ta khả năng thật là có điểm không che được đệ đệ, xem ra cần một chút những người khác nhỏ viện trợ. Hàn ma nữ một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, quyết định làm ra một chút làm trái truyền thống cải biến. Ma đổi thành một bên, Madeline ngược lại là sao nghĩ nhiều như vậy, hắn càng nhiều hơn chính là chú ý đọa thiên sứ ma thần mới lộ ra tin tức. Vực sâu chiếu cố có thể dùng đến cường hóa ma vương vị cách sao? Như thế chạm tới hắn tri thức điểm mù. Trên người mình có vực sâu chiếu cố cái này hắn ngược lại là biết, thực ra đã từng cùng hắn đề cập qua cái này, mà lại bản thân soi gương cũng có thể nhìn thấy sau lưng mình cái kia như ẩn như hiện đen nhánh thiên luân. Cái này Madeline cũng là không ngoại lệ. Dù sao chính hắn dưới tay đều khế ước người gì hắn cũng nắm chắc, hàng năm vực sâu công trạng quán quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, như vậy tiền lương cao điểm cái này có tật xấu gì sao? Hoàn toàn không có. Chỉ bất quá trên người mình cái này vực sâu chiếu cố mẹt lỉn vẫn luôn không biết nên làm sao sử dụng mà thôi, hắn chỉ coi cái này đèn nhánh thiên luân là cái bối cảnh đặc hiệu, nhìn xem còn rất huyết gốc. Hiện tại hắn mới biết được nguyên lai cái đồ chơi này là có thể dùng đến khu xử ma vương vị ca, kiến thức hữu dụng gia tăng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lúc trước hắn cùng cái này mà thần tỷ bội thời điểm chiến đấu cũng không dùng vực sâu chiếu cố đi cường hóa vị cách ta. Cái này đọa thiên sứ còn là không thành thật ta. Madeline trong lòng nghĩ như vậy. Cũng may có nhà mình vô địch tỷ tỷ nhìn xem, cũng là không cần lo lắng cái này đối với ma thần tỷ bội hội làm ra cái gì tin tức lớn đến. Dứt khoát hắn cũng liền thử nghiệm điều động sau lưng mình đen nhánh thiên luân lực lượng, hai đạo màu đen quang diễm từ thiên luân bên trong bay ra, sau đó rót vào ngực ma vương chi tâm bên trong. Xin thị vẫn còn đang suy tư lấy nên tìm kiếm những cái kia minh hữu tốt hơn che chở đệ đệ, cái này còn rất khó khăn chọn. Dù sao có là gan cùng thế giới ý thức đối nghịch giá hỏa trên đời này cũng không nhiều. Trong nhà cái kia hầu gái tính một cái, là nàng tiểu chủ nhân, đầu gỗ kia đầu giá hỏa khẳng định không ngại chịu chết. Phía bắc cái kia băng nữ nhân cũng coi như một cái, tốt xấu là đệ đệ vị hôn thê, nàng muốn thật đến trong nhà mình đến, không đến điểm thành ý sao được. Nàng ngay tại lập mưu hết thảy, nhưng là đột nhiên một cỗ sức mạnh đáng sợ trong phòng làm việc bắn ra. Cỗ lực lượng này rất là thuần túy, nhưng lại cũng cực kỳ tà ác, phản phất là thế gian hết thảy tội ác nguồn suối. Vượt sâu lực lượng. Dựa vào, vượt sâu ý chí cái này chuẩn bị cướp người sao? Hàn ma nữ kinh hãi, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn cửa sổ đệ đệ vị trí, sau đó ngạc nhiên phát hiện cái này đột nhiên bộc phát vượt sâu lực lượng tựa hồ là đệ đệ bản thân làm ra đến. Trước bệ cửa sổ, Madeline lúc này ngược lại là cảm giác bản thân tốt lắm, toàn thân trên dưới không ngừng có sức mạnh hiện lên đi lên, chỉ bất quá lần này lại cũng không là ma vương biến thân, hắn vẫn như cũ duy trì chính thái vương tử bộ dáng. Vô tận đen nhánh ma lực vờn quanh tại hắn xung quanh, theo tâm ý của hắn biến hóa mà biến hóa, chỉ như cánh tay làm, ý tùy tâm biến, liền tựa như ban đêm biến thân ma vương về sau đồng dạng. Đây là không bình thường. Dù sao hắn hiện tại nhưng không có biến thân, cũng không có mượn dùng thực xa lực lượng, long chi lực cũng tốt đang ngủ say, hoàn toàn chính là thuần huyết nhân loại, không nên có thể điều khiển ma lực mới đúng. Đồng thời trong mắt hắn thế giới cũng bộ dáng đại biến, loại cảm giác này có chút khó mà hình dung, nhất định phải nói chính là độ cao cận thị mấy trăm độ mắt cận thị đột nhiên cận thị tốt rồi, thế giới chưa từng như này rõ ràng qua, hắn khiếp sợ phát hiện đã sớm quen thuộc hết thể vậy mà lại tươi đẹp như vậy. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải là trọng điểm là hắn quanh thân, cao lớn ác ma hư ảnh phảng phất áo giáp đem hắn vây quanh ở trong người. Cái kia bén nhọn hai sừng, tái nhợt tóc dài, màu xanh da lông, hình trái tim cái đuôi, mèo to nhanh đuốt cùng cái kia mang tính tiêu chí xoay ngược móng dê, cái này thình lình thật sự là ma vương thân thể bộ dáng. Chỉ bất quá cùng bình thường ma vương biến thân khác biệt, cái này ma vương chỉ là hư ảnh, xem ra chính là hơi mở dáng vẻ. Madeline thử nghiệm đưa tay ra, kết quả cái kia bao phủ hắn ác ma hư ảnh cũng cùng theo làm ra động tác giống nhau. Giỏi thật, sơ san đủ, còn là nói thế thân. Đối với loại biến hóa này, Madeline rất cảm thấy mới lạ, hắn còn cảm thấy rất chơi vui. Chỉ là không chờ hắn làm nhiều nếm thử. Liên thấy xỉn thí ngay tại một mặt lo lắng nhìn xem hắn, thấy thế, hắn đành phải tán đi hết thảy, gián đoạn đối với ma vương chi tâm vực sâu chiếu cố cung ứng. Đệ đệ, mới vừa kia là chuyện gì xảy ra? Hiện tại đối với vực sâu hết thảy đều có chút nhất kinh nhất xạ xỉn thí nhìn thấy Madeline không có việc gì ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nàng tiến lên nắm thật chặt đệ đệ tay, vội vàng truy vấn. Ách, cũng không có gì, chính là ta vừa vặn giống không cẩn thận tấn cấp, đồ chơi kia tựa như là ta thánh vực hình thức ban đầu. Madeline gãi đầu một cái, có chút xấu hổ hồi đáp. Chương 572, mẹ già câu cá. Xin thị. Nhìn xem trước mặt mình một mặt xấu hổ biểu lộ tiểu chính thái, Hàn Ma nữ hiếm thấy trầm mặc. Thiên tài như nàng lúc này cũng bắt đầu có chút hoài nghi đây có phải hay không là nơi nào có địa phương nào lầm, thánh giai ngưỡng cửa là dễ dàng như vậy đột phá sao? Phải biết liền xem như bật học như chính nàng, năm đó đột phá thánh giai ngưỡng cửa cái kia cũng dùng trọn vẹn hai. Giờ a. Khu khu, cái này dù sao cũng là thần phàm có khác, tiêu chí lấy người siêu phàm chính thức từ phàm vật đi hướng thần thánh, bắt đầu ngưng tụ thần tính, nắm giữ quyền hành đường danh giới, bao nhiêu cũng là muốn cho chút mặt mũi tốt ta. Mà lại xin thị chính nàng tình huống đặc thù, năm đó nàng cái kia không thể để cho làm đột phá, chỉ có thể nói là tìm về bản thân đã từng vứt bỏ quyền hành, cho nên mới có thể nhanh như vậy. Bình thường đến lời nói, một vị người siêu phàm muốn đột phá thánh giai cái này cần trước giờ khá hơn chút năm liền không hỏi thế sự, tiềm hành tu luyện, bắt đầu bế quan, chỉnh lý bản thân suốt đời sở học, trải vớt bản thân tiến lên con đường, cảm ngộ bản thân nắm giữ pháp tắc, ngưng tụ thuộc về mình quyền hành, quá trình này hoàn toàn không có cách nào gian lận, cũng không có cách nào gia tốc, người khác cũng giúp không được ngươi cái gì, ngươi chỉ có thể dựa vào bản thân đi tốn thời gian đấu, đi từng chút nộ. Có thể đi đến bước này, người siêu phàm kỳ thật đều đã là thường nhân trong mắt thiên tài, nhưng là liền xem như các thiên tài tại đối mặt cái này lưu trình thời điểm cũng phải tiêu hao thời gian dài, có ít người biết nửa đường lạc đường, hao phí lượng lớn thời gian lại đi đường quanh co, cuối cùng chẳng được gì, tại phẫn hận bên trong hao hết bản thân còn lại sinh mệnh. Mà liền xem như những người thường kia trong mắt yêu nghiệt các thiên tài một đường rất là xôi gió xôi nước, vậy cái này cũng không gấp được, cũng tỉ như đệ đệ cái kia đồng sự, giáo hội tu nữ Jin, nàng năm đó chỉ dùng 2 năm liền ngộ đạo thành thánh, xuất quan thời điểm năm gần 26 tuổi, không đến 30 liền trở thành thánh nhân, cái này ở giáo hội trong lịch sử cũng là số lượng không nhiều thành tích tốt. Nhưng là đệ đệ ngươi cái này không hợp thói thường, mới vừa ngươi tốn bao lâu ấy nhỉ? 2 phút đồng hồ không đến. Ngươi hắn meo so tỉ tỉ ta tình huống này đặc thù ví dụ đều nhanh, cái này hợp lý sao? Cái này rất không hợp lý. Đệ đệ, ngươi nói có hay không một loại khả năng, là ngươi cảm giác sai, ngươi đó căn bản không phải là cái gì thánh vực hình thức ban đầu, chính là cái đặc thù ma pháp mà thôi. Xin thì hồi tưởng lại mới vừa đệ đệ sau lưng ma vương hư ảnh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi như vậy nói. Liên mới vừa còn cúi đầu, hận không được bản thân tồn tại cảm mỏng manh đến bị cái này đối với đáng sợ 2 tỷ đệ cấp quên ma thần tỷ mỗi lúc này cũng là sai lầm kinh ngạc khiếp sợ ngẩng đầu, một mặt không dám tin. Cái này nhân loại không thích hợp, rất không thích hợp, các thần dám dùng ma thần thần cách thể, cái này nhân loại trên thân chỉ định có cái gì đại bí mật. Nhưng là mẹ Lin lại là lắc đầu, rất là kiên định nói, không có khả năng, tuyệt đối không thể, tỷ tỷ, ta tốt đến cũng là một cái thần bí học nhà, còn không đến mức phạm loại sai lầm cấp thấp này, mới vừa cái kia đúng là ta thánh vực hình thức ban đầu, ta hiện tại cũng xác thực thăng cấp trở thành thánh giai. Đương nhiên, kỳ thật mẹ Lìn bản thân cũng cảm thấy bản thân cái này có chút không hợp thói thường, trong đầu thần bí học rõ ràng nói cho hắn thành thánh khó khăn cỡ nào, nhưng là mình hiện tại trạng thái lại quả thật phù hợp một cái tân tiến giai thánh giai tiêu chuẩn. Cũng tỉ như cái kia rõ ràng không có ma văn, lại có thể tự do thao túng quanh thân ma lực, đây rõ ràng là thánh vực chủ nhân trưởng không thánh vực quyền hành. Mà lại thánh vực đều biết có một cái trung tâm, cũng chính là biểu tượng vật, cái kia đã là thánh vực hạch tâm, cũng là thánh vực lực điểm. Kiếm thánh kiếm vực hạch tâm thường thường là bội kiếm của bọn hắn, pháp sư thánh vực hạch tâm thì đủ loại, có thể là pháp trượng, có thể là sách pháp thuật, cũng có thể là cái khác một chút cái gì đối với pháp sư lúc đầu có ý nghĩa đặc thù đồ vật. Cần trung tâm vật đây là thánh vực còn không hoàn chỉnh biểu tượng, mà một khi thánh vực hoàn chỉnh, đây cũng là không cần trung tâm vật, đến lúc đó thánh vực biết thăng hoa là thần quốc, thần cách chính là thần quốc trung tâm. Mà bản thân cái kia tân sinh thánh vực trung tâm vật thì là trái tim của mình, cũng chính là ngực viên này ma vương chi tâm, mới vừa cái kia sau lưng ma vương hư ảnh chính là ma vương chi tâm lực lượng tại thánh vực bên trong bắn ra. Chỉ bất quá bản thân cái này thánh vực rõ ràng còn rất kéo hông. Trừ xem như trung tâm lãnh chúa ma vương hư ảnh bên ngoài cũng liền chỉ có thể hướng ra phía ngoài phóng xạ 1m khoảng cách, như thế cùng ghi chép không giống nhau lắm. Trong sách ghi lại bình thường thánh vực một sinh ra liền tối thiểu nhất có thể bao phủ tự thân chung quanh 100m, mà phía trước ma thần 2 tỷ mỗi thánh vực càng là rộng lớn dọa người, mẹ liền suy đoán kia đại khái có thể là bởi vì chính mình thánh vực sinh non cho nên phát dục bất lương đi. Bất quá vấn đề này cũng không lớn, những thứ này về sau có thể tự mình đi từng giờ từng phút góp một viên lạch, dần dần khuyết trương đại thánh vực phạm vi, bản thân cái này cũng là thánh vực thăng hoa là thần quốc nhất định phải đi quá trình. Tóm lại, mặc dù mình có thể là từ trước tới nay nhất kéo hông thánh giai, nhưng là hắn quả thật là cái thánh giai, điểm này là sẽ không phạm sai lầm. Nhưng vấn đề là ta làm sao đột nhiên là được thánh đây? Cái này thật sự là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, luôn có một loại bị khâm định cảm giác. Bình thường đến nói thánh giai đều cần minh ngộ con đường của mình à, còn muốn trực diện bản tâm của mình cái gì? Như vậy con đường của ta là cái gì, bản tâm là cái gì? An tâm về nhà làm cái ngồi ăn rồi chờ chết ra trạch. Loại này con đường cùng bản tâm cũng có thể thành thánh. Lại nói ta cũng không trở thành trạch thánh a. Nếu thật là trạch thánh, vậy ta thánh vực khẳng định là một bộ lấp đầy trò chơi mạn gạ thoải mái dễ chịu phòng ở, mà không phải cái này gặp quỷ ma vương. Như vậy chỉ còn lại một loại khả năng, quả nhiên là mới vừa dùng vực sâu chiếu cố đi thôi động ma vương vị cách nổi. Medlin nhắm mắt lại, kiểm tra một hồi hắc ám thế giới bên trong bảng nhân vật. Vương thức tỉnh. Trên mặt bảng các loại số liệu đều cùng trước kia đều không sai biệt lắm, tối đa cũng chính là thuộc tính cơ sở có rồi trình độ nhất định lên cao, dù sao hắn quả thật chính là mạnh lên không ít. Mà điểm khác biệt lớn nhất điểm chính là cái này trước đây không lâu mới đột nhiên xuất hiện kỹ năng mới vương sau khi thức tỉnh mặt thanh tiến độ động. Phía trước hắn liền suy đoán kỹ năng này khả năng chính là ma vương tự mang chuyên môn quy tắc, chỉ cần lĩnh ngộ quy tắc này hắn liền có thể từ bán thánh tiến giai trở thành thật thánh giai. Nhưng là đi qua đối với nên như thế nào tăng lên kỹ năng này tiến độ, như thế nào đi lĩnh ngộ cái này ma vương chuyên môn quy tắc chi lực hắn hoàn toàn không biết gì cả, dù sao hắn chỉ là một mực chưa có tiếp xúc qua vực sâu giáo dục hoang dại ác ma. Nhưng lại như bây giờ xem xét, mẹ liền hắn ngộ. Giỏi thật, không hổ là ma vương chuyên môn quy tắc. Chí tôn VIP đánh ngộ, nguyên lai cái đồ chơi này là cái khắc kim thông đạo a, căn bản không cần đi lá gan, cũng không cần đi ngộ, chỉ cần dùng sức khắc kim là được. Vực sâu chiếu cố bao no có phải hay không liền có thể trực tiếp một giây kéo căng. Nghĩ nghĩ bản thân cái kia mới bán kính 1m phát dục bất lương thánh vực, suy nghĩ lại một chút nhìn sau lưng mình cái kia đều có thể ngưng tụ thành mặt trời nồng hậu dày đặc vực sâu chiếu cố, mẹ lìn có chút xuẩn xuẩn rụng động. Khắc, thật giống đều có thể khắc. Cũng may, lần này hắn không dám lung tung trực tiếp động thủ, mà là đem chính mình suy đoán nói cho một cái xin thi, lại sau đó liền không có gì bất ngờ xảy ra bị đánh. Khắc, ta khắc cái đầu của ngươi, ngươi có phải hay không cánh cứng rắn, loại chuyện này ngươi cũng dám nghĩ, hôm nay đi đâu có rất đĩa bánh sự tình, vượt sâu quà tặng khẳng định đã sớm âm thầm cấp giá cả. Xin thì không chút khách khí cho nhà mình đần độn đệ đệ một cái gõ đầu, sau đó mang theo lô thai của hắn bắt đầu cởi mắng. Hàn ma nữ dù sao nhìn xem nhà mình đệ đệ cái này rõ ràng liền không thích hợp thăng cấp tình trạng, từ từng ly từng tí bên trong nàng rõ ràng cũng chỉ nhìn ra hai chữ. Câu cá. Xách, cái này vượt sâu ý thức quả nhiên nhìn lên đệ đệ ta, ngươi xem một chút cái này vội vã không nhịn nổi ném đi ra mồi câu, gấp gáp như vậy muốn đem đệ đệ trói chặt tại vượt sâu trận doanh sao. Xin thì cái này khẳng định bản thân phía trước suy đoán, như vậy tìm kiếm minh hữu sự tình không thể đáng chờ. Phía trước cái kia phía bắc băng nữ nhân không phải là nói rất nhanh liền đến sao? Ngươi nha ngược lại là nhanh lên một chút ta. Nguyên bản chỉ thích cái kia ngốc nghẽ nhà mình đệ đệ nữ nhân xấu càng xa càng tốt, hẳn ma nữ đổi chủ ý nghĩ đến, nàng cảm thấy đêm nay có thể đi trở về viết cái tin thúc dục. À, thuận tay cũng viết một phong thư gửi cho giáo hội đi thôi, nị hoặc, ngươi lại giả chết con trai của ngươi không có rồi. Chương 573, bá đạo tỷ tỷ xin thi. Bị xin thi ngăn cản bản thân to gan ý nghĩ về sau, Madeline đành phải bất đắc dĩ từ bỏ cái kia một khóa khắc kim đến mát cấp ý nghĩ. Dù sao vượt sâu chiếu cố ngay tại trên người hắn, thứ này cũng sẽ không chân dài bản thân chạy, như vậy lúc nào khắc kim đem thánh vực thành tiến độ kéo căng đều có thể, sát thực cũng không cần thiết bước lên không biết phong hiểm nóng lòng nhất thời. Mà lại cái này tựa hồ có thể làm thành đòn sát thủ giữ lại, nếu là về sau lần nữa gặp được cái gì nguy cơ sinh tử thời điểm liền trực tiếp biểu diễn cái tại chỗ mắc cấp, dưới tuyệt cảnh cũng sẽ không cần để ý cái gì tác dụng phụ. Được thôi, ta nghe tỷ tỷ ngươi, bất quá còn có một việc. Cái này đối với phiền phức ma thần tỷ mọi sự tình xem như đã qua một đoạn thời gian, tiếp xuống nên tâm sự một chút chính sự. Ngay sau đó, Madeline đem hắn từ Adin tấn bên kia lấy được liên quan tới Bắc Cảnh áp lực cùng vương vị tranh đoạt chiến sự tình nói cho Cindy. Như vậy tỷ tỷ, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Madeline hắn liền một cái trạch nam mà thôi, đối với những quý tộc này ở giữa tranh quyền đoạt thế cùng quốc gia phía trước lợi ích gút mắc cái gì thực tế là không có hứng thú gì, hắn trong lúc nhất thời bản thân cũng có chút không quyết định chắc chắn được, cho nên chờ mong bản thân cái này một bụng ý nghĩ xấu, am hiểu nhất tính toán tỷ tỷ cho mình nhanh cái chiêu. À, ngươi nói cái này à, nhìn đệ đệ ngươi nghiêm túc như vậy dáng vẻ, ta còn tưởng rằng chuyện lớn gì đâu. Đối với Madeline, Hàn Ma Nữ chỉ cảm thấy kẻ nhạt vô vị, một chút ngoài ý muốn dáng vẻ đều không có, tựa hồ nàng sớm đã biết hết thảy. Hiệp hội bên kia sớm đã có người thông chi qua ta cái này, phía trước cũng xác thực đến cái gọi là trọng tài giả, nhưng là bị ta đuổi đi. Ách, vì sao a, còn có tỷ tỷ ngươi làm sao đều không nói cho ta? Madeline ngược lại là sững sờ, không nghĩ tới tỷ tỷ tin tức vậy mà linh như vậy thông. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút đây cũng là, dù sao xỉn thì dù sao cũng là một cái hiền giả, cho dù là cái quan can tư lệnh, nhưng cái kia cũng trên danh nghĩa là phù thủy hiệp hội người lãnh đạo tối cao một trong, quyền cao chức trọng, loại đại sự này tự nhiên là không có khả năng giấu giếm được nàng. Coi như thật không ai thông chi xin thi, nhưng là chỉ cần phù thủy hiệp hội thật điều động cái gọi là trọng tài giả đến cho lần này vương vị chiến tranh làm trọng tài, như vậy cái kia đến đây trọng tài pháp sư tại đến thành còn đoá lì chuyện thứ nhất khẳng định là đến tìm xin thi báo cáo chuẩn bị. Trên đời này tuyệt đối không có pháp sư dám ở một vị hiền giả dưới mí mắt làm loạn. Còn lại là xin thi dạng này tiếng xấu bên ngoài thai ách ma nữ. Cái này có cái gì tốt nói cho ngươi? Bất quá là việc nhỏ mà thôi. Madeline tại cái này lo lắng, nhưng là xin thi lại đối với cái này hoàn toàn không thèm để ý. A cái này, tỷ tỷ, việc này cũng không nhỏ. Madeline còn nghĩ phản bác, dù sao cái này thế nhưng là vương vị chiến tranh a, quỷ mới biết đến lúc đó cái kia tam phương thế lực đánh lên biết loạn thành ra sao, lại có thể hay không lan đến gần hắn đế quốc này vương tử. Là chuyện nhỏ, đệ đệ, ngươi không muốn luôn luôn bởi vì chút chuyện này liền nhất kinh nhất sạng, mới vừa đối mặt cái này hai ma thần ta đều không nhìn ngươi như thế hoảng, chẳng lẽ chuyện này so trực diện ma thần còn muốn đáng sợ sao? Xin thì rôi ra ngón tay chống đỡ mẹt lìn bờ môi, đem hắn muốn lời nói tất cả đều phá hỏng, mà lại dạng này hỏi lại cũng làm cho mẹt lìn sức sở. Ân, tỷ tỷ nói có đạo lý à, mặc dù cái này vương vị tranh đoạt chiến xem ra thật nghiêm trọng dáng vẻ, nhưng là đối hắn uy hiếp nhưng cũng xác thực không có mới vừa cái này đối với ma thần tỷ muội đến kích thích. Dù sao nói cho cùng tại che giấu lệnh cấm vẫn như cũ có hiệu lực hôm nay, tam đại thế lực liền không khả năng thật toàn diện khai hỏa, nhiều nhất là âm thầm đọ sức, hoặc là lấy phạm nhân thủ đoạn tiến hành mưu đồ chiến tranh cái gì. Phàm nhân ở giữa đứng loạn cái gì đối với Madeline loại này tân tấn thánh giai tự nhiên là không có chút nào uy hiếp, nghĩ như vậy cái kia cái gọi là vương vị chiến tranh đúng là có chút không đáng giá nhắc tới. Nhìn, ngươi cái này không muốn rõ chưa? Những chuyện nhỏ nhặt này căn bản không cần để ý tới, chính bọn hắn nguyện ý đánh, vậy liền để bọn hắn đánh tốt rồi, những thứ này cùng đệ đệ ngươi có quan hệ gì đâu? Ngươi chẳng qua là cái phổ thông học viện giáo sư mà thôi. Xin thì nháy nháy mắt, mà Madeline lập tức ngầm hiểu. Đúng nha, hiện tại hắn cũng không phải cái gì đế quốc vương tử, vương tử. Kia là cái gì? Liên quan ta cái rắm. Ta chỉ là cái ản dở dịch lịch sử giáo sư mà thôi. Phía trước lo lắng hoàn toàn là có tật giật mình à, hiện tại cái này vừa mở giải, cái kia không có việc gì. Chỉ là hắn cái này còn không có an tâm vài giây đồng hồ, xin thí lời kế tiếp liền để sắc mặt hắn kéo một phát. Lại nói đế quốc vương vị lúc nào đến phiên phù thủy hiệp hội cùng thánh đường giáo hội định đoạt, còn phái người tới trọng tài, những lao bất tử kia cũng không sợ bàn tay quá dài bị người chặt. Hàn Ma nữ cười lạnh, trong mắt lóe ra nguy hiểm ánh sáng, quen thuộc nhà mình lao tỷ tỷ khí mẹt lìn lập tức rõ ràng, cái này quỷ nữ nhân khẳng định lại nghĩ làm cái gì sự tình, lập tức hắn liền khẩn trương lên. Tỷ à, ngươi muốn làm gì? Chúng ta trước tỉnh táo một chút, ăn dưa xem kịch liền tốt, ngươi cũng nói, việc này kỳ thật không có quan hệ gì với chúng ta. Hắn vội vàng mở miệng an ủi càng ngày càng nguy hiểm Hàn Ma nữ. Dù sao ta cũng không nghĩ tới muốn phục quốc hoặc là kế thừa vương vị cái gì, cái kia phá vương tọa sắt ta đều ngại cấn cái mông, bọn hắn người nào thích muốn ai muốn. Có thể tự tiếc, Madeline giải thích hoàn toàn không có gì chứng dụng, xin thí lần này tựa hồ không có bình thường như vậy hiền hòa, chuyện gì đều chiều theo lấy nàng, Hàn Ma nữ chỉ là lặng lặng nhìn hắn, cái kia trực câu câu ánh mắt chằm chằm đến Madeline hoảng sợ, chậm rãi cũng liền nói không ra lời. Đợi đến hắn trầm mặc về sau, xin thí lúc này mới lên tiếng. Đệ đệ à, ngươi không nên quên thân phận của ngươi, ngươi không chỉ là đế quốc vương tử, còn là ta xin thí đệ đệ. Mà đệ đệ của ta đây cũng không phải là tùy tiện cái gì a miêu a cẩu liền có thể tùy tiện mạo phạm. Cuối cùng muốn hay không cái kia vương vị đây là đệ đệ tự do của ngươi, ta cũng liền không nói nhiều cái gì, chính ngươi vui vẻ là được rồi, dù là ngươi cuối cùng thật cảm thấy đem vương vị tặng cho người khác ta cũng không có gì ý kiến. Nhưng là thứ thuộc về ngươi ngươi tự nguyện cho người ta là một chuyện, người khác chưa cho phép bản thân đến đoạt chính là một chuyện khác. Cho nên, vốn không thứ thuộc về chúng ta, cuối cùng có thể là chúng ta, nhưng vốn là thứ thuộc về chúng ta không cho, người khác liền không nên đưa tay, hiện tại đã có người chuẩn bị đưa tay. Vậy thì nhất định phải bỏ ra đại giới. Đây chính là tỷ tỷ ngươi ta quyết định quy củ, ta hy vọng đệ đệ ngươi cũng nhất thiết phải nhớ kỹ trong lòng, nếu không thì đi ra ngoài rất thế, nhưng là tỷ tỷ ta mà ta, mà ta một khi không vui, liền lập tức sẽ có người so ta còn không vui, rõ chưa? Giờ khắc này xỉn thị rốt cuộc không có ngày xưa tại mẹ lìn trước mặt hiền hòa, nàng lúc này trạng thái càng tiếp cận với trí nhớ của đời trước bên trong cái kia lấp đầy uy nghiêm hình tượng, thần bí mà khủng bố, tựa như một tòa cao không thấy đỉnh đại sơn, lại tựa như sâu không thấy đáy đầm sâu, chỉ là nhìn xem cũng làm người ta kinh hồn táng đảm. Tự động liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, hận không được lập tức quỳ xuống mới tốt chịu một chút. Bị cái này đôi xanh biếc đôi mắt nhìn chằm chằm, cho dù là mẹ lìn trong lòng cũng rất cảm thấy kiềm chế, hắn không tự chủ nuốt xuống một miếng nước bọt, trong lòng một tia phản kháng ý nghĩ cũng không dám dâng lên. Đây là thật hiền giả à, mà không phải bình thường cái kia lười biếng chơi xấu ưa thích sai sử đệ đệ, còn biết an vụng đệ đệ đồ ăn vặt nhà người. Được rồi, vậy liền nghe tỷ tỷ an bài là được, tỷ tỷ ngươi vui vẻ là được rồi, chuyện này liền nhờ ngươi xử lý. Hắn đoan đoan chính chính ngồi xuống, sau đó ngoan ngoãn gật đầu, không dám chút nào làm trái bá đạo tỷ tỷ. Chỉ là, ha ha ha, đệ đệ ngươi mới vừa có phải hay không bị hù dọa, thế nào, mới vừa tỷ tỷ ta có phải hay không rất uy nghiêm, rất đáng sợ, cái này thế nhưng là ta kinh doanh hình thức, vẫn nghĩ cho đệ đệ ngươi xem một chút. Ha ha ha, mới vừa đệ đệ nét mặt của ngươi tốt ngon à, ta có vụng trộm dùng ảnh lưu niệm thuật đập xuống đến a, ngươi có muốn hay không cũng nhìn xem. Mới vừa nghiêm túc không có mấy giây Hàn Ma nữ đột nhiên liền lộ ra nguyên hình, nàng hết sức vui mừng lộ ra được mới vừa mệt lỉnh nhu thuận nghe lời đệ đệ. JPG ảnh chụp, một bên nhạo báng nàng. Cái này khí mệt lìn tại chỗ liền không kèm được. Ngay, ta còn thực sự là tin ngươi tà, ngươi đây quả nhiên còn là cái kia quỷ nữ nhân a. Ta cùng ngươi hợp lại, ngươi cho ta đem cái này xóa. Hắn giống giận nhào tới trước, muốn xóa bỏ cái này hắc lịch sử, làm sao tiểu chính thái hình thể để hắn thực tế là cái kia xỉn thi loại này xe ngựa không có gì biện pháp, ngược lại là tùy tiện bị các loại ấp ôm một cái. Đệ đệ ngươi thật đáng yêu à, đừng núp ních, cái tư thế này cũng không tệ, nhường ta lại nhiều chụp mấy chương, ngâu giống. Diệu a, đây đều là thượng hạng thi pháp tài liệu. Dễ dàng đem thân kiểu thể mềm đệ đệ đùa bỡn trong lòng bàn tay Hàn Lập Ma nữ tà ác cười lớn, trong lúc nhất thời trong văn phòng lấp đầy tỷ đệ chơi đùa khoái hoạt khí tức. Chỉ có cái kia đã có giúp ở góc tường ma thần tỷ muội chính run lẩy bẩy ôm ở cùng một chỗ, các thần biểu thị cái gì cũng không thấy, cái gì đều không nghe thấy, các thần đều là người bị câm. Chương 574, Bắc cảnh chư tộc. Từ xỉn thị trong văn phòng sau khi đi ra, mệt lỉnh cả người đều cảm giác nhẹ nhõm không ít. Vô sự một thân nhẹ a, thoải mái. Chỉ bất quá đi không có mấy bước, hắn đột nhiên lại dừng bước. Thật giống quên hỏi liên quan tới Bắc Cảnh muốn khai chiến sự tình rồi. Madeline nhớ tới phía trước vào xem lấy đùa giỡn, cái này quay dày một cái liền quên chính sự. Bất quá nghĩ lại, hắn lại lần nữa bắt đầu vui vẻ. Cái này cùng cái kia vương vị tranh đoạt chiến, liên quan ta cái giám à, ta chỉ là cái bình thường học viện lịch sử giáo sư, trời sập xuống cũng không cần ta định lấy, tự nhiên có phía trên những cái kia đại lão lo nghĩ, ta tiếp tục mò cá liền tốt. Ý niệm này nhất chuyển, lập tức thiên địa mở mang Madeline vui vẻ nhảy nhảy nhót nhót hướng thư viện đi tới. Nha, cả ngày hôm nay đã đủ mệt. Còn là đi thư viện dạy bảo một cái kia tiện cho cả hai nghi đồ đệ, sau đó chờ tan học tại tiếp hạ Lin Chan về nhà là được. Thật tốt ta, nay hòa bình ngày tháng bình an thường, thật hy vọng về sau có thể mỗi ngày đều nhẹ nhàng như vậy. Madeline trong lòng nghĩ như vậy. Chỉ là, cùng lúc đó, xa xôi Bắc Cảnh, tòa kia quanh năm tuyết bay băng tinh hoàng cùng phía trước, một hồi thanh thế thật lớn duyệt binh diễn võ lại ngay tại tổ chức. Tại Nam Cảnh rất là hi hữu các loại siêu phàm dị chủng tại cái này băng nguyên chi quốc bên trong lại đâu đâu cũng có. Bọn hắn tất cả đều là năm đó ở trận kia nhân tộc quật khởi chiến tranh người sống sót, trăm ngàn năm trước tổ tiên của bọn hắn bị nhân loại từ rộng lớn màu mỡ Nam Cảnh bên trong đuổi ra ngoài, từ ngày xưa thế giới người điều khiển biến thành bây giờ tại cái này chim đều không đi ị the bạt lợn ở lên tham sống sợ chết kẻ thất bại. Bắc Cảnh hoang vu, điều kiện ác liệt, nơi này khí hậu quá mức cực đoan, đại đa số thổ địa đừng nói gieo trồng, liền cỏ dại đều không thể sinh tồn, tất cả bộ tộc lớn nhất định phải vì ít đến thương cảm một chút hơi tốt một chút thổ địa chọc cho ngươi chết ta sống, mà lại rừng thiêng nước độc địa phương quỷ quái còn gần như vực sâu, thỉnh thoảng còn phải cùng vực sâu bò lên ác ma ma thú đấu một hồi, có thể nói sinh hoạt ở nơi này tộc đàn mỗi ngày đều phảng phất đang trong địa ngục dày vò. Bọn hắn cần đấu với trời, cùng ma đấu, cùng tật bệnh nạn đói đấu, còn muốn cùng cái khác bộ lạc người đấu, vật cạnh tiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây chính là Bắc Cảnh quy tắc. Cũng là vì sinh tồn, Bắc Cảnh chư tộc không thể không biến bưu hãn, chỉ là vì chủng tộc kéo dài bọn hắn liền đã dốc hết toàn lực, vì thế, rất nhiều bộ lạc buông xuống ngày xưa kiêu ngạo tự tôn, biến thành giặc cướp, bọn hắn biết ngồi đơn sơ thuyền gỗ, dọc theo hư vô chi hải xuôi nam khắp nơi cướp bóc, cho nên những năm gần đây Nam Cảnh người vừa nhắc tới Bắc Cảnh liền biết nghĩ đến giặc cướp, nghĩ đến dã man. Bất quá đây đều là đi qua lão hoàng lịch, từ khi băng tuyết nữ vương nhất thống Nam Cảnh về sau, cuộc sống của mọi người thế nhưng là tốt quá nhiều. Đã từng thù truyền kiếp bộ tộc nhóm buông xuống cừu hận, hiện tại là có thể cùng một chỗ ăn thịt uống rượu trở thành thân mật chiến hữu. Trước kia vậy hôm nay khô hạn ngày mai mưa to cực đoan gặp quỷ khí hậu bởi vì nữ vương tồn tại hiện tại chỉ còn lại giá lạnh một loại, vĩnh hằng bất biến mùa đông bao trùm lấy toàn bộ Bắc Cảnh, mặc dù dạng này lạnh là lạnh một chút, nhưng là bởi vì có nữ vương che chở tối thiểu đông lạnh người không chết, mà lại một chút chịu rét cây trồng cũng cuối cùng có thể trông xuống. Tóm lại, bởi vì vĩ đại băng tuyết nữ vương, Bắc Cảnh chư tộc thời gian tốt lên, mặc dù còn là thường xuyên sẽ có chút không có mắt thâm viên ác ma tới quấy rối một cái, nhưng là thượng võ bọn hắn đã thành thói quen. Ăn cơm uống rượu đi ngủ đánh ác ma đây là nơi này thường ngày, nếu là ngày nào ngứa tay không có ác ma đánh ngược lại là có chút không quá quen thuộc, chớ nói chi là có đôi khi đến không phải là ác ma mà là ma thú cái gì, kia buổi tối còn có thể thêm bỗng nhiên bữa ăn. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, bởi vì nữ vương đại nhân cũng là nhân loại ra đời, cái này khiến một chút còn nhớ thương ngàn năm phía trước siêu phàm chủng tộc còn không có suy sụp lúc phong quang đám lao cổ đồng có chút khó chịu, mỗi ngày mắng lấy những bọn tiểu bối này quên nguồn quên gốc, quên chủng tộc vinh quang cùng đối với nhân loại cừu hận, vậy mà lại thần phục với địch nhân. Nhưng là tuổi trẻ dị chủng nhóm mới lười nhác nghe những lao đầu tử kia nhiều bi bi đâu, còn chủng tộc tôn nghiêm cùng vinh quang đâu, đồ chơi kia có thể làm cơm ăn sao? Bởi vậy, trừ một chút cực đoan khư khư giữ cái cũ đám lao cổ đồng còn biết đợi tại Bắc Cảnh chỗ sâu bên ngoài, cái khác dị chủng nhóm đã sớm dung nhập cái này băng tuyết vương quốc bên trong, đã từng tộc đàn có khác đã là đi qua, bọn hắn hiện tại có được một cái cộng đồng thân phận, đó chính là nữ vương thần dân. Bọn hắn cũng có mới sứ mệnh cùng vinh quang, đó chính là vì cứu vớt bọn hắn nữ vương thể sống chết hiệu chúng, nữ vương mũi thương chỉ phương hướng, chính là bọn hắn hiệu hùn quân đoàn không sợ lao tới chiến trường. Mà liền tại trước đây không lâu, ngủ say thật lâu nữ vương cuối cùng thức tỉnh, yên lặng thật lâu hiệu hùn quân đoàn để ăn mừng tổ chức lần này khánh điện, đồng thời cũng là vì hướng nữ vương đại nhân biểu hiện ra bọn hắn vũ dũng. Trong quân đoàn không ít người thế nhưng là nghe nói qua, tựa hồ nữ vương đại nhân có ý xuôi nam, đây đối với bọn hắn những thứ này dị chủng nhóm đến nói chính là việc chuyện tốt, mặc dù bọn hắn không giống những cái kia đám lao cổ đồng như thế cựu thị nhân loại, luôn muốn báo thù cái gì, nhưng là Nam Cảnh rộng lớn màu mỡ bọn hắn cũng là nghe nói hồi lâu, rất nhiều người vẫn là rất muốn đi mở mang kiến thức một chút. Tung tung tung. Cổ lao chống trận bị gõ vang, hùng hồn tiếng chống vang vọng toàn trường, biểu thị công khai lấy trận này nghi thức bắt đầu, sau đó tất cả bộ tộc lớn hữu hồn quân đoàn bắt đầu ra trận. Đi tại phía trước nhất tự nhiên là nữ vương đội thân vệ. Xương cự nhân quân đoàn. Những thứ này cự nhân không còn là bình thường cao 4-5 mét tiết kiệm năng lượng hình thái, bọn hắn lộ ra được bản thân chiến đấu dáng người, cái kia cái cao tới mấy chục mét hình thể lấp đầy cảm giác các bách, nhất là dẫn đầu cự nhân vương thân cao càng là gần như 100 mét, mỗi đi một bước đều là đất rung núi chuyển, chỉ là di động liền đã lực phá hoại 10 phần, để người khó có thể tưởng tượng cái này trọn vẹn mấy trăm con cự nhân nếu là thật tái chiến trên sân xung phong sẽ là đáng sợ đến. Bực nào? Đám cự nhân qua đi, huy hùng quân đoàn thứ hai phương trận đi ra, cao ngạo các tinh linh cưỡi hùng tráng hiệu được ra sân. Bọn hắn dáng người cao gầy, dung mạo tuấn mỹ, từng cái người mặc hoa mỹ phụ ma áo giáp, gánh vác trường cung, eo đến song đao, cái kia vai hùng dáng người vừa ra trận liền dẫn quần chúng vây xem một mảnh gọi tốt. Sau đó thì là đuộc giáp lại binh đoàn, mặc dù dáng người thấp tạ kệ sĩ thực, nhưng là lực lượng to lớn đám đuộc có một tay tinh diệu rèn đúc tay nghề, trang bị của bọn họ cũng là tốt nhất, từng cái võ trang đầy đủ, toàn thân trọng giáp tăng thêm tháp tuấn trọng truy, toàn vẹn là từng tòa pháo đài di động. Lại sau đó là thú nhân bách thú kỵ binh. Sát theo đó sẽ ẩn ngư nhân loại hình hải quân. Lại có hạp tỷ dịp phần kỵ sĩ các loại không quân. Ngàn năm trước siêu phàm bách tộc san sát cảnh tượng phảng phất đang Bắc Cảnh lại một lần nữa trình diễn, hào phú nói không khoa trương cái này hữu hồn đại quân quả thực so với ngàn năm năm cái kia cùng nhân loại cuối cùng quyết chiến bách tộc liên quân còn muốn đáng sợ. Dù sao thời điểm đó bách tộc đều là từng người tự chiến, nhưng bây giờ đội quân này lại là thần phục với một cái ý chí lãnh đạo, ngoan cố đám đuộc nguyện ý dùng cho hết thể chiến hữu chế tạo trang bị, cao ngạo sẽ bị cho những chiến hữu khác trang bị phụ ma, đám cự nhân phụ trách xông pha chiến đấu, các thú nhân thuần dưỡng lấy các loại tọa kỵ. Các tộc thi triển hết sở trường, lẫn nhau phối hợp chặt chẽ, hết thảy chỉ vì nữ vương bệ hạ vinh quang. Mà rốt cục, tại bách tộc phương trận từng cái biểu hiện ra qua đi, cái kia chí cao vương tọa phía trên lặng lặng nhìn đây hết thảy thuần trắng thân ảnh mở mắt ra. Cùng lúc đó, gió tuyết lắng lại, không có một âm thanh, chỉ còn lại cái kia mênh mông thanh âm uy nghiêm truyền khắp tất cả mọi người. Chư quân, trở về chuẩn bị chiến đấu đi, tùy ý xuôi nam. Băng tuyết nữ vương túi đầu nhìn một chút trên tay mình cái này xanh mơn mận vòng tay, sau đó ngẩng đầu bình tĩnh ra lệnh. Chương 575, hòa bình thường ngày. Sau đó một vòng mệt lỉn qua ngoài ý muốn hòa bình. Phía trước ma thần giáng lâm sự tình Jin tu nữ đã xinh đẹp xử lý tốt hết thảy, tà giáo đã bị thánh đường giáo hội người giữ bí mật nhóm quét dọn sạch sẽ, phía trước bánh mì sóng gió cũng đã hoàn toàn lắng lại, tất cả mọi chuyện đều không có lan đến gần hắn cái này thường thường không có gì lạ lịch sử học giáo sư. Bởi vậy, Madeline khó được vượt qua mấy tuần thanh nhàn thời gian, mỗi sáng sớm luyện kiếm lệ cũng bị Alin đánh, sau đó trên mặt nhìn chằm chằm La Lệ giấu chân đi làm mò cá. Khi nhàn hạ cùng học viện giáo sư các đồng nghiệp trời nam biển bắc một trận loạn trò chuyện, dùng tới đời tầm mắt cùng ký ức trong tiệm sách học thức lắc lư một cái học viện những cái kia lão học giả nhóm, sau đó tại những thứ này nổi danh tiền bối từng tiếng hậu sinh khả úy ca ngợi bên trong dần dần mê thất chính mình. Ai, cái này đều mấy cái lão học giả công nhiên biểu thị lần sau học giả tụ hội nhất định ném hắn mẹt lìn một phiếu, để cho cái này tân tân giáo sư cũng có thể sớm ngày gia nhập chân lý điện đường đại gia đình. Vì thế mẹt lìn gọi thẳng không dám nhận, không dám nhận. Lúc nghỉ trưa hắn cũng không trở về nhà ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ đi trường học nhà ăn ăn cơm, càng nhiều thời điểm là mang theo Alin cái này nhỏ thùng cơm thẳng đến Jin ký túc xá. Tu nữ tiểu thư gần nhất lại làm đến một nhóm hàng tốt, cái gì lôi điều cánh, tám tay ma hùng tay gấu loại hình cao đẳng nguyên liệu nấu ăn đó là thật mỹ vị. Tại dừng lại đống nhiên thiệt liên hệ phía dưới, Madeline cùng Jin tầm đó đầu bếp này cùng ăn hàng cách mạng hữu nghị càng thêm kiên cố. Duy nhất phiền phức chính là từ khi bản thân chịu nguyền rủa vương tử thân phận bị lộ ra về sau, tu nữ tiểu thư lại luôn là biết dùng yêu mến ánh mắt thương tiếc nhìn xem nàng. Cái này vốn là khí chất thần thánh tu nữ tiểu thư trên người bây giờ đều nhanh mang theo mẫu tính, xem ra tựa như thánh mẫu tại thế, đều khiến Madeline cảm giác là lạ. Hợp lấy ta coi ngươi là bằng hữu. Ngươi coi ta là nhi tử nuôi a. Khóa về sau, trong lúc rảnh rỗi liền đi trong tiệm sách cho Xin Đức Lạ cùng đi a nạ cái này hai tiểu đồ đệ học bù. Xin Đức Lạ cái này học bá học cái gì đều nhanh, nha đầu này năng lực học tập quả thực sâu không lường được. Mẹ Lìn thường xuyên cảm giác bản thân nếu là lại không cố gắng trong bụng điểm ấy hàng tồn khả năng ngày nào thật đúng là không đủ năng ép. Cũng may mỗi lần làm học bá thiếu nữ đòi hỏi vô độ thời điểm, Mẹ Lìn liền biết từ trong trí nhớ xuyên qua bàn tay vàng tên ghi bên trong nhảy ra một chút đề toán tới ném cho nàng. Sau đó Xin Đức Lạ liền biết thật vui vẻ trầm mê những cái kia đề toán. Sau đó không thèm để ý hắn cái này không dùng lao sư. Ai, hiện tại Xin Đức Lạ đã làm xong trung học toán học, trường cấp 3 đề toán kho cũng làm hơn phân nửa, tại dạng này đi xuống không bao lâu liền muốn cao đẳng toán học, nhưng là Madeline có chút chột dạ, cao đẳng toán học vậy chờ thiên thư há lại hắn loại này tử trạch có thể hiểu được, hắn ký ức trong biển trong tiệm sách mặc dù trả xong tốt bảo lưu lấy những cái kia trước kia quét xem tài liệu giảng dạy cùng đề kho, nhưng là những thứ này chính hắn cũng đều không hiểu a, mỗi lần nhìn thấy đều là như nhìn thiên thư. Được rồi, đến lúc đó đóng gói ném cho Xin Đức Lạ tự học mà thôi. Nàng đã là cái thành thục học sinh, nên học được tự học, sau đó học xong lại ngược lại dạy hắn cái này lao sư đi. Cũng may cùng cái này đòi hỏi vô độ sư tỷ so sánh, sư muội đi ạ nạ liền an phận nhiều, thương nhân thiếu nữ thành tích học tập rất không lý tưởng, như thế một lần nữa để mẹ lìn tìm về trí thông minh bên trên cảm giác ưu việt, duy nhất phiền phức chính là cái này mà không thiếu nữ đối với hắn cái này lao sư còn là tặc tâm bất tử, mỗi lần lên lớp luôn nghĩ giả vờ như trong lúc lơ đãng đi hết cái gì đến chút ít hoạt động dụ hoặc hắn. Ha ha, không phải là mẹ lìn xem thường nàng. Liền thời đại này nữ tính cái kia liền thấp ngực chứa cũng không dám xuyên ra cửa bảo thủ mức độ tiểu nha đầu này còn nghĩ sát dụ hắn, ngươi liền vậy cái này cánh tay nhỏ bắp chân đến khảo nghiệm giáo sư a, cái nào giáo sư không chịu nổi loại này khảo nghiệm. Đối với đi ạ nạ cái này, nhưng thật ra là vô lương láo tỉ thèm người ta tiền tài mới nhận lấy tiện nghi đồ đệ, Madeline cũng không có kỳ thị cái gì, hắn cố gắng kết thúc một cái lao sư nên làm hết thảy, đã thương nhân thiếu nữ tại môn văn hóa cùng thần bí trên lớp thiên phú đều bình thường, dứt khoát Madeline cũng liền chuyên môn cho nàng mở cái kinh tế tài chính khóa. Bắt đầu dạy bảo nàng một chút đời trước kinh tế học tài chính học tri thức. Không thể không nói, Hàn Đở gia tộc huyết mạch mặc dù tại cái khác phương diện là thật thiên phú, nhưng là tại kinh thương bên trên vậy đơn giản chính là bậc học tồn tại. Madeline tùy tiện nhắc tới lời miệng, thương nhân thiếu nữ khả năng rất nhanh liền suy một ra ba, loại kia loại vượt mức quy định thương nghiệp đề án ngược lại là đi Madeline lắc lư sừng sốt một chút, trong lòng cứ gọi thẳng đứa nhỏ này là cái tương lai treo ở trên đèn đường hạt giống tốt. Vì mình thật về sau tại trên đèn đường nhìn thấy bản thân cái này tiểu đồ đệ, Madeline không thể không lại cho cái này tương lai nhà tư bản gia tăng tư tưởng giáo dục hóa. Nói một chút tư bản luận cùng công nhân ra ra thiết quyền cái gì. Tóm lại, một tuần này hắn qua phong phú mà mỹ hảo, là hắn xuyên qua đến nay khó được thanh nhàn thời gian. Chỉ tiếc, mỹ hảo thời gian luôn luôn ngắn ngủi, hắn cùng ngày thường thường rất nhanh liền lại bị quấy rầy. Một ngày này, thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, che lấy thể dục buổi sáng lúc bị Alin một cước đạp bây giờ còn có điểm đau bụng, Madeline đi đến Ác Ma xe ngựa, chuẩn bị bắt đầu bản thân vẫn như cũ hòa bình một ngày. Chỉ bất quá, làm điệu thấp xe ngựa chạy đến Hàn Giờ Dịch học viện cửa ra vào về sau, Madeline cũng không có đứng dậy ý tứ. Alin liền làm phiền ngươi, xin được lạ. Ta sẽ đem nàng đưa cho đến phòng học, lão sư. Hai sư đồ gật gật đầu về sau, học bá thiếu nữ nắm tóc vàng tiểu La Lệ tay đi xuống. Mà Madeline tầm mắt nhìn về phía một bên Cindy, cái này hàn ập nhàn người gần nhất là càng ngày càng nhàn, nàng cái này học viện trưởng bắt đầu có dẫn đầu trốn việc vết tích. Tỷ tỷ, ngươi nên đi đi làm. Không muốn nha, đi làm thật nhàm chán, ta hôm nay đi chung với ngươi tổ chức bộ tuyên truyền thế nào? Dáng người thon dài ma nữ như cái hài tử nằm trên ghế salon, dương nhanh múa vuốt chết sống không nguyện ý đứng dậy. Chẳng ra sao cả. Ngươi cái quỷ nữ nhân cho ra đi xuống, ta sợ ngươi cho ta quấy rối. Đối mặt ma nữ tỷ tỷ nũng nịu, Madeline không làm cái gọi là, hắn không có tình cảm một cái pháp sư chi thủ liền đem cái này bắt cái này ghế sofa không thả mất mặt đồ chơi cho nâng lên, sau đó một cái kéo ra cửa xe ngựa cho ném ra ngoài. Cho ta có chút học viện trưởng dáng vẻ a. mà bị ném đi ra xỉn thì giữa không trung bên trong liền khôi phục cân bằng, nàng lấy một cái ưu nhã tư thế rơi xuống đất, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn ngoài xe ngựa một cái chờ đã lâu cao lớn thân ảnh một cái, sau đó lộ ra mỉm cười mê người. Làm rất tốt ta, học viện trưởng ta xem trọng ngươi. Cao lớn lang nhân thiếu nữ Cử Hễ Nãi lập tức thụ sủng nhược kinh, vội vàng đứng thẳng tắp. Biết xỉn thì bán lấy ưu nhã bước chân mèo từ từ đi xa về sau, Cử Hễ Nãi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chuyển thân tiến vào ác ma xe ngựa. Đến a, đi thôi. Madeline ngẩng đầu nhìn một cái vào đây lang nhân thiếu nữ, gật gật đầu, hắn nâng lên thực xà chi trượng gõ gõ sàn nhà, thế là ác ma xe ngựa tiếp tục đi tới. Hôm nay hắn trong trường học không có lớp, ngược lại là không cần thiết trong trường học hao tổn, cần chuyển sang nơi khác mò cá, dù sao trừ thường thường không có gì lạ lịch sử giáo sư bên ngoài, hắn hiện tại còn là phù thủy hiệp hội lục bộ một trong tổ chức bộ tuyên truyền mới bộ trưởng. Đã không sai biệt lắm một vòng không có đi màu máu hoàng cung bên kia nhìn xem, cũng không biết phía trước thu phục những tâm man này có hay không đi cái ngành này chỉnh hợp hoàn thành. Chương 576, Cử Hễ Nãi cùng hầu gái. Thế nào, đi làm đã quen thuộc chưa? Đi hướng khu đông thành trên đường, ác ma trong xe ngựa, Madeline nhìn xem trước mặt loại cực lớn lang nhân thiếu nữ, mở miệng hỏi. Lúc trước hắn liền mời qua Cử Hễ Nãi đi tổ chức bộ tuyên truyền đi làm, cái này mới tiếp tay trong bộ môn hắn người bộ trưởng này vừa vặn thiếu một chút thân tín. Chỉ bất quá lang nhân thiếu nữ cái này đều lên ban hơn một cái tuần, ngược lại là hắn người bộ trưởng này mỗi ngày trốn việc, một mực cũng không để ý tới đến chuyện này, hắn tuyển chọn tổ cũng không biết Cử Hễ Nãi thế nào, có hay không quen thuộc tổ chức bộ tuyên truyền làm việc. Bất quá nghĩ đến nên vấn đề không lớn. Dù sao phía trước xử lý Á Đìn tần thời điểm hắn thuận tay tại những cái kia thuần huyết tên khốn kiếp trên thân chồng một đám tâm ma, hắn hiện tại cũng không phải phía trước cái kia quang can tư lệnh, hiện tại toàn bộ bộ môn người nói chuyện bên trong cơ hồ tất cả đều là tâm ma của hắn ngãi con. Mà Cử Hễ Nãi phía trước đi qua hắn cải tạo về sau đã từ lâu không phải là trước kia cái kia thuần túy lang nhân, mà là tân sinh ma lang chủng tộc, xem như mẹ lìn tâm ma chuyển sinh thí nghiệm ệ vẹn gì lì ổng thí nghiệm làm, đầu tiên quyến tộc, Cử Hễ Nãi đối với những nàng đó tâm ma bọn hậu bối cũng là có đẳng cấp áp chế, chắc hẳn cần phải có thể rất nhẹ nhàng tiếp tay công việc này mới là. Ừm, giáo sư, làm việc rất thuận lợi, chỉ là có chút quá mức thanh nhàn một chút. Lang nhân thiếu nữ hơi có chút không có ý tứ gãi đầu một cái, nàng thật thích cái này công tác mới. Nàng là án giờ dịch cấp cao học sinh, vốn là đã tới gần tốt nghiệp, cần bắt đầu tìm việc làm thực tập, dưới tình huống bình thường, nàng dạng này không có gì bối cảnh tân tấn tốt nghiệp là rất khó tìm tới cái gì đáng tin cậy làm việc, nhưng là không nghĩ tới cái này thần thông quảng đại mẹt lỉn giáo sư chuyển tay liền ném cho nàng như thế một phần phù thủy hiệp hội công chức mời, hơn nữa còn là vào chức liền từ cao tầng làm lên cái chủng loại kia. Loại này tựa như thiếu nữ tiểu thuyết tình cảm bên trong mới có thể xuất hiện kịch bản hàng thật giá thật xuất hiện trên người mình, cái này khiến thuần phát lang nhân thiếu nữ khoảng thời gian này luôn có loại thật giống đang nằm mơ không chân thật cảm giác. Ngươi nói ta một cái thợ săn con gái làm sao lại đột nhiên trở thành cao cấp công chức đây? Đây có phải hay không là quá nhanh một chút, tổng cho người ta một loại bị khâm định cảm giác, quả thực thật giống như trong tiểu thuyết bị bá đạo quý tộc thiếu gia nhìn lên bình dân nhân vật nữ chính đồng dạng. Trên thực tế cũng không chỉ là chính nàng nghĩ như vậy, bộ môn cái khác ăn dưa đồng sự cũng nghĩ như vậy, rất nhiều người đều đem nàng dùng thử là tân chủ quản độc chiếm. Cảm thấy nàng là chủ quản đại nhân tình nhân cái gì, nếu không thì một cái vừa tốt nghiệp học sinh sao có thể nhảy dù cao vị. Bất quá đối với những thứ này đồng sự lời đồn chuyện nhảm, lang nhân thiếu nữ ngược lại là cũng không làm sao để ý mà thôi, dù sao chính nàng cũng không biết nên sao làm sáng tỏ, chẳng lẽ muốn cùng những cái kia đồng sự nói các ngươi nghĩ sai, ta mới không phải chủ quản đại nhân tình nhân, chỉ bất quá chủ quản đại nhân là ta chủ nhân, ta chỉ là chủ quản đại nhân một kiện vật phẩm riêng tư sao. Thật giống giải thích như vậy càng thêm không xong tốt ta. Từ khi lúc trước ký tấm kia ác ma khế ước về sau, hồng bao quát thân thể cùng linh hồn các loại hết thể liền đều đã thuộc về trước mặt cái này mỹ thiếu niên bề ngoài ác ma, đây là sự thật, cũng không có gì tốt phủ nhận. Chớ nói chi là phía trước Cử Hễ Nãi tại tiếp nhận tâm ma chuyển sinh cải tạo, chuyển sinh trở thành cái này vực sâu ma lang về sau, quan hệ của hai người lại thêm gần một bước, nàng bây giờ đã là ác ma này chuyên môn quý tộc, giữa hai bên không còn chỉ là khế ước liên hệ, mà là thêm gần một bước tạo vật chủ cùng tạo vật liên hệ. Lang nhân thiếu nữ nhịn không được ngẩng đầu nhìn trước mặt thiếu niên tuấn mỹ, chỉ là nhìn thoáng qua, nàng liền kìm lòng không được liền có chút ánh mắt mê ly lên. A, rất muốn ôm một cái chủ nhân, đem nho nhỏ chủ nhân ôm vào trong ngực, liếm một cái mặt của hắn, tới gần một chút ngửi một cái chủ nhân hương vị, hoặc là để chủ nhân sờ sờ đầu của ta. Như là loại này ý nghĩ không chế không nổi từ đáy lòng xông ra, lang nhân thiếu nữ sau lưng, cái kia lớn mà xoa tung màu đỏ cái đuôi không chế không nổi nhanh chóng vung. Cũng may loại này ánh mắt mê ly chỉ là trong nháy mắt, lấy lại tinh thần Cử Hễ Nãi lập tức lấy ý chí kiên cường ngăn chặn bộ phận này bản năng của thân thể, đem trước những cái kia to gan ý nghĩ toàn bộ bóp chết tại trong lòng, cuối cùng đưa tay đè lại cái kia làm ẩu cái đuôi, đem cái đuôi to ôm ở trước ngực. Những này là phía trước chuyển sinh nghi thức lưu lại tác dụng phụ, là xem như tạo vật đối với tạo vật chủ thiên nhiên ước mơ, đây là bản năng, vô pháp loại trừ, chỉ có thể dựa vào bản thân áp chế. Mặc dù loại bản năng này thật phiền toái, nhưng là Cử Hễ Nãi ngược lại cũng không hối hận mà thôi, dù sao cùng nàng lấy được so sánh, điểm ấy tác dụng phụ căn bản không đáng giá nhắc tới. Trước kia nàng thực lực bất quá là cái thường thường không có gì lạ trung cấp pháp sư thôi, mặc dù lang nhân huyết mạch để nàng huyết nguyệt cuồng hóa thời điểm có không thua tại cao cấp pháp sư thực lực, nhưng là kỳ thật cũng liền như vậy đi. Tại học sinh bên trong có lẽ xem như người nổi bật, nhưng là đi ra trường học về sau liền có chút không đáng chú ý. Mà lại liền xem như tại học sinh bên trong bản thân cũng không phải thứ nhất, tối thiểu Cử Hễ Nãi biết, hội trưởng hội học sinh mẹn lì thực lực liền cao hơn chính mình hơn nhiều. Bất quá bây giờ không giống, từ khi gặp được Mẹ Lìn giáo sư về sau, đầu tiên là kích hoạt cự nhân huyết mạch, có được ban cho ma vương chi huyết, hiện tại càng là trực tiếp chuyển sinh trở thành tân sinh vực sâu ma lang. Đỏ thực lực trực tiếp nên đón buộc phát thức tiến bộ, nàng hiện tại trạng thái bình thường phía dưới tay thiện nghệ sẽ cao cấp pháp sư, giải trừ sấy mẹ kỳ cạn về sau có thể đang đối mặt với bản thánh, nếu là lại đến cái huyết nguyệt quần hóa, liền xem như thánh giai. Tốt ta, thánh giai cái này còn là đánh không lại, nhưng là tối thiểu bán thánh đều không đủ nàng đánh, cái này đã đầy đủ. Mà lại gần nhất nàng đối với mẫu thân cùng bà ngoại trước kia giao cho nàng một chút lang nhân bí pháp cũng bắt đầu càng ngày càng thuần thục, lang nhân huyết nguyệt pháp tắc nàng ẩn ẩn đã đụng chạm đến, chỉ chờ hoàn toàn ổn định về sau, đó chính là nàng chính thức trở thành bán thánh thời điểm. Thực lực như thế là cụ hệ mẹ đi qua nghĩ cũng không dám nghĩ, nàng nếu là phía trước liền có thực lực này, làm sao lại tại đó một đêm gặp được sát hại bà ngoại hung thủ thời điểm liền bị một trào móc tim đây. Cho nên, vẹn vẹn chỉ là điểm kia không có ý nghĩa tác dụng phụ mà thôi, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Huống hồ, cụ hệ mẹ bản thân cũng không phải rất kháng cự cùng mẹ Lìn giáo sư loại này thân cận, trước kia nàng còn biết bởi vì mẹ Lìn giáo sư ác ma thân phận mà có chút cảnh giới, sợ mình bị hắn bán còn giúp hắn đếm tiền, hoặc là lo lắng hắn muốn đối với mình mưu đồ làm loạn mà thôi. Nhưng là hiện tại ở chung mấy tháng xuống tới, cụ hệ mẹ đã rõ ràng sợ không gì sánh được ý thức được trước mặt mỹ thiếu niên giáo sư là một cái rất đặc thù ác ma, hắn thật không phải là loại kia có thể dùng lẽ thường để hình dung ác ma, bình thường ác ma không nên là dục vọng hóa thân sao? Nhưng là mẹ Lìn giáo sư, nhìn xem đối diện thật một mặt cảnh giới, sợ mình biết mất khống chế, cho nên tùy thời chuẩn bị 10 cái cơ giới hóa tâm linh vứt xuống đến khống chế bản thân mỹ thiếu niên, cụ hệ mẹ chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. Hắn có cái quỷ dục vọng, lang nhân thiếu nữ đời này còn không có gặp qua so hắn dục vọng càng mờ nhạt nam nhân, nàng dù sao cũng là mỹ thiếu nữ một cái a, trong trường học người theo đuổi rất nhiều. Làm sao ở trước mặt hắn liền các loại bị ghét bỏ đâu? Mặc dù lang nhân thiếu nữ bình thường thích mặc lấy nam trang, tác phong cũng có chút nữ hán tử, nhưng là đó bất quá là bảo vệ mình nhân vật thiết lập cần a, nội tâm của nàng kỳ thật vẫn là rất bình thường nữ hài tử, bây giờ bị Mẹ Lìn giáo sư cái này thái độ làm cho nàng đều có chút hoài nghi mình có phải là thật hay không không có gì nữ tính mị lực. Nghĩ tới đây, cô hễ lại không nhịn được túi đầu nhìn một chút thân thể của mình, mặc dù thân hình cao lớn như vậy một chút xíu, nhưng là nàng tỷ lệ cân xứng a, lâu dài rèn luyện để thân hình của nàng tốt cơ hồ không thể bắt bẻ, mà lại chỉ cần không dùng sức trên người nàng cũng sẽ không có bắp thịt gì cứng vết tích, vung lỏng xuống cơ bắp nhưng so sánh mỡ còn muốn mềm mại, dùng cái này thân hình của nàng thuộc về loại kia xem ra có chút thịt thịt, sờ tới sờ lui toàn thân đều rất mềm nở nang loại hình. Liên tốt khuê mật tệ lì xa bẹt mỗi lần đều biết cầm nàng làm cho đùa, nói nàng dáng người quả thực phạm quy, tốt chắc chắc ta, quả thực nam nhân sát thủ, liền cùng là khác phái nàng đều nhìn tâm động, tương lai không biết biết tiện nghi ai cái gì. Nhưng là Mẹ Lìn giáo sư phản ứng không để cho nàng cấm có chút hoài nghi hệ lì xa bẹt tính chính xác, nam thật sẽ thích nàng loại này dáng người sao? Quả nhiên vẫn là quá cao to một chút, nam nhân cuối cùng sẽ ưa thích loại kia nhỏ nhắn xinh xắn loại hình nữ hài tử đi, nhất là Mẹ Lìn giáo sư hắn vốn là cũng là tiểu hài tử hình thể, bản thân loại này loại cực lớn nữ hài tử khả năng không phải là hắn giao đi. Mặc dù bởi vì thú nhân hộ con thiên tính, cụ hệ mẹ chính nàng kỳ thật cũng là không ghét loại này nho nhỏ nam hài tử, có thể trực tiếp ôm vào trong ngực yêu thương. Khu khu, bản thân cái này đều đang nghĩ cái gì à, Mẹ Lìn giáo sư không thèm thân thể mình đây không phải là chuyện tốt sao? Làm sao cái này làm cho thật giống như ta tại ngược lại thèm giáo sư, cụ hệ mẹ a cụ hệ mẹ. Ngươi không thể nghĩ như vậy, ngươi đây là thấp hèn. Ừ, khẳng định có cái gì thân thể này bản năng tại có hiệu quả, nhất định là như vậy không sai. Lang nhân thiếu nữ không nhịn được dùng sức méo méo bản thân ôm vào trong ngực cái đuôi to, đau đớn để nàng biến lý tính. Nàng hiện tại đã không giống quá khứ nữa như thế để phòng vị này ác ma giáo sư, nhất là gần nhất gia nhập tổ chức bộ tuyên truyền tiếp xúc một chút mới đồng chí về sau, mấy ngày nay lắng nghe những tâm ma này đồng sự giảng đạo về sau, cụ hệ này trực tiếp bản thân cả người tinh thần cảnh giới đều chiếm được hoàn toàn mới thăng hoa, loại kia một lòng vì dân. Thiên hạ cộng vinh hoàn toàn mới tư tưởng cơ hồ một nháy mắt liền để nàng cái này thợ săn con gái không gì sánh được tán đồng. Mà các đồng chí cũng đều nói, những thứ này hoàn toàn mới lý niệm là bọn hắn từ vương vĩ đại nơi đó kế thừa, đây đều là vương chưa hề cáo trái tim con người sinh, là vương khả năng chính mình cũng không có ý thức được chân thực ý nghĩ. Mặc dù vương bản thân không nói, nhưng là xem như thần tử, xem như quyến tộc, bọn hắn những thứ này tâm ma trước hết ưu sầu vương chỗ ưu sầu, gấp vương chỗ gấp, sao có thể sự tình gì đều muốn chờ vương hạ làm mới làm đâu, dạng này cùng phế vật khôi lỗi có cái gì khác nhau? Cho nên tâm ma nhóm muốn lặng lẽ phát dụ, về sau cho vương đến cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, dạng này mới có thể trở về báo vương ban thưởng bọn hắn tân sinh, ban thưởng bọn hắn như thế cao thượng mà lý tưởng vĩ đại ân. Tình. Tóm lại, nô vương vạn tuế liền xong việc. Đối với cái này, mặc dù cụ hệ mẹ xem như thủ tịch thân thuộc, đặc thù tâm ma, còn giữ lại có bản thân lý trí, không đến mức giống những tâm ma này các đồng nghiệp đối với Mẹ Lìn giáo sư cái này tạo vật chủ, tâm ma vương như vậy vô điều kiện sùng bái cùng phục tùng. Nhưng là nàng cũng không nhịn được vì những thứ này tâm ma đồng bào trong miệng lực lượng vĩ đại và mỹ hảo tương lai hấp dẫn, nàng trong lòng tán đồng những thứ này tâm ma đồng chí lý niệm. Nếu như những tâm ma này trong miệng lý niệm cùng tương lai thật là Mẹ Lìn giáo sư tiếng lòng, như vậy nàng cụ hệ mẹ nguyện ý vì giáo sư chịu chết, từ hôm nay cam tâm tình nguyện xung làm giáo sư chó săn. Khu khu, đáng chết bản năng lại lệ ra, cái gì chó săn à, người người ngang hàng sao có thể làm chó, là ta cảnh giới lại thấp, đồng chí, đều là đồng chí. Đã từng lang nhân thiếu nữ sống sót ý nghĩa tựa hồ chỉ có vì bà ngoại báo thù, nhưng là hiện tại Cụ Hệ Mẹ cảm thấy nàng đã tìm được nên vì đó mà phấn đấu lý tính, nàng tìm tới chính mình ý nghĩa của cuộc sống. Nàng đã không kịp chờ đợi vì thực hiện Mẹt Lìn giáo sư vĩ đại lý niệm mà thiêu đốt bản thân. Cho nên, lang nhân thiếu nữ con mắt trừng to lớn, thời khắc chuẩn bị lắng nghe giáo sư bước kế tiếp sai sự. Mà đối với cái này cái gì cũng không biết Mẹt Lìn. T, làm gì à, vì sao như thế nhìn ta chằm chằm nhìn, chẳng lẽ nói ta thích loại cực lớn nữ hài tử ít về bại lộ, không có khả năng à, ta tại Cụ Hệ Mẹ trước mặt vẫn luôn là chính nhân quân tử tốt ta. Ngươi gặp ta mới vừa đều không nhìn nhìn lén ngực của nàng cùng chân cái gì, cũng chỉ dám nhìn lén một cái kia cái đuôi to. Hắc hắc hắc, thú thai nương, hai sói, cái đuôi to, hít hà. Phi phi phi, Mẹt Lìn a Mẹt Lìn, ngươi đang suy nghĩ cái gì, cái này thế nhưng là học sinh của ngươi, mà lại người ta phía trước đều minh xác biểu thị qua đối với ngươi không có gì ưa thích cảm giác, ngươi làm sao còn có thể thèm người ta thân thể, ngươi xuống tiện. Ngay sau đó, hắn liền tranh thủ hết thể dục vọng đều ném vào ma vương chi tâm bên trong cho thiêu hóa thành ma lực, sau đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngồi nghiêm chỉnh, không còn dám có cái gì tạp niệm. Ai, xuyên qua lâu như vậy, gặp phải rất nhiều mỹ thiếu nữ bên trong, tỷ tỷ xỉn thị cái kia không thể nắm lấy ác ma tính cách nhất làm cho hắn mê muội, cùng đồ đệ xỉn đứa lạ ở chung lên nhất làm cho hắn dễ chịu, thế thân sục cụ bật xử lý lịch cùng hắn nhất có ăn ý, Jin tu nữ cùng hắn có cộng đồng yêu thích, ạ Linh Chan thiên chân vô tả nhất làm cho hắn sủng ái. Nhưng là nếu như chỉ luận dáng người, trước mặt cái này lang nhân thiếu nữ quả thực chính là tại hắn ít về bên trên khiêu vũ. Nhưng mà người ta không thích hắn, khổ a, ta quả nhiên không có hậu cung nhân vật nam chính mạng. A, thật giống đến trạng, nên làm chính sự, cái kia không có việc gì. Trong lúc bất chi bất giác, ác ma xe ngựa đã dừng lại tại cái kia màu máu hoàng cung phía trước, Mẹt Lìn nhìn một chút ngoài cửa sổ, cũng thu thập tâm tình một chút, liền dẫn đầu đứng dậy. Cụ Hễ Nại vội vàng theo sát phía sau, nhưng là đúng vào lúc này, lang nhân thiếu nữ mới kinh khủng phát hiện xe ngựa này bên trong phía trước thì ra là không chỉ có nàng cùng giáo sư hai người. Phía trước, sau lưng Mẹt Lìn giáo sư, hai người mặc lấy hầu gái trưởng song bảo thai tỷ muội thật chặt đi theo, nhưng là tồn tại cảm cực kỳ ít đòi, nếu không phải hiện tại xuống xe, Cụ Hễ Nại cái này lấy năng lực nhận biết làm chủ lang nhân dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện dấu vết của các nàng. T, không hổ là Mẹt Lìn giáo sư a, liền tùy tùng đều khủng bố như vậy sao? Mới vừa còn cảm thấy mình thực lực đại tiến, lang nhân thiếu nữ lập tức có chút bị đả kích thể vải xuống dưới, phía sau nàng cái đuôi to đều không dung. Nàng quả nhiên vẫn là quá yếu, về sau còn cần tiếp tục cố gắng mạnh lên mới được. Mẹt Lìn ngược lại là phát giác được đỏ dị thường, hắn vô đầu một cái, lúc này mới nhớ tới phía sau mình cái này hai cái đuôi nhỏ, cũng liền cười cùng Cụ Hễ Nại giới thiệu. Cụ Hễ Nại, đây là Anna cùng Bở Lệ hai tỷ muội, vốn là trong nhà của ta hầu gái, nhưng là luôn luôn để các nàng nhàn trong nhà cũng rất biệt khuất, liền dẫn các nàng tới cho các nàng tìm một chút sự tình làm, về sau nàng hai liền về người quản. Mà theo hắn, cái kia đôi trừ kiểu tóc có chút hơi khác biệt bên ngoài, cái khác quả thực hoàn toàn tương tự song bào thai hầu gái cũng tề thân tiến lên, hướng phía Cụ Hễ Nại bái một cái, chỉ bất quá làm cái kia hai cặp đôi mắt nhìn chằm chằm Cụ Hễ Nại nhìn lại thời điểm, lang nhân thiếu nữ một nháy mắt kém chút sù lông. Dựa vào, đây là nhân loại nên có ánh mắt sao, mà lại vì sao ta lang nhân cảm giác đang nhắc nhở ta tranh thủ thời gian chạy, thật giống như hai nàng này bộ căn bản không phải người, mà là một loại nào đó đáng sợ đến cực hạn quái vật, thậm chí là thần linh. Đúng, chính là thần linh, loại này đạm mạc bao quát chúng sinh ánh mắt rõ ràng chính là trong thần điện thần linh tượng thần ánh mắt ta. Chẳng lẽ hai nàng này buộc nhưng thật ra là thần linh hàng thế? Lang nhân thiếu nữ trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là rất nhanh liền lại bản thân lật đổ mình ý nghĩ. Ha ha, làm sao có thể là thần linh hàng thế à? Thần linh nào có dễ dàng như vậy hàng thế? Cái này nếu là thật chính là thần linh, cái kia đã sớm thế giới chấn động, ta đều đang nghĩ vớ vẩn cái gì à? Cụ Hễ Nại cuối cùng chỉ là cưỡng ép ổn định tinh thần, sau đó cố gắng sụ mặt không để cho mình rụt rè, nhàn nhạt hướng phía cái này song bảo thai hầu gái gật gật đầu. Ừm, án nạ Bợ Lệ hai người các ngươi về sau phải thật tốt nghe Cụ Hễ Nại tỉ tỉ a. Mẹt Lìn sờ sờ song bảo thai hầu gái đầu, cũng không có giải thích càng nhiều, cứ như vậy chuyển thân đi vào bên trong trước mặt màu máu kiến trúc. Là thời điểm kiểm duyệt một cái những tâm ma này thành quả, hy vọng đừng cho ta quá lớn kinh hãi. Nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, đạp sen kéo sóng rửa kiếm cốt, đạp mây cưới gió tố thánh hồn. Chương 577, cái gì gọi là hiệu suất? Nhìn ra được, phía trước trồng xuống đám kia tâm ma còn là rất có thể làm việc. Mẹt Lìn vừa đi vào này huyết sắc hoàng cung liền lập tức có thể rõ ràng cảm giác được đến nơi đây không khí cùng lúc trước hắn đến thời điểm khác biệt, nhất là đối với hắn cái này tân nhiệm bộ trưởng thái độ. Mặc dù lần trước bị người vắng vẻ chủ yếu vẫn là bởi vì hắn là vụng trộm tiềm hành tới làm cái đột nhiên tập kích, nhưng là dù vậy, Mẹt Lìn cũng có thể rõ ràng cảm giác được những người kia đối với hắn lạnh lùng cùng địch ý. Nhất là lấy cái nhóm này pháp sư gia tộc tới mạ vàng các thiếu gia tiểu thư đột xuất nhất, từng cái quả thực liền không kém đem đối với hắn cái này nhảy dù thượng vị tiểu bạch kiểm chủ quản khinh thường viết lên mặt. Nhưng là hiện tại, chủ quản tốt, chủ quản đại nhân sớm, chủ quản đại nhân vất vả. Từ vừa vào cửa lên, Mẹt Lìn thiếu chút nữa tại một tiếng này âm thanh cung kính chào hỏi bên trong trực tiếp bay lên, cái này trên đường đi hết thảy nhìn thấy người của hắn đều biết thả ra trong tay sống, đứng dậy hướng phía hắn cung kính vân an. Cái này lập tức để Mẹt Lìn có rồi một loại bản thân là cái đại nhân vật thực cảm giác. Đáng chết, đây chính là làm lãnh đạo vui không? Thật giống quả thật có chút thoải mái nha. Bất quá nhìn ra, những người này kỳ thật đại đa số chào hỏi cũng không phải là rất tình nguyện, nhất là những cái kia bị bởi vì các loại sự cố bị người xa lánh đến tổ chức này bộ tuyên truyền nghèo túng bình dân các pháp sư, trong mắt rõ ràng tràn ngập không hiểu, ngược lại là phía trước đối với hắn nhất là khinh thường những cái kia thuần huyết các thiếu gia tiểu thư lúc này gọi là một cái chân tâm thật ý. Cái này sau lưng nguyên nhân sao? Madeline dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, khẳng định là những thứ này đã biến thành tâm ma thuần huyết các thiếu gia tiểu thư làm cho chú ý. Dù sao đám này ra đời pháp sư gia tộc đến đây mạ vàng các thiếu gia tiểu thư vốn chính là tổ chức bộ tuyên truyền bên trong cao tầng, bọn hắn cầm giữ bộ môn tuyệt đại đa số quyền lợi, những cái kia bình dân pháp sư hiện tại chẳng qua là tại hoàn thành cấp trên nhiệm vụ thôi. Chỉ là, để Madeline rất là nghi hoặc không hiểu, nhưng thật ra là những cái kia phụ thuộc tại tổ chức bộ tuyên truyền ngụy trang thân phận xạ đạo bờ dọ thở hụt các phàm nhân thái độ. Những thứ này mặt ngoài là khu đông thành bang phái thành viên, trên thực tế là dưới mặt đất quân phản kháng thành viên các phàm nhân lúc này gặp đến Madeline về sau vậy đơn giản một cái so một cái cung kính, túi đầu một cái cúc so một cái sâu. Càng có người dùng không gì sánh được cuồng nhiệt ánh mắt nhìn xem hắn, Madeline thậm chí có thể từ bọn gia hỏa này nhìn hắn ánh mắt bên trong cảm nhận được một loại nào đó tín ngưỡng lực lượng. Cái này để hắn có chút không nghĩ ra. Hắn cái này cũng không làm gì à, hắn trước kia cùng những người phàm tục này thật giống cũng không có gì gặp nhau à, mà lại bản thân cái này cũng không có tham dự qua bọn hắn những cái kia phản kháng sự nghiệp à. Vậy những này gia hỏa vì sao muốn cuồng nhiệt như vậy nhỉ ta? Ôm vào trong ngực loại này nghi hoặc không hiểu, Madeline đi vào phòng làm việc của mình, hắn sau khi vào cửa đang chuẩn bị dẫn theo ấm nước đi cho mình đánh chai nước pha trà. Kết quả hắn tay này còn không có đụng phải ấm nước liền bị người đoạt đi. Madeline ngẩng đầu, liền thấy một cái không sai biệt lắm 17-18 nhiều tuổi thanh niên một cái ôm nước của hắn ấm, sau đó đầy mắt kích động đối với hắn nói: "Đạo sư, ngươi bận điệu, những chuyện nhỏ nhặt này liền giao cho chúng ta đi làm đi." Nói xong thanh niên liền không chờ Madeline nói chuyện, liền trực tiếp ôm ấm nước xoay người chạy đi mở trong nước tắt nước đi. "Madeline, cái gì đồ chơi a, đạo sư? Chẳng lẽ mới vừa đứa bé kia cũng là án giờ dịch học sinh, hắn nhận ra thân phận của ta rồi? Có thể cái này không đúng." Trên người ta không phải là mở ra nhận biết che đậy sao? Hiện tại thân phận của ta cũng không phải án giờ dịch giáo sư Madeline, mà là phe thần bí quyết đấu minh tinh, phe Peter House lãnh tụ, xỉn thì phe phái thủ lĩnh, tổ chức tuyên truyền mới bộ trưởng Madeline pháp sư ấy nhỉ? Đứa bé kia trên thân không có ma lực gợn sóng, chỉ là cái phàm nhân mà thôi, hắn không có lý do xem thấu ác của ta à? Cái kia vì sao gọi ta đạo sư? Madeline hơi nghi hoặc một chút không hiểu, hắn kiên nhận chờ trong chốc lát, đợi đến người thanh niên kia cho hắn đánh hảo thủy trở về sau, hắn lúc này mới lên tiếng: "Cảm ơn, không có việc gì. Năng lực đạo sư ngươi phục vụ là vinh hạnh của ta." Thanh niên ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ rất cảm thấy quang vinh bộ dáng. "Vậy ngươi tại sao gọi ta đạo sư?" Madeline truy vấn. Mà thanh niên thì biến sắc, sau đó biến ấp úng lên. Cái này lập tức tăng thêm Madeline nghi hoặc, thanh niên ấp úng đối với hắn mà nói đến không phải là cái gì việc khó, thậm chí liền ma pháp đều không cần sử dụng, hắn chỉ là nở nụ cười. Này thiên nhiên sức mê hoặc trực tiếp để cái này phàm nhân thanh niên biến có chút tinh thần hoảng hốt, lúc này Madeline lại thả nhẹ thanh âm, để ngữ khí biến càng thêm ôn hòa. Cái này vốn là đối với hắn ôm lấy một loại nào đó mê sùng bái thanh niên thoáng cái liền rốt cuộc không có rồi phòng bị, trực tiếp một hơi hướng phía hắn thổ lộ tình hình thực tế. "Bởi vì ngài chính là đạo sư à, mấy ngày nay bang phái các lão đại tổ chức chúng ta học qua đạo sư ngài tư tưởng, chúng ta còn chưa hề lắng nghe qua như thế vĩ đại tư tưởng, ngài dạy bảo thực tế là quá có đạo lý. Chỉ tiếc chúng ta chỉ có thể nghe các lão đại thuật lại ngài dạy bảo, không thể chính thai nghe được dạy bảo của ngài, nhưng là chúng ta là lý giải, dù sao vĩ đại như đạo sư ngài khẳng định có lấy càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành, mời đạo sư ngài yên tâm. Chúng ta những học sinh này nhất định sẽ đem dạy bảo của ngài truyền đạt cho càng nhiều người nghe." Phàm nhân thanh niên lúc này nói gọi là một cái mặt mày hớn hở, nhưng là Madeline bên này lại dần dần sắc mặt âm trầm, lúc này trong lòng của hắn tất cho ý nghĩ đều có rồi. "Dựa vào, cái này chuyện ra sao, cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra, ta nhưng cho tới bây giờ không cùng người nói qua những tư tưởng này à, ta cũng không chuẩn bị làm cách mạng tổ kiến quân phản kháng à, chẳng lẽ ta lúc nào nói chuyện hoang đường, còn là nói không chú ý thời điểm bị người đọc tâm rồi." Madeline có chút mộng bức, có chút không biết xảy ra chuyện gì. Liền xem như đối với mình thân truyền đệ tử xín đất dưới lạ cùng đi ạ nạ hắn đều không có nói qua những thứ này đợi trước tư tưởng, đều là điểm đến là dừng, nhưng là làm sao hiện tại lại đột nhiên thoang cái mọi người đều biết đây. Con mẹ nó trực tiếp tôn ta tại sao tiên phong đạo sư. Ta hắn mèo. Tỉnh táo, trước đừng kích động, từ đầu lý một cái, tiểu tử này là từ hắn bang phái các lão đại nơi đó học tập, mà bang phái các lão đại. Xem như tổ chức bộ tuyên truyền thế giới bên ngoài ngụy trang, xã đáo bờ dọ thở hụt bên trong bang phái lão đại tự nhiên đều là tổ chức bộ tuyên truyền cán bộ. Mà tổ chức bộ tuyên truyền cán bộ đại bộ phận hiện tại cũng đều là tâm ma của hắn. Em. Các loại, tâm ma. Dựa vào. Madeline bừng tỉnh hiểu ra, hắn chợt nhớ tới tâm ma cái kia tựa hồ là biết kế thừa một bộ phận tạo vật chủ bản chất đặc tính, mà hắn cái này tạo vật chủ linh hồn bản chất nếu có nhan sắc. A cái này. Hắn bỗng nhiên cảm giác có chút đau răng, làm nửa ngày căn nguyên lại còn là xuất hiện ở chính ta trên thân. Không được, nhất định phải tại sự tình làm lớn chuyện phía trước tổ chức, cái này không mù hồ nháo sao? Thế giới này thế nhưng là có lực lượng thần bí tồn tại. Đời trước bộ kia lý luận tại cái này cũng không có tốt như vậy làm không tốt sẽ chết thật nhiều người tốt ta. Madeline có chút ngồi không yên, hắn vội vàng hướng phía cái này tắt nước thanh niên truy vấn một cái. Nghe giảng bài nhiều người sao, hiện tại có bao nhiêu người nghe? Đạo sư, ngươi yên tâm, hiện tại đồng chí của chúng ta trải rộng cái này hơn phân nửa khu đông thành, không tin ngươi nhìn cái này ngoài cửa sổ. Thanh niên nhếch miệng thuần phát một cái, chỉ ở văn phòng cái kia thật to cửa sổ sát đất. Cái này lập tức để Madeline trong lòng dự cảm không tốt tăng lên, hắn bước nhanh đi đến cửa sổ. nhìn một chút cái này khu đông thành đường đi. Rất nhanh, hắn liền thấy bên ngoài trên đường phố thật nhiều trong tay người chính cầm một quyển sách nhỏ đọc lấy, thậm chí có người biết đọc hưng phấn giữ chặt bên người không biết chữ người đi đường mở miệng chính là: "Vị bằng hữu này xin chờ một chút, xin hỏi ngài sinh hoạt hạnh phúc sao?" "Không hạnh phúc, cái kia xin cho phép ta hướng ngươi giới thiệu một chút chúng ta vĩ đại cứu chủ, nhân từ tiên phong, cao thượng đạo sư Mẹt Lìn tiên sinh." Dòng ma lực qua thai đóa, Mẹt Lìn thính lực lập tức lấy được kinh người cường hóa, hắn nhẹ nhõm bắt được trên đường những người qua đường kia thanh âm, sắc mặt lập tức tái nhợt. Mà thanh âm như vậy có thể xa không chỉ một cái. "Vị bằng hữu này, có thể chậm trễ 20 phút đồng hồ sao?" "Buổi sáng tốt lành, đồng chí, ca ngợi Mẹt Lìn tiên sinh." "A, vĩ đại đạo sư." Tại cái này khắp nơi trên đất cực khổ khu đông thành, một loại nào đó tư tưởng ngay tại không thể ngăn cản phi tốc lan tràn. Mẹt Lìn trực tiếp sủi lơ tại bản thân mềm mại trên ghế, giống như cá chết. "A cái này, song con bê a. Vô địch lưu, chuyện đã phun, gái nhiều còn chần chờ gì nữa mà không ngại. Chương 578, cái này nội ứng để ta tới làm. Ta thật đốc, thật, ta chỉ biết bọn hắn trung thành, sẽ không phản bội ta, nhưng không nghĩ tới điểm trung thành có đôi khi cũng là một loại sai lầm." Chủ quản trong văn phòng, các ưu nằm trên ghế salon đến bây giờ đều không có chậm tới Mẹt Lìn trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm, hắn hiện tại thật là muốn tự tử đều có rồi. "Cái này toàn xong a, cái này cũng không phải phía trước tà thần giáng lâm loại chuyện nhỏ nhặt này có thể sánh được, cùng hiện tại cái kia ngay tại giờ cờ khu lấy tốc độ khủng khiếp lan tràn tư tưởng thủy triều so sánh, phía trước ma thần 2 tỷ mỗi nguyên rủa bánh mì tính nguy hại quả thực không đáng giá nhắc tới. Không có người so Mẹt Lìn chính hắn rõ ràng hơn cái kia cổ tư tưởng, loại kia tín ngưỡng mạnh mẽ, bởi vậy, hắn đối với tâm ma nhóm truyền bá ra ngoài tư tưởng đến tột cùng có thể thành công hay không truyền bá ra điểm này không chút nghi ngờ. Dù sao, cái này giờ cờ khu quần chúng sinh hoạt quá mức cực khổ. Đối với những thứ này tại vô biên hắc ám bên trong giấy rủa tầng dưới chốt quần chúng mà nói, cái kia lan rộng ra ngoài tư tưởng liền tựa như trong đêm tối một màn kia ánh lửa, sẽ để cho người kìm lòng không được muốn đi tới gần, đồng thời tựa như cây cỏ cứu mạng gắt gao nắm chặt không thả. Ta sở dĩ còn có thể chịu đựng thống khổ chỉ là bởi vì ta chưa bao giờ thấy qua tia sáng. Thời đại này vốn là đều đã sinh ra quân phản kháng, nhưng là cái kia vốn chỉ là nương tựa theo một lời nhiệt huyết cùng bất khuất tinh thần làm việc quân phản kháng kỳ thật cũng thành không là cái gì khí hậu, bởi vì bọn hắn thiếu khuyết tư tưởng chỉ đạo. Trong bọn họ rất nhiều người khả năng chính mình cũng không biết bản thân đến tột cùng muốn cái gì, đơn thuần chỉ là nương tựa theo không cam lòng cùng phẫn nộ tại vì phản kháng mà phản kháng. Nhưng bây giờ không giống, tư tưởng chỉ dẫn đã xuất hiện, vậy kế tiếp chẳng phải là cách mạng hỏa diễm cũng phải bị nhóm lửa. Vừa nghĩ tới cái hậu quả đáng sợ kia, Mẹt Lìn liền có chút bực bội. Loại này kiếp trước đản sinh tại không ma thế giới tư tưởng cũng không thích hợp với cái này có siêu phàm lực lượng thế giới a, thế giới này chân chính người cầm quyền vẫn luôn là những cái kia núp trong bóng tối đám người siêu phàm, những cái kia bình dân trên tay nếu như không có đồng dạng nắm giữ lực lượng, bọn hắn cầm đầu đi phản kháng, biển người chiến tranh có thể gánh vác được cấm chú rửa sạch sao? Trận kia cái gọi là cách mạng còn chưa bắt đầu liền đã chú định muốn thất bại tốt ta. Có thể nào cách mạng cũng không phải tiểu đà tiểu nháo sự tình, đây là muốn người chết, như vậy một hồi thất bại cách mạng muốn chết bao nhiêu người đâu? Đáp án của vấn đề này Mẹt Lìn cũng không dám tưởng tượng. Mà càng thêm để hắn khó chịu lại là những người này theo một ý nghĩa nào đó đến nói có thể nói là bị hắn người kích động đi hướng tử vong. Trong lúc nhất thời giống như núi cảm giác cái náy xông lên đầu, cái này khiến Mẹt Lìn có chút đứng ngồi không yên. Hắn từ trước đến nay không cho rằng bản thân là cái gì đồng tình tâm tràn lan người tốt, cái này nếu là đơn thuần bởi vì cái gì không có quan hệ gì với hắn chiến tranh mà chết lời nói, như vậy dù là bên ngoài máu chảy thành sông, Mẹt Lìn đều có thể an tâm trốn ở bản thân ác ma lâu đài bên trong tự bế ăn dừa, mà sẽ không sinh ra cái gì ta muốn đi cứu vớt thế giới, chung kết loạn thế ý nghĩ. Chết sống của người khác cùng hắn có liên can gì, chỉ cần không liên lụy đến hắn quan tâm người là được. Thế nhưng là đồng dạng, Mẹt Lìn cũng làm không được loại kia tội ác tày trời đại ác nhân, hắn không có ác như vậy tâm. Bằng không hắn cũng không đến nỗi thường thường liền nhặt mấy người về nhà, loại kia đủ khả năng, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bao lớn phiền phức việc thiện hắn cũng không đề nghị tiện tay làm một chút, dùng cái này đến thỏa mãn một cái đạo đức của mình lòng hư vinh. Trên bản chất hắn y nguyên vẫn là đời trước cái kia trung lập thủ tự còn hơi nhỏ thiện trạch nam mà thôi. Bởi vậy, phần này tự tay đem vô số đầu nhận mệnh dẫn đạo hướng tuyệt lộ tội ác đối với hắn mà nói thực tế là quá mức nặng nề, hắn thật có chút đảm đương không nổi a. Cho nên, không được à, hắn không biết còn tốt, hiện tại biết căn bản không có cách nào làm như không thấy, bỏ mặc không quan tâm a. Hắn nhất định phải tại máu chảy thành sông bi kịch phát sinh phía trước nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Mẹt Lìn hai tay nâng cái cằm, bắt đầu rơi vào trầm tư. Trong đoạn thời gian hắn cũng liền chỉ nghĩ đã đến hai cái phương án. Một chính là phát động đại quy mô lãng quên chú, mặc dù cái nhóm này tâm ma hiệu suất làm việc có chút cao đáng sợ, ngắn ngủn một vòng vậy mà liền đã đem cái kia tư tưởng truyền bá toàn bộ giờ cờ khu đều biết, nhưng là muốn truyền ra thành quảng đoạn ly, truyền đến những thành thị khác vậy khẳng định không có nhanh như vậy. Bởi vậy, chỉ cần có thể đối với toàn bộ thành phố tới một cái lãng quên chú, trực tiếp thanh trừ hết bọn hắn một vòng ký ức là được. Mặc dù dạng này không thể cam đoan không có cá lọt lưới cái gì, nhưng là tối thiểu có thể tạm thời khống chế lại thất thố phát triển. Mặc dù loại này đối với cả một cái thành phố chục triệu người bón chú độ khó có chút lớn, nhưng là Mẹt Lìn còn là có biện pháp, vô luận là chỉ huy cái kia hai cái mới đến tay ma thần hầu gái còn là về nhà cầu một cái bản thân vạn năng láo tỷ đều có thể làm được, thậm chí dù là không cầu người, chỉ là chính hắn chờ màn đêm buông xuống muộn biến thân ma vương thời điểm cũng không phải không thể thử một chút. Vấn đề duy nhất chính là như vậy vừa đến sự tình liền làm lớn chuyện, đối với toàn bộ thành phố phát động lãng quên chú cái này thế nhưng là liền phù thủy hiệp hội cùng thánh đường giáo hội hai cái này quan phương tổ chức đều sẽ không tùy tiện làm sự tình, lớn như thế ảnh hưởng phạm vi liền tuyệt đối không thể làm lặng yên không một tiếng động, sau đó khẳng định sẽ khiến quan phương chú ý, đến lúc đó xem như kẻ cầm đầu hắn đại khái là làm sao cũng chạy không thoát. Hiện tại hắn còn có thể hất lên áo lót chạy khắp nơi cái này hoàn toàn là bởi vì quan phương còn không có chú ý tới hắn, hoặc là nói là bởi vì phía trên có người đối với hắn một mắt nhắm một mắt mở mà thôi, chỉ khi nào sự tình làm lớn chuyện, vậy coi như khó mà kết thúc. Dù sao đến lúc đó mệt lỉnh cuộc sống yên tĩnh của hắn là nghĩ cũng đừng nghĩ, tốt nhất hạ chẳng cũng chính là vương tử thân phận lộ ra ánh sáng, sau đó bị ép tại xỉn thị cùng hiệu cùng còn sót lại bảo hoàng phái duy trì dưới khổ bức ngồi lên vương tọa sát, sau đó đế quốc phục hồi. Sách, nếu như có thể mà nói, mệt lỉnh cũng không muốn đi đến con đường này. Như vậy lựa chọn của hắn cũng chỉ có một cái. Đã cũng nên có người trở thành cách mạng tiên phong, dù sao cũng phải có người làm người dẫn đầu, như vậy người làm cái gì không thể là ta đây. Ân, chỉ cần hắn mệt lỉnh trở thành cách mạng tiên phong người dẫn đầu. Như vậy hắn hoàn toàn có thể đối với cách mạng tiến độ cùng cường độ thực hiện lực ảnh hưởng, chỉ cần uy vọng của hắn đầy đủ cao, đến lúc đó hoàn toàn có thể thuyết phục người phía dưới chớ nóng vội gây sự, chúng ta trước lặng lẽ phát dục nha. Đúng, chỉ cần không buộc phát phạm vi lớn xung đột, cái kia chẳng phải sẽ không có người chết sao? Madeline túi đầu tự hỏi làm như vậy khả thi, sau đó càng nghĩ càng thấy đến tựa hồ có chút làm đầu, dù sao hiện tại cái kia cái gọi là quân phản kháng tổng bộ kỳ thật chính là hắn trưởng quản tổ chức bộ tuyên truyền, mà hắn hiện tại đỉnh đầu còn đỉnh lấy cái vĩ đại đạo sư danh hiệu, thân phận uy vọng đều là không cần phải nói, hắn mở miệng người phía dưới tựa hồ thật đúng là khả năng tỉnh táo. Ân, chỉ cần trước chờ người này đều tỉnh táo về sau, ta lại đi tìm tòa thị chính đám phế vật kia nói chuyện tâm tình, cải thiện một cái này giờ cờ khu người sinh hoạt tình trạng, để bọn hắn không tại đắng như vậy khó, mà là có thể nhẹ nhõm sống sót, vậy liền hoàn toàn có thể đem trận này cách mạng sóng gió bóp chết tại trong cái nôi. Dù sao nếu không phải thật bị buộc không có đường sống, ai ăn no dỗi việc lấy biết đơn thuần vì cách mạng mà cách mạng a. Ân, biện pháp này chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra hoàn toàn có thể thực hiện. Chỉ cần hiến tế mấy cái kia vô lương nhà tư bản tài sản liền hoàn toàn có thể trên phạm vi lớn cải thiện giờ cờ khu quần chúng chất lượng sinh hoạt nha, ta cảm thấy chỉ cần thật tốt cùng tòa thị chính còn có ít cờ khu mấy cái kia người dẫn đầu trò chuyện chút, bọn hắn khẳng định biết đồng ý ta. Tốt, cứ làm như thế, cái này quân phản kháng đạo sư sống ta trước hết làm lấy, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp từ nội bộ tan rã cái này quân phản kháng, hiện tại ta danh vọng cao như vậy, đây nhất định sẽ không có người nghĩ đến lớn nhất nội ứng nhưng thật ra là bọn hắn sùng bái đạo sư. Madeline trong lòng quyết định chú ý. Phương Nổ Lông, triết lý cuộc sống. Lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càn quét đến đó cười mịn. Chương 579, chúng không thể nói tâm ma chúng. Như là đã hạ quyết tâm, vậy liền việc này không nên chậm trễ. Madeline lập tức liền hành động lên, hắn đè lên trên bàn công tác một cái nút, rất mau làm phòng làm việc cửa ra vào liền truyền đến tiếng đập cửa. Vào đây. Xê Dẹ Si A đẩy cửa đi đến. Ngài có dặn dò gì, chủ quản đại nhân? Là chủ quản trợ thủ cự Long thiếu nữ nhìn xem hắn, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Triệu tập bộ môn cốt cán, còn có đem cái kia phụ trách tổ chức quân phản kháng mấy tên cũng kêu lên. Đợi lát nữa đến phòng hội nghị mở hội nghị. Madeline không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh đến. Tuân theo ý chí của ngài. Cự Long thiếu nữ còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này vương tử điện hạ như thế thần tình nghiêm túc, vốn là đối với Madeline có chút kính sợ nàng không dám lại nhiều chậm trễ cái gì, trực tiếp đi triệu tập đám người. Cự Long kéo người bên trong. Sau 5 phút, là Madeline đến mang màu máu hoàng cung tầng thứ 4 phòng họp lớn thời điểm, trong này đã ngồi đầy người. Mà vừa thấy được hắn cái này chủ quản đại nhân vào đây, căn phòng bên trong tất cả mọi người đứng lên, hướng hắn cúi đầu chào hỏi. Tất cả mọi người trong phòng họp không sai biệt lắm chia làm hai cái phái, ngồi ở kia dài bàn hội nghị bên trái chính là nguyên bản tới mạ vàng các thiếu gia tiểu thư tạo thành phái thuần huyết, đương nhiên, bây giờ gọi làm tâm ma phái càng thêm phù hợp, phái này đừng hiện tại lấy lang nhân thiếu nữ đỏ xem như lãnh tụ. Mà ngồi ở bàn hội nghị bên phải thì là tinh anh phái, cũng chính là những cái kia mặc dù có năng lực nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân bị người xa lánh đến tổ chức bộ tuyên truyền cái này nghèo túng bộ môn bình dân tinh anh các pháp sư, phái này pháp sư thì lấy cơ giới gở dạng ngờ master ở chính vì lãnh tụ. Nguyên bản cái này hai nhóm người kỳ thật vẫn luôn là không ai phục ai, đi qua phái thuần huyết địa vị cao, nhưng là tinh anh phái người càng nhiều cũng càng có năng lực, bởi vậy hai bên một mực lôi kéo nhau ra. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người dùng không gì sánh được tôn kính ánh mắt nhìn xem mẹt lỉn cái này tín nhiệm chủ quản đại nhân, cái này không nên hai ba người tôn kính lại có chút khác nhau. Tâm ma phái nhìn về phía mẹt lỉn ánh mắt bên trong là tạo vật đối với mình tạo vật chủ tuyệt đối trung thành, mà tinh anh phái thì là tín đồ nhìn thấy tự thân tín ngưỡng chi vật hóa thân lúc ước mơ cùng kính nể. Duy nhất giống nhau thì là hiện tại cái này hai ba người mắt bên trong đồng dạng tràn ngập cùng nhiệt. Những người này quá mức nóng rực tầm mắt để Madeline có chút không quá tự tại, nhìn tâm hắn hoảng, nhưng là hắn chả là cố nén loại này khó chịu đi tiến lên, chủ trì trận này hội nghị. Các vị, có người biết ta tại sao phải triệu tập các ngươi tới sao? Hắn đầu tiên là liếc nhìn một vòng tất cả mọi người, sau đó lúc này mới bình tĩnh mở miệng hỏi. Chỉ bất quá mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng là dưới chân của hắn, đen nhánh cái bóng đã bắt đầu lan tràn, ánh mắt của hắn đã từ lam bảo thạch nhân loại chi nhãn dị hóa thành màu vàng loài rồng dựng thẳng đồng tử. Một cô thuộc về thánh giai cường giả uy nghiêm hỗn hợp có càng thêm bá đạo long uy bao phủ toàn trường, khiến cho mọi người đều rất cảm thấy kiềm chế. Vốn chính là mẹt lìn tạo vật nhóm tâm ma lúc này một cảm giác được cái kia ma vương uy nghiêm, lập tức từng cái hận không được trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, mà bên phải pháp sư các tinh anh cũng là thẳng đến lúc này mới thình lình phát giác cái này tân chủ quản, vị đại đạo sư thực lực vậy mà cường hoành đến trình độ này. Đây là hàng thật giá thật thánh giai uy áp. Mà kinh ngạc nhất thì là đứng sau lưng mẹt lỉn sung làm trợ lý cự long thiếu nữ, Xê Dẹ Xì ạ nhớ rõ ràng trước đây không lâu cái này vương tử điện hạ còn là giống như nàng bán thánh ấy nhỉ, làm sao mới mấy ngày không thấy con hàng này liền đã trở thành hàng thật giá thật thánh giai a? Làm sao có thể nhanh như vậy, thánh giai đột phá không phải là cần bế quan thật lâu sao? Cự long thiếu nữ trong lòng rất là nghi hoặc, lại có chút hiếu kỳ, nhưng là bây giờ lại rõ ràng không phải là hỏi thăm thời điểm. Bất quá rất nhanh một đạo lực lượng từ bóng dáng của nàng bên trong truyền đến, viện trợ Xệ Dẹ Xỉ Ả ngăn cản được cô này thánh giai uy nghiêm. Đây là ở tại nàng cái bóng bên trong tỷ tỷ vạn rồ nạ xuất thủ. Không hổ là ta chủ nhân a, cường đại như thế, chỉ tiếc còn là quá tuổi nhỏ, thật hy vọng chủ nhân có thể nhanh lên một chút lớn lên a, ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng hắn giao hợp, như thế nhất định có thể còn lại một tổ cường tráng hải tử. Nghe cái bóng trong phong ấn tỷ tỷ cái này si nữ nói mớ, Xệ Dẹ Xỉ Ả liếc mắt, coi như bản thân cái gì đều không nghe thấy. Chỉ bất quá rất hiển nhiên cũng không phải là tất cả mọi người bên người đều có một cái thánh giai tỷ tỷ có thể viện trợ bọn hắn triệt tiêu cái này thánh giai uy áp. Rất nhanh, phòng họp những người khác liền bị chấn áp từng cái sắc mặt thảm đạm, thật nhiều người thậm chí bởi vì hô hấp cũng không dám hô hấp mà sắc mặt đỏ lên, kém chút ngạt thở. Cũng may, ngay tại đại đa số người đều cảm giác nhanh đến cực hạn thời điểm, Mẹ Lìn thu hồi uy áp, hắn lặng lặng tại bàn hội nghị chủ tọa ngồi xuống dưới, chờ đợi lấy phía dưới người trả lời. Rất nhanh, thâm ma phái bên trong liền có người đứng dậy. Con mời chủ quản đại nhân thứ tội, là chúng ta không tốt. Chưa ngài cho phép liền đem ngài ban thưởng chúng ta vĩ đại tri thức tuyên dương ra ngoài. Xem như am hiểu nhất phỏng đoán lòng người tâm ma, bọn hắn vài phút liền hiểu rõ bản thân vương nổi giận nguyên nhân. Trên thực tế bọn hắn bị triệu tập phía trước, thông qua phía trước cái kia nói lộ ra miệng tắt nước thanh niên hồi báo, nhóm tâm ma liền biết nhóm người mình là vua chuẩn bị ngạc nhiên đã lộ tẩy. Không đa nghi ma nhóm không chút nào hoảng, bởi vì theo vương ý chí bên trong đản sinh bọn hắn không gì sánh được rõ ràng vương bản chất, biết dạng này ngạc nhiên vương khẳng định sẽ thích, cũng là biết duy trì. Mặc dù lấy vương cái kia khó chịu tính cách, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ trang mô hình làm dạng nổi trận lôi đình, thậm chí làm không tốt mấy cái đồng chí đều có thể bị thẹn quá hóa giận vương cho hủy đi. Nhưng là không có quan hệ, đây đều là hy sinh cần thiết, tâm ma các đồng chí đã sớm làm tốt chuẩn bị, chỉ cần bọn hắn hy sinh có thể lắng lại vương lửa giận, vậy liền đã chết cũng không tiếc. Bọn hắn những thứ này tâm ma sinh mệnh là vương ban ân, bọn hắn còn sống ý nghĩa chính là vì vương dâng lên trung thành, đã bọn hắn sinh ra mới bắt đầu liền đã biết được vương trong lúc này tâm chỗ sâu chưa hề cáo người đại nguyện, như vậy thực hiện vương tâm nguyện chính là bọn hắn đản sinh ý nghĩa. Mặc dù tâm nguyện này giấu quá sâu, sâu đến vương chính hắn đều có thể không có phát giác được kỳ thật đây mới là trái tim của mình mong muốn, nhưng là không có quan hệ, trung thành nhóm tâm ma cũng sớm đã quyết định, bọn hắn biết không ngại bất cứ giá nào đi viện trợ vương nhận rõ ràng nội tâm của mình, cũng không chọn thủ đoạn hiệp trợ vương thực hiện đại nguyện. Ha ha, lấy bọn hắn tâm ma phái trải qua mấy ngày nay đối với vương tâm tư nghiên cứu, hiện tại vương có trường điểm hoàng, lấy vương trí tuệ khẳng định biết cái kia phần trong trí nhớ tư tưởng với cái thế giới này kỳ thật không quá áp dụng, lấy vương thiện lương hiện tại khẳng định sẽ muốn đình chỉ trận này biến đổi, khẳng định sẽ nghĩ đến ngăn cản chúng ta. Nhưng là lấy vương cái kia không thẳng thắn nội tâm mà nói, hắn kỳ thật nội tâm là hy vọng lấy chúng ta tiếp tục hành động, bởi vậy vương cuối cùng khẳng định quanh co lòng vòng không tuyển chọn hiệu suất cao nhất ngăn cản thủ đoạn, bởi vì hắn trong tiềm thức không hy vọng biến đổi như vậy chung kết. Cho nên vương cuối cùng nhất định sẽ lựa chọn tương đối nhu hòa thủ đoạn, cũng tỉ như trước giả ý trở thành đạo sư, sau đó tại chầm chậm đổ, ý đồ từ nội bộ tan rã trận này biến đổi. Như vậy hiện tại vương cái này giả vờ giả vịt nổi giận bất quá là vì tạo áp lực mà thôi, cũng không phải là thật nổi giận, mặc dù vương chính hắn khả năng cảm thấy mình giận không kèm được. Nhưng là đây là lừa gạt không được có thể nhìn thấu lòng người tâm ma. Vương à, nội tâm của ngươi rõ ràng một mực tại cười, từ vào cửa bắt đầu liền không dừng lại tới qua. Ân, rất tốt, tóm lại hết thể đều tại dựa theo kế hoạch làm việc, chỉ cần vương xác thực đón lấy đạo sư trách nhiệm, như vậy hắn tối thiểu là đạp lên trực diện nội tâm bước đầu tiên. Làm như vậy vương người hầu trung thành, nhóm tâm ma hiện tại liền nên đưa lên bậc thang cho vương xuống. Tâm ma phái chúng tâm ma ánh mắt đối mặt một cái, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Thế là, cái kia ngồi tại lang nhân thiếu nữ bên người một vị hất lên vũ mị thiếu nữ ra tâm ma cứ như vậy đứng lên. Nàng đem chủ động gánh vác hết thể nổi, trực diện vương lửa giận. Vương à, con mời không muốn thương tiếc ta, năng lực tỉnh lại ngài nội tâm mà làm ra công hiến, ta đã cảm động khóc ròng ròng. Đây là cỡ nào vinh hạnh à? Dù là bây giờ đang ở vương lửa giận bên trong hóa thành cho tàn, cái kia cũng chết cũng không tiếc. Vũ mị tâm ma thiếu nữ trong lòng nghĩ như vậy. Chủ quản đại nhân, con mời ngài khoan thứ những đồng chí khác, hết thể đều là lỗi của ta, là ta bởi vì quá mức ngưỡng mộ chủ quản đại nhân tư tưởng cho nên không cách nào nhẫn nại cùng người chia sẻ. Ta nguyện ý tiếp nhận ngài hết thể trách phạt. Tiểu Diễm bất át tâm ma một mặt kiên nghị nói như thế. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 580, Vân Tâm. Mẹ Lìn. Hắn nhìn xem cái này đứng lên chủ động có nổi, nhận sai thái độ cực kỳ thành khẩn tâm ma thiếu nữ, trong lúc nhất thời đột nhiên có loại mình tâm tư thật giống bị người cho xem thấu cảm giác. Dù sao đây cũng quá xảo đi, hắn tại chuyện này giả tức giận hỏi tội, đang chờ đến người đụng tới để cho hắn đến cái ra vai phủ đầu, cái này cũng về sau hắn mới có thể ở những người khác thuyết phục phía dưới có bậc thang xuống. Cuối cùng mới có thể so với so sánh tự nhiên tiếp nhận cái này quân phản kháng đạo sư chức vị. Kết quả hắn cái này vừa phát xong lửa, cái này lập tức có nổi người liền tự mình đứng ra. Mặc dù vị này tâm ma tiểu thư diễn kịch diễn không tệ, không có lập tức đứng lên, mà là tại chỗ chờ đợi trong chốc lát lúc này mới ngả bài. Trong lúc đó mặt kia bên trên xoắn xuýt do dự lại đến cắn răng đứng lên biến sắc mặt quá trình gọi là một cái tuyệt chiêu, làm cho thật giống như thật. Nhưng là, ngươi cái ta tạo tâm ma còn nghĩ lừa qua ta cái này tạo vật chủ con mắt. Ta nhìn ngươi là không ta đây mà vương vị cách để vào mắt. Cơ tờ, cho ta qua cái tâm lý học. Kỳ thật chỉ là ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp Madeline quả quyết triệu hoán hệ thống bật hắc. Giờ D66, ký chủ tâm lý học 75, phán định thông qua. Ngài nhìn chăm chú trước mặt buồn cười ở trước mặt ngươi khoe khoang lấy thông tuệ tạo vật, trong lòng nhịn không được muốn bật cười. Cũng không biết là gì đó cho bọn hắn dũng khí đến nước đoán bọn hắn tạo vật chủ nội tâm. Ngu xuẩn, chỉ là tâm ma mánh khóe cũng muốn đo đạc ma vương cái kia vực sâu ban cho trí tuệ, cơ trí như ngài cũng sớm đã ngờ tới bọn hắn biết dự phán ngươi dự phán, những thứ này bị ngài chỗ ban cho lực lượng làm choáng váng đầu góc lũ tiểu gia hỏa còn đắm chìm trong bọn hắn ảo tưởng trung thành bên trong không thể tự kiềm chế, lại há có thể biết được vĩ đại như ngài một mực ngồi ngay ngắn ở đám mây vương tọa phía trên nhìn xuống chúng sinh. Madeline. Hắn trong chớp mắt nhìn xem mắt nhìn được trong bóng tối bên trong cờ tờ hiện ra tin tức. Bài trừ cái kia càng ngày càng chủ ưu nhĩ bị ủ ngữ điệu bên ngoài, hắn không sai biệt lắm là rõ ràng đám này tâm ma ý nghĩ. Giỏi thật, thật đúng là chung không thể nói à, đây chính là nhóm tâm ma đùa bỡn lòng người thủ đoạn sao, cái này nếu ta không co treo ở thân, ta hắn meo quần lót đều bị người xem thấu tốt ta. Nhìn xem đám này ở trước mặt hắn ngoan cùng như cháu trai tâm ma, mẹ lìn không nhịn được tức run. Đáng ghét, còn có thể hay không tốt rồi à, rõ ràng ta mới là tâm ma chi chủ à, còn có vượt sâu trí tuệ loại này bị động, nhưng là kỹ năng à, bức cách à, các ngươi ngược lại là điểm xuất phát tác dụng à. Tại sao ta cảm giác ta tạo vật đều so ta thông minh à? Sách, thật giống nói cho cùng vẫn là hắn nhân loại ý thức tại kéo hồng, cảm giác đại khái ngày nào hắn san giá trị thanh không không làm người thời điểm mới có thể hoàn toàn giải tỏa những cái kia bê cách cùng năng lực đi. Nhưng là tính một cái, an tâm coi là người cũng rất tốt, lại nói đây không phải là còn có thể dựa vào lấy cờ tờ bật hoặc sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ ta thật cùng những thứ này nhóm tâm ma suy đoán như thế có chút không nhìn rõ chính ta nội tâm? Ta thật chẳng lẽ kỳ thật thật muốn làm cách mạng? Bị nhìn xem mắt nhìn được trong bóng tối bên trong những thứ này tâm ma tâm lý, Madeline trong lúc nhất thời có chút bản thân bắt đầu nghi ngờ. Hắn là thật có chút thẹn quá hóa giận, cảm thấy những thứ này tâm ma là tại nói bậy, hắn một cái như thế sợ phiền phức tử trạch, làm sao lại đi làm cái gì cách mạng, cái kia nhiều phiền phức à, hắn dù sao tại trong thành bảo có ăn có uống có muội tử, thời gian qua không nên quá tiêu xái, hắn đầu góc rút mới có thể nghĩ đến đi tự tìm phiền phức làm cái gì cách mạng. Nhưng là cảm tính tại cái này thẹn quá hóa giận, nhưng là lý tính lại bản thân vận chuyển lại. Đặt câu hỏi, ta có hay không thật sự có năng lực lập tức bỏ dở trận này tư tưởng truyền bá? Kết luận, có, thậm chí không chỉ một loại, dù là không cần đơn giản thô bạo ký ức rõ ràng, ta cũng còn có biện pháp khác đem lực ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất, cũng tỉ như nắm giữ lấy tư tưởng cuối cùng giải thích quyền ta có thể cố ý xuyên tạc, đem đầu này cách mạng con đường mang lệnh. Lần nữa đặt câu hỏi, phải chăng muốn chấp hành xuyên tạc phương pháp, chỉ cần thêm chút dẫn đạo liền có thể tùy tiện lại tự nhiên để trận này cách mạng biến không còn triệt để, kỳ thật kiếp trước cái khác tài sản chủ nghĩa cách mạng cũng đủ, căn cứ tính toán con đường này càng phù hợp bản thân lợi ích. Kết luận, lý tính kết luận đồng thời không có đoán ra được liền bị Madeline cưỡng ép lấy bản thân ý chí cắt đứt. Ta xuyên tạc ngươi cái con gà, đại nghịch bất đạo đồ chơi cho ra bỏ, ta cho dù chết, san giá trị thanh không xuống vực sâu làm ma vương cũng không có khả năng đi con đường kia, vậy còn không như chết được rồi. Cảm tính trực tiếp cho vô tình lý tính một cái tát, sau đó một lần nữa trưởng khống tư tưởng quyền chủ đạo. Mà Madeline cũng thở dài, biết mình nội tâm đáp án. Được thôi. Hắn đột nhiên có chút kẻ nhạt vô vị, đều đã lười nhắc lại phối hợp tâm ma diễn kịch đi xuống. Tất cả ngồi xuống đi, ta mệt mỏi, trực tiếp liền ngả bài đi. Tiếp xuống kế hoạch hành động ta đã chuẩn bị kỹ càng, các ngươi có nguyện ý hay không nghe đi. Mất hết cả hứng Madeline không tại nhiều nói cái gì, hắn lần này cũng không tiếp tục đe dọa uy hiếp gì đó, chỉ là dùng cặp kia lam bảo thạch đôi mắt nhìn xem trên bàn hội nghị tất cả mọi người. Lần này bên tay trái tâm ma chúng trực tiếp một mặt một bước, không rõ cái này nguyên bản đều đã bắt đầu đi kịch bản làm sao đột nhiên liền lộn xộn, nhất là đều đã chuẩn bị vì lắng lại vương lửa giận mà hiến thân tâm ma tiểu thư càng là trực tiếp có chút làm trái ngẩng đầu đối mặt vương tâm mắt, nàng ý đồ lần nữa phỏng đoán một cái vương tâm ý. Chỉ là coi chừng ma tiểu thư tầm mắt thật đối mặt vương cặp kia lam bảo thạch hai con ngươi thời điểm, nàng nhìn thấy cái kia như vực sâu như biển vực sâu. Ta chỉ hỏi một câu, các ngươi có tin ta hay không? Madeline hai tay nâng cái cằm, lặng lặng chờ đợi đáp án, mà bên trái toàn thể tâm ma rơi vào trầm mặc, bọn hắn phát hiện mình đã xem không hiểu vương nội tâm, giờ khắc này vương lệnh bọn hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng lại có mất tự nhiên sinh lòng ước mơ. Tin, chủ quản đại nhân, mệnh của ta từ đây chính là của ngươi. Tâm ma phái rơi vào trầm mặc, nhưng là tâm ma phái người dẫn đầu. Bảo lưu lấy bản thân ý thức lang nhân thiếu nữ lại không chút do dự gật gật đầu, làm ra đáp lại. Thế là Madeline tầm mắt nhìn về phía bên phải. Ngồi ở bên phải tinh anh phái người dẫn đầu ở trình không sợ nhìn thẳng vào mắt hắn, thật lâu, vị thiên tài này hoang dại gở ra ngớ mà sờ thở dài, gật gật đầu. Ta vốn là không tin ngươi, thậm chí chờ mong ngươi biểu diễn, chủ quản đại nhân, tha thứ ta nói thẳng, cái kia phần vĩ đại tư tưởng mặc dù nguồn gốc từ ngài, nhưng ta đồng thời luôn cảm thấy ngươi không phải là rất đáng được tín nhiệm, nhưng là hiện tại mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là ta trực giác nói cho ta ngài có giá trị tín nhiệm. Vị này dựa vào ta suy nghĩ tìm nghĩ thành gở ra ngờ mạ sở thanh niên nói như thế. Sau đó đứng lên, thật sâu hướng phía Madeline bái một cái. Ta chỉ là cái làm nghiên cứu, trừ máy móc kỳ thật ta cái gì cũng không hiểu, sở dĩ nghĩ đến tổ chức người phản kháng chỉ là bởi vì ta biết rõ lại không phản kháng cái này giờ cờ khu người là thật sống không nổi. Ta không biết các ngươi những đại nhân vật này đến tột cùng lại nghĩ gì đó, ta cũng không quan tâm các ngươi có phải hay không lại tại lợi dụng chúng ta, ta chỉ hy vọng chủ quản đại nhân ngươi có thể thật như đưa ra cái kia phần tương lai tư tưởng, để cái này giờ cờ khu người có thể sống được. Đi xuống, không cần tốt bao nhiêu, chỉ cần không tại chết đói chết quáng liền đầy đủ. Nếu như chủ quản đại nhân ngài cam đoan biết hướng phía cái phương hướng này cố gắng, như vậy vô luận kết quả như thế nào, ta cái mạng này là của ngài, mời ngài tùy ý sử dụng. Madeline. Trong phòng họp tất cả mọi người cái này đều nhìn hắn, lần này áp lực đi vào hắn bên này. Hắn có chút trầm mặc chỉ chốc lát, chưa hề nói có đồng ý hay không, chỉ là trực tiếp bắt đầu phân phối lên nhiệm vụ. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm được ba. Chương 581, tương lai kế hoạch. Cụ hệ này, phần danh sách này cất kỹ, trở về sắp xếp người bắt đầu thu thập tư liệu của bọn hắn, ta cần bọn hắn những năm gần đây toàn bộ tư liệu. Madeline từ trong túi móc ra một phần danh sách, đưa cho bên tay trái lang nhân thiếu nữ. Erin, ta cần ngươi bắt đầu tận lực trấn an của chúng, để bọn hắn không cần vội vã bạo động náo sự, đồng thời mau sớm chọn lựa ra một nhóm có ma văn thiên phú hài tử tới. Gần đây ản giờ gì học viện sẽ có đối ngoại thu nhận học sinh ý định, ngươi đến lúc đó đem bọn hắn đưa đi đi học, chúng ta cần càng nhiều tân sinh lực lượng. Hắn có quay đầu nhìn về bên phải cơ giới tông sư phân phó như thế. Đến nỗi sẽ rẻ xỉ a ngươi, ta cần ngươi mau chóng chuẩn bị kỹ càng xã đoàn thí luyện làm việc, thế hệ này phe thần bí thế hệ trẻ tuổi sẽ là chúng ta có thể lôi kéo lực lượng. Từng đầu phân phó cứ như vậy bị hạ đạt đi xuống, mà nhận được mệnh lệnh người cũng không nói thêm gì, chỉ là vùi đầu lĩnh mệnh mà đi. Đợi đến nửa giờ về sau, trong phòng họp chỉ còn lại Madeline một người, hắn sủi lơ trên ghế ngồi, có chút mê mang nhìn xem đỉnh đầu trần nhà. Ai, ta đây là đang làm cái gì à, mới vừa nên tự tuyệt, làm sao liền nhất thời kích động đón lấy cái này cục diện rồi dám. Tính một cái, tiếp đều tiếp, còn có thể làm sao đâu, nỗ lực làm đi, dù sao tình huống cũng không có khả năng tệ hơn không phải sao. Madeline đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ, hắn ánh mắt ảnh chân dung dưới lầu, nhìn xem cái này hơi nước sương mù bao phủ thành khu trên đường phố những cái kia đã tê liệt, tựa như cái xác không hồn công nhân, cuối cùng thở dài. Hết sức đi. Hắn một lần nữa ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ bản thân tiếp xuống nên làm sự tình. Đầu tiên, trị tận gốc là một lát không pháp trị bản, nhưng là trị phần ngọn vẫn là có thể trước trị một cái, bởi vì lúc trước ma thần giáng lâm sự kiện, Madeline nguyên bản liền có gần đây đi tìm tòa thị chính người uống uống trà ý định, hiện tại như thế hai chuyện có thể hợp lại cùng nhau làm. Phía trước hắn giao cho đỏ danh sách kia chính là trước mắt cái này thành quảng đoá lý bên trong lớn nhất mấy cái thương nhân tên chủ nhà máy, mặc dù hắn cảm giác nhà tư bản bên trong hẳn là không có gì người tốt, nhưng là vì không thương tổn cùng vô tội, hắn còn là trước hết để cho người đi điều tra một cái. Phần này điều tra kết quả cũng sẽ quyết định những người này tiếp xuống vận mệnh. Chỉ cần có thể đối với mấy vị này có ảnh hưởng cả tòa thành kinh tế xu thế các đại nhân vật tiến hành một phen lấy lý phục người, nghĩ đến bọn hắn cuối cùng khẳng định nguyện ý đề cao một cái giờ cờ khu công nhân phúc lợi, tạm thời hóa giải một chút cái này giờ cờ khu nhân dân sinh hoạt. Nguyên bản Madeline chính là chuẩn bị lợi dụng loại thủ đoạn này đem cách mạng ý thức rơi xuống thấp nhất, nếu là hắn ngay từ đầu mục tiêu, chỉ là một bước này cũng liền xong việc. Bất quá bây giờ ý nghĩ biến, đã truy cầu kích thích, vậy liền quán triệt đến cùng đi. Đều nói cán thương bên trong mới có thể ra chính quyền. Tôn nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm, như vậy muốn thành công phá vỡ thế giới cũ, liền cần cùng cái này thế giới cũ chân chính người cầm quyền, phe thần bí chống lại lực lượng. Lao cha nói hay lắm, muốn dùng ma pháp đến đánh bại ma pháp, muốn đối đầu thần bí tự nhiên chỉ có thể bản thân cũng hóa thân thần bí. Ở cái thế giới này chỉ có lý tưởng cùng nhiệt huyết cũng không có cái gì ấm dụng, muốn thật thành sự, quân phản kháng nhất định phải có được lực lượng. Mặc dù nói ma văn thiên phú tại người bình thường bên trong rất hiếm thấy, nhưng là đối với đứng tại quần chúng bên này quân phản kháng mà nói, liền xem như mò kim đáy biển, ngàn dặm chọn một. Chọn được cuối cùng khả năng cũng ít nhiều có thể kiếm ra không ít người đi ra. Mà vừa vặn gần nhất tỷ tỷ xỉn thị có khuyết trường chiêu ản dở dịch thần bí học phân viện kế hoạch, đến lúc đó khiến cái này tầng dưới chốt ra đời có ngày phú người nhập học, cái này liền có thể hữu hiệu tăng lên quân phản kháng thực lực. Chỉ bất quá cứ như vậy, đối với những thứ này tân sinh tư tưởng giáo dục lại muốn đuổi theo, đừng thật vất vả nuôi dưỡng chút người mới, kết quả quay đầu liền tìm nơi nương tựa những cái kia pháp sư gia tộc đi. Mà lại, trừ đối với người có thiên phú tiến hành huấn luyện bên ngoài, Madeline còn tìm nghĩ lấy còn giống như có thể nếm thử nghiên cứu một chút phàm nhân cũng có thể sử dụng luyện kim đạo cụ, cứ như vậy nếu như có thể đại lượng sản xuất hàng loạt loại này đạo cụ, phàm nhân cũng chưa chắc liền không thể trở thành sức chiến đấu. Chỉ bất quá cứ như vậy, cái này xúc phạm che giấu lệnh cấm, thánh đường giáo hội bên kia liền có chút khó mà bàn giao, Madeline đến nay cũng không biết cái này che giấu lệnh cấm đến tột cùng là vì cái gì. Cái này lại không phải là tháng nào thế giới, thần bí càng điểm càng ít, thế giới này ma lực cơ hồ vô cùng vô tận, coi như toàn dân pháp sư cái kia đều có thể gánh vác lên. Cái này thật sự có tất yếu đặt vào mạnh nhất sức sản xuất ma pháp không cần, nhất định phải khổ cấp đi chỉnh gì đó hơi nước khoa học kỹ thuật sao? Được rồi, hiện tại còn không phải đi dò xét thánh đường giáo hội danh giới cuối cùng thời điểm, bọn hắn bây giờ còn chưa tư cách cùng thánh đường giáo hội có kẻ mà cả, còn là trước lặng lẽ phát dục đi. Mà thánh đường giáo hội không được, vậy liền chỉ có thể đưa ánh mắt về phía phù thủy hiệp hội. Cùng có thần linh lãnh đạo, cơ hội trên giới đồng tâm hiệp lực một lòng thánh đường giáo hội khác biệt, phù thủy hiệp hội đảng phái săn sát, thuần huyết cùng hôn huyết không ngừng xung đột, nhất là những cái kia hôn huyết pháp sư. Bọn hắn kỳ thật cũng phần lớn ra đời nghèo khổ, thuộc về loại kia có thể bị lôi kéo đối tượng. Làm cách mạng nha, cái này tự nhiên là muốn đem bằng hữu biến nhiều hơn, đem địch nhân biến ít nhất, kể từ đó mới việc lớn có thể thành. Mà bây giờ Madeline nắm giữ tổ chức bộ tuyên truyền vừa lúc có như thế một cái có thể tiếp xúc đến cơ hồ toàn bộ phe thần bí thế hệ tuổi trẻ cơ hội, cũng chính là sắp đến xã đoàn thí luyện. Sau đó chỉ cần thao tác thỏa đáng, đem một bộ phận tuổi trẻ pháp sư, nhất là ra đời tuổi trẻ pháp sư kéo đến bọn hắn bên này nên vấn đề không lớn. Bản thân bồi dưỡng chiến sĩ là cần thời gian, nhưng là những thứ này bị lôi kéo tới đều là hiện hữu chiến lực. Mà lại tại phù thủy hiệp hội còn có xỉn thị người hiền giả này có thể làm tấm mục, có xỉn thị phe phái có thể dùng đến giai đoạn trước che giấu thai mắt người. Ở bề ngoài tất cả mọi người là tân sinh xỉn thị phe phái thành viên, trên thực tế bọn hắn tất cả đều là quân phản kháng đã giờ. Đương nhiên, cho dù cái này 3 giờ toàn bộ hoàn thành, vậy cuối cùng có thể hy vọng thành công kỳ thật cũng không lớn, dù sao thời thế mới có thể tạo anh hùng, không có cơ hội thích hợp khai hỏa phát súng đầu tiên, chuẩn như vậy có lại nhiều cũng là cho không. Nhưng là vương vị tranh đoạt chiến xuất hiện lại để cho mẹt lìn người được loạn thế khí tức, lại tăng thêm bắc cảnh bên kia ngo ngoe muốn động, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, thật giống tại cái này sắp đến trong loạn thế tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Cho nên tiếp xuống chỉ có thể khẩn cầu sau cùng xung đột muộn chút buộc phát đi, hắn cái này hình thức ban đầu còn không có quân phản kháng muốn thật tạo dựng lên, tối thiểu 2-3 năm phát dục thời gian là cần. Nhưng vấn đề là liền trước mắt thế cục này, thật còn có thể chống đỡ 2-3 năm hòa bình sao? Madeline trong lúc nhất thời trong lòng cũng thật đúng là không chắc. Bất quá được rồi, thế giới thế cục thứ này cũng không phải hắn có thể chưởng khống, trước mắt đến xem chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, về sau sự tình sau này hay nói, hiện tại còn là trước từng kiện đem có thể làm sự tình đều bắt đầu trước làm đi. Madeline đứng dậy, hắn nên trở về học viện cùng tỷ tỷ thương lượng một chút khuyết chương chiêu sự tình. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 582, hiền giả uy hiếp. Giữa trưa, án giờ dịch thần bí học phòng viện trưởng. Đang xem sách xỉn thì nhìn xem sau khi gõ cửa đi tới nhà mình đệ đệ, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Nha, đây không phải là nhà ta đệ đệ sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại, buổi sáng người ta muốn đi chung với ngươi ngươi không đồng ý, hiện tại liền lại nghĩ tới tỷ tỷ tốt rồi à? Rất hiển nhiên. Cái này hàn ập ma nữ còn tại ghi hận lấy buổi sáng bị mẹ lìn từ trong xe trực tiếp vứt ra sự tình. Mà đối với cái này, mẹ lìn thì có chút bất đắc dĩ, hắn liếc mắt, sau đó không cao hứng mà hỏi. Tỷ tỷ, có phải hay không là ngươi đã sớm biết rồi? Biết gì đó? Xin thì đầu tiên là nghi ngờ nhìn một chút mẹ lìn, sau đó lộ ra dáng tươi cười. Là biết nhà ta đệ đệ đột nhiên trở thành quân phản kháng đạo sư sự tình sao? Khoan hay nói, đệ đệ ngươi cái kia bộ tư tưởng thật đúng là thật có ý tứ, chính là ngây thơ một chút, trên cơ bản không có gì thành công khả năng. Hàn ập ma nữ khép lại ở trong tay sách, Madeline cũng vừa xinh đẹp đã đến trong tay nàng quyển sách này tên sách. Nghe đệ đệ, giỏi thật, ngươi quả nhiên đã sớm biết, cái này đều trực tiếp khám định thành sách ra. Bất quá cái này cũng không có gì quá kỳ quái, dù sao cái này thành còn đoạ lì ngay tại xỉn thì dưới mí mắt, chỉ cần nàng nguyện ý, vậy cái này trong thành một ngọn cây cọng có biến hóa đều chạy không khỏi quan sát của nàng. Mà giờ cờ khu cuộc nháo kịch này còn cùng bản thân có quan hệ, như vậy bị xỉn thì nhận biết được cũng không có gì thật kỳ quái. Thậm chí cái này quỷ nữ nhân buổi sáng sở dĩ muốn đi theo hắn cùng đi tổ chức bộ tuyên truyền nhìn xem không chừng chính là ôm ăn dưa xem trò vui tâm tính đi, muốn nhìn một chút tự mình biết chân tướng về sau con bách. Madeline trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, hắn có loại nghị trực tiếp dùng quyển sách này ngăn chặn trước mặt cái này ác liệt quỷ nữ nhân tấm kia mặc dù hồng hào sung mãn nhìn rất đẹp nhưng lại chính là rất chán ghét trong miệng. Sách, tốt bao nhiêu một tỷ tỷ a, chính là lớn há mồm. Cũng may hít sâu mấy lần về sau, Madeline còn là bình tĩnh lại. Tỷ tỷ ngươi cũng cảm thấy không thành công khả năng sao? Đã sự tình xỉn thì đã biết, như vậy hắn còn là rất muốn nghe nghe tỷ tỷ này cách nhìn, dù sao đây là trên thế giới này hắn người tín nhiệm nhất. Đương nhiên, đó căn bản không có khả năng thành công tính, phàm nhân lại nhiều cũng khó có thể thành sự, đệ đệ, thế giới này hiện tại thuộc về nhân tộc cũng không phải là bởi vì nhân loại lợi hại, mà là xuất phát từ nhân loại nhưng là lại siêu việt nhân loại giáo hội cùng pháp sư tương đối lợi hại mà thôi. Nếu không có lây giáo hội cùng các pháp sư, nhân loại hiện tại còn tại cho siêu phàm chủng tộc nhóm nuôi nốt xem như đồ chơi đâu. Đệ đệ, ngươi phải hiểu được, là phe thần bí cho nhân loại bây giờ địa vị mà không phải nhân loại giao phó phe thần bí đặc quyền, hai cái này chủ thứ quan hệ ngươi muốn làm rõ. Xin thì cũng không có lại tiếp tục treo chọc đệ đệ, mà là khó được đoan chính thái độ, nói: ngươi một bộ này lý luận nếu như là tại một cái không có lực lượng thần bí không ma thế giới, cái kia có rất lớn khả năng dựa vào nhiều người chiến thắng, nhưng là thật đáng tiếc, đệ đệ, đây là một cái có siêu phàm lực lượng thế giới ma pháp, thần bí mới là thế giới này chủ lưu. Đệ đệ, ta khuyên ngươi còn là từ bỏ đi, ngươi muốn để những người phàm tục kia qua tốt một chút, biện pháp tốt nhất nhưng thật ra là đạp lên vương vị, mà không phải nghĩ đến để đám kia phạm nhân chính mình đương ra làm chủ. Madeline, xin thì cái này hiếm thấy nghiêm chỉnh hiền giả tư thái liền đã cho thấy nàng lần này là thật không có ở làm cho đùa. Bởi vậy, Madeline trầm mê hồi lâu sau cuối cùng hỏi: tỷ tỷ, ngươi có thể nói cho ta hiền giả đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại sao? Hắn còn là có chút không quá chịu phục, rõ ràng hắn cảm giác bản thân chỉ cần dựa theo kế hoạch hèn mọn phát dục cái mấy năm, vậy hắn hoàn toàn có khả năng thành công ấy nhỉ? Dù sao trước mắt mà nói trở ngại lớn nhất cũng chính là phù thủy hiệp hội mà thôi. Mà phù thủy hiệp hội sức chiến đấu cao nhất các hiền giả liền phía trước hiền giả đại hội đến xem cũng không nhiều lợi hại à, trừ cái kia thứ nhất hiền giả cùng thứ hai hiền giả bên ngoài, còn lại thật giống đều có chút kéo hông. Mà hàn ập ma nữ nhìn xem trước mặt còn không chịu thua đệ đệ, thở dài, sau đó đưa thay sờ sờ đầu của hắn, một mặt yêu mến nói: ta đáng yêu đệ đệ à, ngươi có phải hay không cảm thấy mấy cái kia hiền giả rất phế vật? Xin thì cái kia xanh biếc đôi mắt nhìn thẳng Madeline, liền phảng phất có thể xem thấu nội tâm của hắn đồng dạng. Trên thực tế bọn hắn cũng xác thực phế vật, chỉ bất quá đây là bằng vào ta góc độ đến xem mà thôi, nhưng là đối với những người khác mà nói, bọn hắn vẫn như cũng là này nhân giới chi thần, cho dù là mấy năm trước cái kia xui xẻo chết trong tay ta mất mặt đồ chơi chỉ cần nguyện ý cũng có thể trong vòng vài ngày hủy diệt hiện tại đế quốc này. Nương theo lấy bột một tiếng búng tay, Madeline rơi vào một cái ảo cảnh bên trong, vô biên hủy diệt tại trước mắt của hắn triển khai. Hắn nhìn thấy bầy rồng ở trên trời bên trong bay múa hướng phía trên mặt đất phun ra hủy diệt long tức, phá diệt ánh lửa chiếu sáng bầu trời đêm. Hắn nhìn thấy ác ma tại bóng tối bên trong cười to, bị dục vọng làm cho hôn mê đám người bắt đầu lẫn nhau chém giết, đâu đâu cũng có nhân gian luyện ngục. Hắn nhìn thấy huyết nguyệt giữa trời, thú tính áp chế lý tính, vạn vật quay về viễn cổ, trí tuệ không còn tồn tại, chỉ còn lại sinh tồn cùng sinh sôi hai cái này bản năng lũ dã thú bắt đầu quay về man hoang. Hắn lại nhìn thấy ôn dịch chảy ngang, độc vụ tràn ngập, độc thảo mọc thành bụi, thây ngang khắp đồng, thành đàn ruồi nhặng tựa như mây đen che khuất bầu trời. Toàn bộ thế giới lâm vào tĩnh mịch. Đệ đệ, đây cũng không phải là gì đó ảo tưởng, mà là sự thật, là chân thật phát sinh ở đi qua một chút cỡ lớn bí cảnh bên trong sự thật. Những thứ này bí cảnh bên trong có chút văn minh nhưng so sánh bây giờ đế quốc còn muốn phồn vinh nhiều, nhưng là đối mặt hiển giả cấp tồn tại, hủy diệt bọn hắn kỳ thật cũng không tính việc khó gì. Mấy cái kia phế vật mặc dù gặm bất động gì đó xương cứng, nhưng là ước hiếp nhỏ yếu, bọn hắn đều là hảo thủ, thậm chí ta cũng kém xa bọn hắn. Đệ đệ, ngươi cảm thấy cho ngươi bao lâu thời gian ngươi mới có thể chống cự trong bọn họ bất luận một vị nào đâu? Xin thì thanh âm lại một lần nữa tại Madeline vang lên bên tai, mà hắn chỉ là ngơ ngác nhìn trước mặt cái này mấy tấm tận thế chẳng cảnh, thật lâu nói không nên lời tới. Dựa vào, đây chính là hiền giả cấp lực lượng sao? Cái này mẹ nó tất cả đều là diệt thế lực lượng à? Mấy cái kia xem ra rất kéo ra hỏa nguyên lai đều mạnh như vậy sao? Mẹ nó trò chơi này không có cách nào chơi, ai thiết kế cuối cùng một à? Cái này căn bản liền không có cách nào đánh tốt à? Trong lúc nhất thời, Madeline có chút đau đầu, chỉ là nhìn xem mặt này trước mấy tấm huyết tượng, hắn đều vì cái này quân phản kháng tương lai con đường phía trước mà cảm thấy lo lắng. Chỉ là, lúc này Xỉn Thị nhưng lại nói: "Đương nhiên, ai bảo ngươi là đệ đệ ta đâu, chỉ cần đệ đệ ngươi mở miệng cầu ta một cái, như vậy cái này bốn cái gia hỏa liền đem không còn là vấn đề." Hàn Ngọc Ma nữ lộ ra mỉm cười. Thế là, Madeline liền thấy đầy trời biển hoa cùng rừng rậm bắt đầu trưởng thành, vô biên dây leo trói buộc cự lòng, treo lên ác ma, giật xuống huyết nguyệt, thôn phệ kịch độc, thế gian chỉ còn lại cái kia xanh đúng tươi tốt rừng rậm nguyên thủy. Đây là tự nhiên. Chỉ cần không có rồi cái này bốn cái gia hỏa cản đường lời nói, như vậy đệ đệ ngươi ngược lại là hơi có rồi một chút xíu thành công khả năng. Nhìn xem trước mắt trợn mắt hốc mồm đệ đệ, Xỉn Thị tiếp tục nói. Mà nghe xong lời này, Madeline lập tức cuồng hỉ. Chỉ là, nhưng mà đệ đệ à, ngươi tử vừa mới bắt đầu địch nhân kỳ thật cũng không phải là phù thủy hiệp hội, ngươi tìm nhầm phương hướng, địch nhân của ngươi là thần. Ác liệt ma nữ vô tình nghiền nát hy vọng của đệ đệ, nàng đưa tay chỉ bầu trời. Mà Madeline thuận tỉ tỉ ngón tay hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy cái kia mặt trời chói chang trên không. Đệ đệ, ngươi muốn biết vì sao lại có che giấu lệnh cấm tồn tại sao? Không náo tàn, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Mời bạn đọc đến với chương 583, bí ẩn chân tướng. Madeline đem tầm mắt từ trên trời mặt trời chói chang bên trong thu hồi, rõ ràng chỉ là cứ như vậy nhìn thoáng qua mà thôi, cái kia mặt trời ánh sáng chói lọi cũng làm cho ánh mắt của hắn có một chút bỏng. Thế giới này mặt trời là tân hỏa chi chủ hóa thân, cùng hắn đời trước trong trí nhớ thiên thể mặt trời không phải là một cái khái niệm, cái này mặt trời bên trong không chỉ bao quát lấy vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, đồng thời cũng có được áp chế hết thể tà ác thần thánh chi lực. Mà Madeline làm một lấy vực sâu lực lượng làm căn cơ thành tựu tân tân thánh giai. Hắn cũng tại cái này thần lực tịnh hóa cùng áp chế phạm vi bên trong, hắn dạng này tà vật vốn không nên ngưỡng vọng ánh sáng mặt trời, cái này sẽ chỉ đốt bị thương hắn tự thân. Cũng may loại này ngang hàng tát hướng toàn thế giới thần thánh chi lực đối với hắn loại này cao đẳng tà ma đến nói tổn thương có hạn, chớ nói chi là ban ngày hắn còn hất lên một tầng da người, cho nên hơi rủi rủi con mắt về sau, hắn cặp kia xanh thẳm đôi mắt cũng liền khôi phục bình thường. "Tỷ tỷ, lời này của ngươi là có ý gì?" Madeline có chút không hiểu nhìn xem Xỉn Thị, không rõ nàng muốn nói cái gì. Chỉ cần nhìn chăm chú trên trời cái này vầng mặt trời chói chang, như vậy cho dù là phàm nhân cũng có thể từ đó cảm nhận được cái kia vô tư từ ái cùng tuyệt đối công chính, cái này ánh nắng có bao nhiêu ấm áp cũng liền đại biểu cho tân hỏa chi chủ đối với hắn con dân có bao nhiêu sủng ái. Dạng này lấy nhóm lửa tự thân làm đại giá xua tan hắc ám chiếu sáng thế gian vĩ đại tồn tại tuyệt đối không phải là gì đó nhân vật phản diện, tân hỏa chi chủ thần từ đầu đến cuối đều là nhân loại chủ thần cùng người bảo vệ, điểm này là tuyệt đối sẽ không sai. Mà lại lấy Madeline đối với thánh đường giáo hội hiểu rõ, cùng Jin tu nữ lâu như vậy ở chung đến xem, thế giới này giáo hội cũng đúng là loại kia đại công vô tư, một lòng vì người khả kính giáo phái. Toàn bộ thánh đường giáo hội từ thần đến tín đồ đều tuyệt đối coi là vì nhân loại quật khởi mà kính dâng ra hết thảy, dạng này tổ chức tuyệt đối không phải là đời trước hắn nhìn trong tiểu thuyết những cái kia sáng bóng ạ kỳ hỉ tổ từ kỳ thực khó coi hắc ám giáo hội có thể so sánh. Thật, qua nhiều năm như thế nếu không có giáo hội tại phía trước đỉnh lấy, liền đế quốc một ngày này không bằng một ngày suy sụp mục nát bộ dáng, nhân tộc khả năng sớm đã bị dị tộc cùng vực sâu cho ăn mòn phản công. Tại Madeline trong tưởng tượng, hắn cảm thấy thánh đường giáo hội khả năng bởi vì che giấu lệnh cấm mà trở thành quân phản kháng tiến lên trở ngại, nhưng lại chưa hề nghĩ tới sẽ cùng thánh đường giáo hội là địch. Hắn thậm chí cảm thấy đến chỉ cần triển lộ ra quân phản kháng quả thật có thể để thế giới này biến càng tốt hơn, để tuyệt đại đa số nghèo khổ quần chúng biến hạnh phúc lời nói, như vậy khả năng thánh đường giáo hội các thánh kỵ sĩ đại khái dẫn đầu sẽ trở thành bọn hắn trợ lực. Dù sao tại các thánh kỵ sĩ trong mắt nhưng cho tới bây giờ không có cái gì quý tộc cùng kỵ sĩ, người giàu có cùng người nghèo khác nhau, hết thể nhân loại đều là vĩ đại tân hỏa chi chủ con dân, người người tại nhân cách bên trên là ngang hàng. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, thánh đường giáo hội mới là thế giới này thật nhà cách mạng, bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc đồng thời thiết thực thực hành lấy người người ngang hàng lý niệm. Chỉ tiếc quá mức chính trực là vô pháp trở thành kẻ thống trị, nước quá trong ắt không có cá. Thánh đường giáo hội cái kia cưỡng chế yêu cầu người người ngang hàng quy tắc đối với có ương ngạnh ý chí thánh chức giả khả năng áp dụng, nhưng là tuyệt đại đa số người bình thường cũng không có phần này giác ngộ. Nhất định phải cưỡng ép sử dụng, khả năng toàn bộ nhân loại đều biết trực tiếp lọt vào đỉnh trệ phát triển, dù sao dục vọng không chỉ là tai họa căn nguyên, cũng là nhân loại động lực để tiến tới, thật nếu là người người tuyệt đối ngang hàng, cái kia tuyệt đại đa số người lựa chọn khẳng định không phải là gì đó vì nhân loại quật khởi mà cố gắng, mà là trực tiếp nằm ngửa chờ chết. Bởi vậy, lúc trước chiến thần mới có thể để mẹt lìn tiên tổ tổ kiến đế quốc, mà không phải để thánh đường giáo hội trực tiếp chỉ huy nhân tộc. Vô tư các thánh kỵ sĩ chỉ thích hợp tại biên cảnh thủ vệ lãnh thổ, không thích hợp cái kia phức tạp lợi ích quan trường, theo một ý nghĩa nào đó đã xem như không phải người thánh chức giả nhóm lý giải không được nhân loại chỉ thích hợp tự trị. Bất quá bất kể nói thế nào, tân hỏa chi chủ cùng thánh đường giáo hội loại tồn tại này đều khẳng định là có giá trị tôn kính, mà đây cũng là tại sao cho dù là thánh đường giáo hội đám thần phụ tệ nẩn hô hào gì đó thần là giả dối, bất quá là cái thần tượng, các ngươi đừng quá coi ra gì, cầu cái tâm lý an ủi là được, nhưng là thánh đường giáo hội vẫn như cũ tín đồ vô số, mỗi ngày đi giáo đường cầu nguyện tuần lễ người nối liền không dứt. Đám thần phụ càng là như thế gọi, các tín đồ ngược lại càng là thành kính. Thế giới này quần chúng khả năng không bị từng tới cái gì tốt giáo dục, đại đa số còn chữ không biết mấy cái, nhưng là bọn hắn lại không ngủ, tự nhiên biết ai là thật đối tốt với bọn họ, ai là chỉ nghĩ coi bọn họ là người công cụ. Người đi trên đường tùy tiện tìm người nói với hắn tòa thị chính công chức, đám kia quý tộc lao ra đều là phế vật, tất cả đều là ngu xuẩn, cái kia cam đoan một đám người phụ hòa ngươi, vì ngươi gọi tốt, nhưng là ngươi nếu là chửi một câu tân hỏa chi chủ là tà thần, thánh đường giáo hội là một đám đồ đần, cái kia đoán chừng một giây sau ngươi khả năng liền bị dân chúng tức giận dán tại bên trên giàn hỏa thiêu thiêu chết. Mà bây giờ xỉn thị vậy mà nói cho hắn tân hỏa chi chủ mới là bản thân chân chính địch nhân, cái này để mẹ lìn liền có chút không chịu nhận. Hắn bắt đầu suy nghĩ có phải hay không gần nhất hắn lại gây cái này quỷ nữ nhân không vui, bằng không nàng làm gì muốn chỉ một đầu ngõ cụt cho mình đi a. Tỷ, ta là ngươi thân đệ đệ a, ngươi sao có thể nhường ta đi phản tân hỏa chi chủ đâu, này chỗ nào là cứu vớt thế giới a, đây rõ ràng chính là cùng thế giới là địch tốt ta. Nhưng mà, Hàn Ma nữ cũng trực tiếp xem thấu mẹt lìn ý nghĩ, nàng chỉ là lắc đầu, mở miệng nói: "Được rồi, ngươi đừng có đoán mò, ta cũng không phải là nói tân hỏa chi chủ là tà thần, hoặc là nói thánh đường giáo hội làm sao không tốt, lấy các ngươi nhân loại ánh mắt đến xem, bọn hắn không hề nghi ngờ là người tốt, là anh hùng, là lấp đầy vĩ quang chính thần linh, nhưng là..." Xin thi lời nói xoay chuyển: "Đệ đệ, ngươi cảm thấy thế giới này là chỉ thuộc về thế giới nhân loại sao?" Hàn Ma nữ mỉm cười nhìn mẹt lìn, ném ra ngoài vấn đề này. Mẹt lìn sững sờ, hắn cơ hồ vô ý thức muốn nói đương nhiên là cái gì à, thế giới này vốn là gọi người giới ấy nhỉ. Nhưng là lời nói đến cuống họng miệng, hắn ngậm miệng. "Tốt à, nhân giới cái tên này là nhân loại trong sử sách với cái thế giới này đặt tên, chính mình dưới chân phương thế giới này nguyên bản danh tự nhưng thật ra là gái ạ, đây là thời đại đen tối, siêu phàm chủng tộc nhóm với cái thế giới này cộng đồng xưng hô, ý là chúng sinh mẫu thân. Chỉ bất quá sau đó nhân loại phản công siêu phàm chủng tộc, trở thành thế giới chúa tể về sau, gái ạ cái tên này mới dần dần bị lãng quên, mà là lấy nhân giới cái này tên mới thay vào đó. Nếu như không phải là lấy nhân loại góc độ, mà là lấy thế giới góc độ đến xem, tân hỏa chi chủ cùng thần xuất linh thánh đường giáo hội coi như không như vậy vị quan chính. Đệ đệ à, như vậy ngươi nói nếu như gã ý thức nếu như thức tỉnh, như vậy ngươi cảm thấy nàng sẽ thích nhân tộc cái này tàn sát thần những hài tử khác hung tàn đấu từ sao?" Xin thi lại một lần nữa hỏi. Cái này Hàn Ập Ma cái kia xanh biết trong đôi mắt lúc này ẩn chứa một loại khác uy nghiêm, khí thế kia là đáng sợ như vậy, như thế khủng bố, liền tựa như mang theo vô tận thiên uy, đập vào mặt, trong lúc nhất thời để mẹ lìn có chút không thở nổi. "Ta ngây thơ đệ đệ à, ngươi cho rằng che giấu lệnh cấm phong cấm đối tượng thật chỉ là những người phạm tục kia sao? Không, đạo này lệnh cấm đúng đúng trên trời nhân loại chúng thần cùng một chỗ hạ đạt, mục đích cuối cùng nhất có lại chỉ có một cái, đó chính là phòng ngừa thế giới ý thức gã thức tỉnh. Bởi vì, khi thế giới thức tỉnh này, rất có thể chính là nhân loại diệt vong thời điểm. Làm quần tinh trở về đến chính xác vị trí, vực sâu hỗn độn từ lòng đất dâng lên thời điểm, trật tự cùng hỗn loạn đạt tới cân bằng, vĩ đại chúng sinh chi mẫu gã sẽ từ ngủ say bên trong thức tỉnh, đến lúc đó thế giới đem nên đón thần chân chính kẻ thống trị, giống như cái khác tam giới." Xin thị trong miệng ngâm sướng tộc cổ lao truyền thừa ca dao, giờ khắc này thanh âm của nàng phảng phất cùng thế giới trung hợp, trong lúc nhất thời để mẹt lìn có chút không phân rõ đến tột cùng là ma nữ đang nói chuyện, còn là thế giới đang thì thầm. Dạng này nàng nhìn chăm chú đối mặt đệ đệ, hỏi: "Đệ đệ à, không đánh vỡ che giấu lệnh cấm các ngươi là tuyệt đối không có hy vọng thắng nổi phù thủy hiệp hội, mà đánh vỡ lệnh cấm về sau ngươi muốn đối mặt chính là chúng thần lửa giận, ngươi có đánh cược hết thể giác ngộ sao?" Nhưng mà, mẹt lìn, hắn căn bản chưa kịp đáp lời, bởi vì giờ khắc này bên tai của hắn lại nghĩ tới cờ tờ cái kia vô tình thanh âm. "Ngươi lắng nghe thế giới nói nhỏ, được biết thế giới trần tướng, san chạy đi. Dựa vào không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với chương 584, lý tưởng người cùng nhiệt. San chẹt bắt đầu, thành công 1G10, thất bại 1G100. Giờ D79, ký chủ san giá trị 80, phán định thành công. Giờ D8, ký chủ tổn thất 8 điểm san giá trị. Kiểm tra đến ký chủ một lần tính tổn thất vượt qua 5 giờ san giá trị, tiến hành một lần trí lực phán định. Giờ D55, ký chủ trí lực, linh cảm, 90, phán định thành công, ký chủ đem lọt vào một loại lâm thời điên cuồng. Thật đáng tiếc, đối mặt tồn tại bí ẩn thời điểm, ngu giả còn có thể lừa gạt mình hết thảy đều chỉ là ảo giác, nhưng là vĩ đại như ngài loại tồn tại này lại có thể nhạy cảm thấm nhuần thế giới bản chất, mặc dù kết quả cuối cùng cũng sẽ không như ngài mong muốn. Lâm thời điên cuồng rút ra kết thúc, lần này triệu chứng vì lý tưởng người cùng nhiệt. Con mẹ nó, chó cờ tờ ngươi thật là không có lý trí sao? Đây nhất định là có gì đó ngầm thao tác đi, triệu chứng này xuất hiện thật hợp lý sao? Có phải hay không lại ngươi cái ngốc mao tiện nhân ở sau lưng chơi ta? Madeline tâm thái sụp đổ, nhưng lại cũng không thể tránh được, một cỗ vô pháp kháng cự cùng nhiệt từ trong lòng của hắn dùng, đồng thời nhanh chóng bao trùm hắn ý thức. Đúng vậy, tỷ tỷ, ta đã làm tốt giác ngộ. Madeline thanh âm trầm ổn mà kiên định hồi đáp. Cho dù là cái kia phảng phất mang theo thiên uy ánh mắt lại một lần nữa nhìn chằm chằm hắn, mang cho hắn áp lực lớn lao, hắn lần này cũng không có lùi bước, ngược lại dũng cảm không sợ nhìn thẳng trước mặt cái này tựa hồ trạng thái cũng không bình thường tỷ tỷ. Thật sao? Không thể nghĩ đến từ trước đến nay lười biếng đệ đệ lần này vậy mà không có sợ. Hàn Ma nữ lông mày nhíu lại, nhưng nàng sẽ không cho phép cái này đần độn đệ đệ thật đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, dù sao chuyện này làm lớn chuyện cho dù là nàng cái kia cũng không có nắm chắc có thể đang tức giận chúng thần trước mặt che đậy được đệ đệ. Cho nên, khổng lồ ma lực bắn ra, cái kia có thể so với thần linh uy nghiêm như vực sâu như ngục bao phủ toàn bộ văn phòng, một khỏa to lớn chống trời cổ thụ hư ảnh ở sau lưng của nàng như ẩn như hiện, xỉn thị thanh âm cũng dần dần không phải người, biến tựa như thần dụ cao cao tại thượng, giống như ngày đang nói chuyện. Cái kia giống ta biểu hiện ra ngươi giác ngộ đi, ta ngu xuẩn đệ đệ, nếu như ngươi liền ta một cửa này đều không qua được, cái kia chúng thần lửa giận ngươi không chịu nổi. Chỉ là để Hàn Ập Ma nữ kinh ngạc là bình thường đến nói liền tự mình cái này lười nhác không gì sánh được đệ đệ là tuyệt đối không thể thừa nhận lúc này nàng triển lộ uy nghiêm, dù là nàng hiện tại cũng liền giữ lại tay, không muốn thật tổn thương hắn, nhưng là đệ đệ hiện tại cũng hẳn là đã bị hắn uy áp càng chấn nhiếp đã hôn mê mới đúng. Dù sao cái này đệ đệ tính toán đâu ra đấy cũng bất quá là một cái tân tân thánh giai, còn là thánh giai bên trong yếu nhất loại kia, loại tiểu nhân vật này xỉn thì đều không cần động thủ, một ánh mắt liền có thể hù chết một mảnh, căn bản không có khả năng gánh vác được khí thế của nàng. Thế nhưng là hiện thực thật là trước mặt đệ đệ nửa phần đều không có dao động, thậm chí nhẹ nhõm tự tại phảng phất gì đó áp lực đều không có cảm giác được đồng dạng. Tỷ tỷ, ngươi là đang chất vấn quyết định của ta. Vóc dáng thấp bé mỹ thiếu niên ngước đầu nhìn lên trước mặt Hàn Ngọc mỹ nhân, hắn cặp kia xanh thẳm tựa như bảo thạch trong đôi mắt lúc này lóe ra không hiểu ánh sáng, liền phảng phất có hai đám lửa tại thiêu đốt. Rõ ràng chỉ là nhất bình thản nhìn thẳng, nhưng lại làm xỉn thị dạng này bán thần im lặng giật mình. Bị cái này hai quen thuộc đều nhanh khắc vào linh hồn trong mắt màu lam nhìn chằm chằm, Hàn Ngọc ma nữ vô ý thức lui lại nửa bước, nàng viên kia coi thường thiên hạ trong lòng lúc này lại một lần nữa hiện ra mấy phần đã sớm mười mấy năm không có cảm nhận được tình cảm. Loại cảm tình này tên là sợ hãi. Cái này tự nhiên sẽ không là đối với đệ đệ sợ hãi. Trên đời này chân chính có thể cho vị này vô pháp vô thiên thai ách ma nữ mang đến sợ hãi loại tâm tình này người chỉ có một cái trên lý luận đến nói tuyệt đối không có khả năng lại xuất hiện người. Đó chính là hai tỷ đệ phụ thân, đế quốc đời cuối cùng hoàng đế, đồ long giả, mạnh nhất dũng giả đi ẩn ở sơ. Đệ đệ trong mắt màu lam chính là kế thừa từ cái kia dũng giả phụ thân, chỉ là đệ đệ ánh mắt một mực bình thản mà tinh khiết, liền tựa như bầu trời xanh thẳm, biển cả tinh khiết, mà phụ thân ánh mắt. Xin thì hồi tưởng lại trong trí nhớ vị kia căn bản là không có cách chiến thắng phụ thân. Trong mắt của người đàn ông kia vĩnh viễn thiêu đốt lên hai đoàn ánh lửa. Ân, thật giống như hiện tại đệ đệ, nhưng là đệ đệ hiện tại trong mắt nhiều nhất chỉ là hai đoàn ngọn lửa nhỏ, cùng nam nhân kia trong mắt phảng phất cùng có thể mặt trời tranh nhau phát sáng lý tưởng chi hỏa hoàn toàn vô pháp đánh đồng. Đệ đệ, ngươi không thích hợp. Phát giác được bản thân thất thố xỉn thì trong lúc nhất thời có chút tức giận, nàng lại bị cái kia đã điên ra hỏa bị dọa cho phát sợ, rõ ràng nàng bây giờ đã không còn là mười mấy năm trước nàng, lực lượng của nàng đã vượt qua mười mấy năm phụ thân mới đúng, nhưng là hiện tại. Tóm lại liền rất phiền, rất khó chịu. Nội tâm bực bội để xỉn thị có chút phát điên, nhưng là so với nội tâm của mình, còn là hiện tại đệ đệ trạng thái tương đối trọng yếu. Xỉn thị đã sớm phát hiện, cái này đệ đệ có đôi khi sẽ trở nên không quá bình thường, cũng không bằng lần trước phía bắc cái kia băng nữ nhân tìm tới cửa thời điểm đệ đệ lại đột nhiên biến không hiểu tỷ khống lên, thật giống hiện tại đệ đệ lại biến thành lần trước cái kia trạng thái. Chỉ là phía trước tỷ khống làm nàng mừng rỡ, cảm thấy rất thú vị, nhưng là hiện tại đệ đệ lại làm nàng khủng hoảng, dù là biết rõ đại khái một hồi về sau đệ đệ liền biết như lần trước như thế khôi phục bình thường, nhưng là Hàn Ập Ma nữ vẫn như cũ hoảng đến không được. Không được. Tuyệt đối không thể để cho đệ đệ đi đến cái kia ngu xuẩn phụ thân đường xưa, nên chết, rõ ràng qua nhiều năm như vậy nàng đều đã đầy đủ cẩn thận, tại sao đệ đệ cuối cùng vẫn là có dọc theo tên kia bước chân đi xuống xu thế, đây chính là huyết mạch nguyền rủa sao? Bực bội không thôi Hàn Ập Ma nữ thậm chí đều đã lười nhắc cùng nguy hiểm như vậy trạng thái đệ đệ chơi đùa đi xuống, cho nên, thật xin lỗi, đệ đệ, lần này tỷ tỷ ta ôn nhu không được, ngươi ngủ trước một giấc đi. Xin thì thấp giọng hướng phía trước mặt đệ đệ thì thầm, nàng màu xanh biết trong đôi mắt sóng mắt lưu chuyển, một đạo đủ để cho thánh giai đỉnh phong đều lọt vào hôn mê tinh thần trùng kích bắn ra. Nhưng mà, đối diện Madeline con mắt nháy đều không có nháy, đạo kia mạnh mẽ tinh thần trùng kích còn vẫn không có tới gần hắn liền bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản đồng thời hóa giải. "Tỷ tỷ, yên tâm đi, ta hiện tại xác thực không phải là rất bình thường, nhưng là ta rất thanh tỉnh, chỉ là cảm giác ngày bình thường trói buộc ta một chút gông xiềng đều biến mất mà thôi, đại khái đây mới là bản tính của ta đi, loại cảm giác này rất tốt. Ngươi bình thường không phải là vẫn cảm thấy ta hề bại không làm việc đàng hoàng, ngày ngày nhớ muốn để ta đi phục quốc gì đó sao? Hiện tại ta như ngươi mong muốn, ta nghĩ ta tìm tới ta muốn làm sự tình. Tỷ tỷ, thế giới này cần anh hùng, như vậy anh hùng tại sao không thể là ta đây? Ta là người thừa kế của đế quốc, bên ngoài những cái kia chịu khổ quần chúng đều là con dân của ta, ta có nghĩa vụ, mà lại tựa hồ cũng xác thực có năng lực cứu vớt bọn họ, như vậy tại sao không làm chứ? Tỷ tỷ, nghiêng hay lắng nghe, ngươi nghe được sao? Cái này trong gió truyền đến gào thét, nhân dân của ta đang kêu gọi lấy ta. Ta của quá khứ rõ ràng cũng một mực có thể nghe được những thứ này, nhưng lại luôn luôn bởi vì đủ loại lo lắng chỉ muốn cá gớp muối, nhưng là hiện tại không giống. Tỷ tỷ, như thế sai lầm thế giới cần bị uốn nắn, trốn tránh là không thể giải quyết vấn đề, thế giới ý thức như thế nào dễ dàng như vậy bị phong ấn đổ vật, gai ạ đồng thời đem thức tỉnh, điểm này ngươi ta đều rất rõ ràng. Trên trời chúng thần mềm yếu không chịu nổi, lựa chọn trốn tránh, lựa chọn trì hoãn, lựa chọn kéo dài hơi tàn, nhưng là ta không muốn dạng này, trốn tránh là không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì, tỷ tỷ. Mà lại gã diệt thế nói chẳng qua là biết bắt nhất khả năng không phải sao? Nào có mẫu thân biết thật muốn sát hại con của mình, dù là đứa bé này nàng không thế nào ưa thích, cái kia cũng không có khả năng thật như vậy tùy ý thống hạ sát thủ. Tỷ tỷ, ta cảm thấy chúng ta nhân tộc còn có thể cứu, tương lai vẫn còn có chút hy vọng, đã trời bên trên chúng thần có tật giật mình, không dám đánh cược một cược cái kia hy vọng cuối cùng, vậy thì do chính ta đi tìm tốt rồi. Trọng trấn nhân loại sau này, chúng ta nghĩa bất dung tử. Madeline dõng dạc nói lời nói, trong mắt của hắn, cái kia hai đoàn ánh lửa mãnh liệt thiêu đốt lên, biến càng thêm nóng rực. Hắn hướng phía đối mặt Hàn Lập Ma nữ đưa tay ra, phát ra mời. "Tỷ tỷ, muốn cho ta cùng một chỗ tìm kiếm cái kia sợi hy vọng sao?" "Xin thì." Nhìn xem mặt cái này phảng phất thoáng cái lớn lên, không còn có lúc trước lười biếng tản mạn bộ dáng đệ đệ, Hàn Lập Ma nữ tâm tình phức tạp, sau đó nàng không lưu tình chút nào chính là một cái tát đi lên. Đã tinh thần trùng kích không dùng, vậy liền động thủ đánh đi. Chỉ là chanh. Nương theo lấy một tiếng vang dọn, lợi kiếm ra khỏi vỏ, một thanh ánh sáng chói lọi lưu chuyển chi kiếm từ mẹt lỉn trong túi áo tự động bay lên. Ngăn tại Xỉn Thi một trưởng này phía trước, đồng thời nhẹ nhõm ngăn trở người hiền giả này một kích. Thanh kiếm này còn vẫn không hoàn toàn ra khỏi vỏ, nó còn chỉ xuất hiện một cái chuôi kiếm, toàn bộ thân kiếm thì hoàn toàn giấu ở cái kia một bản thanh đồng cổ thư trang sách bên trong. Mà cái kia thanh đồng cổ thư trang bìa phía trên, hy vọng chữ phía trên có ánh sáng lưu chuyển, trong sách chuôi kiếm cũng tại rung động, phảng phất đang mời chủ nhân của mình nhanh nổ nó đi ra. Madeline cũng xác thực có ý đó, tay của hắn vươn hướng kiếm kia chuôi. Chương 585, Madeline đứng lên. Hiện tại thế nhân nâng lên thai ách ma nữ trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới khẳng định là nàng cái kia uy năng kinh khủng pháp thuật, là nàng cái kia cơ hồ toàn hệ tinh thông học thức, là nàng cái kia như vực sâu như biển ma lực, lại hoặc là nàng cái kia biến ảo khó lường tính cách. Cơ hồ tất cả mọi người biết coi nàng là làm một cái thuần túy người thi pháp đến đối đãi, lại tăng thêm cái này quỷ nữ nhân ngày bình thường cũng một mực cố ý kiến tạo lấy yêu đôi yêu nữ hình tượng, bởi vậy, đại bộ phận người đều biết không tự chủ xem nhẹ cái này khủng bố ma nữ năng lực cận chiến. Nha, bất quá vấn đề này thật giống cũng xác thực không có gì ý nghĩa. Dù sao tuyệt đại mấy người căn bản không thể nào tiếp cận đến vị này ma nữ bên người, sớm tại 800 dặm có hơn liền bị đánh nổ, sĩ thí năng lực cận chiến đến tột cùng như thế nào đối với những cái kia liền cận thân đều không thể làm được kẻ yếu mà nói xác thực không có gì hiểu rõ tất yếu. Nhưng là xem như sĩ thí đệ đệ, Madeline là biết đến, bản thân cái này hẳn tỷ tỷ đã từng thế nhưng tại trong tộc gặp lớn lên, nàng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục còn là lấy trở thành tương lai ập nữ vương làm tiêu chuẩn, mà tộc gặp đám du hiệp võ nghệ tinh xảo cũng là một mực là bách tộc nổi tiếng. Tại cái này quỷ nữ nhân bái vu bà bảy bạ dạ vi sư phía trước, Xỉn Thị cũng đã là trong tinh linh tộc tất cả lớn kỹ nghệ góp lại người, cung tiễn xạ thuật, song kiếm hai đao thuật, thuật cách đấu các loại đủ kiểu võ nghệ toàn hệ tinh thông, cái này quỷ nữ nhân là cái nhiều góc độ đều không có kẽ hở tuyệt đối toàn tài. Mặc dù về sau nàng bởi vì trầm mê vu thuật mà giảm bớt đối với những thứ này bí truyền kỹ nghệ rèn luyện, nhưng là cái này lại cũng không mang ý nghĩa Xỉn Thị thân thủ liền lùi bước, đối với nàng dạng này quỷ nữ nhân mà nói, phàm nhân thường thức cũng không áp dụng, những năm gần đây, tài nghệ của nàng không chỉ không có lùi bước, ngược lại theo thời gian lắng đọng mà biến càng phát tinh xảo. Cho nên ngươi đừng nhìn nàng dáng người cao gầy, thon thả động lòng người, thon dài tứ chi cũng tinh tế trắng nõn, hoàn toàn không có trải qua rèn luyện bắp thịt vết tích, nhu nhược phảng phất gió lớn một chút liền có thể thổi ngã nàng. Nhưng là trên thực tế cái này gặp quỷ nữ nhân là cái có thể tay không xé mở cự long đầu ngâm nhân, dù là một tiếng vu thuật không cần, chỉ dựa vào một thân võ nghệ xỉn thì cũng coi như được là đương thời người mạnh nhất một trong, thậm chí có thể tại hầu gái trưởng ý lì giới kiếm. Ân, cần phải có thể chống nổi 10 kiếm không chết đi, không thể lại nhiều. Dù sao một câu tổng kết chính là xỉn thì năng lực cận chiến so với mẹ lìn loại này bất nhập lưu. Đi theo kiếm thánh hầu gái trưởng học lâu như vậy kiếm thuật còn mỗi ngày buổi sáng bị la lị ngược gà muốn mạnh không biết nơi nào đi. Bởi vậy, làm xỉn thì cái kia không để mặt mũi một cái tát hướng phía hắn chụp tới thời điểm, cái kia trong lúc nhất thời, Madeline phảng phất đều có thể nhìn thấy một đầu vượt ngang tam giới màu máu dòng sông tại trước mắt hắn chảy xuôi, trên mặt sông còn có một cái cô độc chống thuyền áo bào đen khô lâu hướng phía hắn lộ ra mỉm cười. Mẹ a, thử vong ảo giác đều đi ra. Giờ khắc này, nhân loại bản năng cầu sinh, cự long dã thú dự cảm, ác ma nguy hiểm báo trước các loại tất cả thét chói tai vang lên, muôn cái này ngu xuẩn ký chủ tranh thủ thời gian chạy, đừng mài cọ, một tát này nếu là thật trúng vào, đây tuyệt đối là không chết cũng tàn phế, đây là ngươi thật có thể một cái tát đem hắn giảm chiều không gian đả kích thành trạch nam yêu nhất nhị thứ nguyên một kích. Cái này nếu là bình thường Merlin, đại khái hiện tại đã cùng thân thể này tam trọng bản năng cùng một chỗ lựa chọn sợ, dù là hắn lý trí biết rõ tỷ tỷ là không thể nào thật giết hắn, tối đa cũng đem hắn đánh trên giường nằm mấy tháng không thể động đậy mà thôi. Nhưng là rất đáng tiếc, hiện tại bị bệnh tâm thần hắn lại là tuyệt không hoảng, cái kia thất kinh mất mặt bản năng bị mãnh liệt hơn lý tưởng ý chí cho vô tình chấn áp, liền phảng phất có cái sắt thép cự nhân giống giận một tiếng ở miệng, thế là, cái kia một người, một rồng, một ác ma ba kẻ tiểu nhân liền dọa đến ôm ở cùng một chỗ, thật không còn dám nhiều bi. Hiện tại Merlin không chỉ không có sợ hãi, ngược lại trong lòng còn có chút nhỏ hưng phấn, hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn trước mặt hàn ập ma nữ cái tay kia dần dần hướng về hắn một chút xíu tới gần, càng đến gần, bản năng sợ hãi cũng liền càng nồng đậm, nhưng là hắn tâm nhưng cũng càng thêm bình tĩnh. Tại thân thể này bản năng cực đoan sợ hãi phía dưới, Merlin giác quan tính năng giờ khắc này phát huy đã đến cực hạn, nhân long ác ma tam tộc lực lượng thậm chí vứt bỏ ngày xưa khoảng cách, bởi vì cái này cộng đồng nguy cơ mà lâm thời liên thủ hợp tác. Thế là, người ý chí lấy ác ma linh hồn vì đầu mối then chốt điều khiển lấy cự long thể phách. Sau một khắc, thời gian cũng bởi vì cái này nhạy cảm đã đến cực hạn gia tốc giác quan mà tương đối thả chậm trôi qua tốc độ, xin thi hoạt động cùng chung quanh đây hết thể giờ khắc này biến chậm chạp, liền phảng phất toàn bộ thế giới bị người điều thành chậm lần nhanh.